bất kham. Khẳng định là ở nhà quá không đi xuống, cùng đường, mới đi rồi như vậy một bước nước cờ dở. Nàng mẹ ruột lại bất kham. Cũng không phải nhân ra cường hắn Tạ Hồng Huy đi. Đối thủ cầm nhàn nha đầu thân thế làm văn, hắn Tạ Hồng Huy không biết bảo hộ trấn an chính mình vô tội tiểu khuê nữ, lại còn đem khí rơi tại nhân ra trên người. Ta thật là thương tiếc nhỏ yếu, từ bi tâm địa. Nhưng các ngươi Tạ gia cũng có cái từ bi tâm địa cùng nàng lại huyết mạch tương thông lão thái quân, cầu cũng không nên cầu đến ta cửa đi. Tạ Tông Khải bị mắng chân tay luôn cuống, đỏ mặt không biết nên làm sao bây giờ. Cho rằng chính mình lại cấp muội muội chiêu họa, rất là băn khoăn mà nhìn xem Tạ Nhàn Nhi. Tạ Nhàn Nhi không nghĩ tới Tạ Tông Khải có thể tới cầu mã lao thái thái. Cái này trung hậu đại ca cũng thật đủ đáng yêu. Hắn này không phải thượng gậy che tìm mắng ai sao. Bất quá. Nàng vẫn là có chút cảm động. Vẫn là nàng phía trước nói, trong sa mạc ốc đảo càng khó đến, không nghĩ tới Tạ gia còn có cái quan tâm nàng Tạ Nhàn Nhi người. Nào biết thái phu nhân uống ngụm trà. Lại xoay lời nói phong, cũng may Tạ gia còn ra ngươi như vậy một cái còn tính trung nghĩa lại có đảm đương người. Yên tâm đi thôi, ta cực kỳ thích cái này tiểu cháu dâu, đoạn sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Tạ Tông Khải nghe xong vui vẻ. Lại là trường cung chấm đất, nói. Cảm ơn lão thái quân. Mấy người đi đông xương, Tạ Nhàn Nhi đem điểm tâm lấy ra tới chiêu đãi bọn nhỏ. Điểm tâm kỳ lạ mùi hương hòa hảo xem hình dạng làm hai đứa nhỏ thích không thôi, đặc biệt là Tuyết Tỷ Nhi. Ăn đến mơ hồ một miệng. Tạ Nhàn Nhi giúp Tuyết Tỷ Nhi xoa miệng nhỏ cười nói. Cô nơi này còn nhiều, đi thời điểm mang chút. Tạ Tông Khải từ túi tiền cầm 200 lượng ngân phiếu cấp Tạ Nhàn Nhi nói, muội muội quá gầy. Nên là mua chút đồ bổ tới ăn. Nếu là tiền không đủ, hoặc là có chuyện gì giải quyết không được. Liền đi tìm ngươi đại tẩu, nàng có thể giúp nhất định sẽ giúp ngươi. Còn có, muội tử cũng đừng ghi hận cha, cha vốn là thập phần sĩ diện, có một số việc hắn cũng không biết tình. Con không nói cha sai. Tạ Tông Khải phun phun nuốt nuốt, Tạ Nhàn Nhi nhìn đều khó chịu. Nói, ca ca, muội muội mặc kệ nhiều gian nan, cũng không có tánh mạng chi ưu. Nhưng ca ca liền phải cẩn thận, đau thương không có mắt. Tạ Nhàn Nhi lúc này mới chân chính có thân nhân thượng chiến trường lo lắng đề phòng cảm xúc, lại nhải một đại thông. Bọn họ ba người cũng không thể lâu nốc, còn muốn hướng ra đuổi. Tạ Nhàn Nhi liền trang một đại hộp đồ ăn điểm tâm cấp tiểu huynh muội lấy về phủ đi ăn. Cũng trang một hộp đồ ăn cấp mã gia nhân lấy về đi cấp An Ca Nhi mấy huynh đệ ăn. Tạ Nhàn Nhi đem thái phu nhân Sam đưa bọn họ đến cổng lớn, hai người vành mắt đều có chút đỏ, không biết khi nào mới có thể tái kiến bọn họ. Đại quân xuất phát, đất rung núi chuyển. Nghe nói hoàng thượng mang theo vài vị hoàng tử tự mình đến kinh thành ngoại đi đưa Ngưu gia quân, Ngưu đại soái mang theo chúng tướng sĩ quỳ xuống phát hạ lời thề, không đem đột quyết cẩu đánh về quê, quyết không trở về triều. Đại quân không từ đá xanh trấn bên này đi. Nhưng Tạ Nhàn Nhi bọn họ tựa hồ cũng mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa cùng hí vang thanh. Sáng sớm hôm sau, thiên tài tờ mờ sáng, nơi xa gà trống còn ở không ngừng đánh minh. Tạ Nhàn Nhi đã rời giường, đây là một cái đương hiếu thuận cháu dâu bất đắc dĩ. Nàng rửa mặt xong ra đông sương, lập tức đi phòng bếp nhỏ. Ngày hôm qua thái phu nhân trong lòng rất khó chịu, nghĩ nàng khẳng định không nghỉ ngơi tốt. Tạ Nhàn Nhi muốn làm giống nhau cảnh đẹp ý vui lại ăn ngon điểm nhỏ, làm nàng ăn nhiều chút. Bạch Âu rất nhiều đồ vật đã chuẩn bị tốt. Hai người bận rộn nửa canh giờ, bơ bánh kem liền làm tốt. Đang chuẩn bị lãnh người đưa đi thượng phòng, lại thấy cỏ xanh vội vàng mà chạy tới. Bẩm báo nhị, nãi nãi, vương ma ma nói, thái phu nhân không lớn lanh lẹ, hiện tại còn chưa đứng dậy. Tạ Nhàn Nhi nghe xong, liền vội vàng mà đi thượng phòng. Phòng ngủ rèm cửa là lôi kéo, nha đầu Bích Thảo cập mã chung canh giữ ở bên ngoài. Tạ Nhàn Nhi cách mảnh hỏi, nãi nãi, ngài còn hảo đi. Bên trong truyền đến thái phu nhân có chút khàn khàn thanh âm. Nhị lang tức phụ A, vào đi. Bích Thảo vén rèm lên, thấy không chỉ có thái phu nhân ỉ trên đầu giường, lão công gia cũng ăn mặc ỉ trên đầu giường, còn lôi kéo thái phu nhân tay háo, vương ma ma đứng ở mép giường, mặt khác hai cái ma ma đứng ở xa hơn một chút khoảng cách. Tạ Nhàn Nhi không dám đi vào, này giống như với lễ không hợp đi. Thái phu nhân nói, ngươi ra ra được cái này bệnh, hồ đồ nột, ngươi liền đem hắn trở thành chính mình thân ra ra, không có gì tránh được huy. Tạ Nhàn Nhi nghe xong, mới vừa rồi đi vào. Thái phu nhân nói, hôm qua ta nghĩ đại lang, trong lòng bất ổn thiên đều mau sáng mới ngủ. Hiện tại thân mình rất là có chút mệt, còn tưởng ngủ tiếp ngủ, nhưng ngươi ra ra cũng làm ầm ĩ không dậy nổi giường. Hắn ở chỗ này, ta như thế nào ngủ ngon. Lại đối lao công gia nói, thiên đều sáng rồi, lao công gia đi trước ăn cơm, đừng bị đói. Lao công gia không thuận theo nói, hoa nhi không dậy nổi, ta cũng không dậy nổi. Khi nói chuyện thân mình cũng không thành thật. Tạ Nhàn Nhi quả thực ngắm thấy hắn cùng thái phu nhân trung gian phóng một phen dịu to. Này dịu không phải bình thường dịu, mà là lại lượng lại khoan lại sắc bén, hẳn là một loại binh khí. Tạ Nhàn Nhi vô cùng sùng bái mà nhìn thái phu nhân liếc mắt một cái, lão thái thái thật là anh thư, nữ trung hào kiệt. Nếu là đổi thành chính mình, có một phen có thể muốn mệnh vũ khí đặt ở trên giường, sườn một bên thân đều có khả năng bị vết cắt, như thế nào cũng sẽ ngủ không được. Chương 69 bỏ lỡ, nhị chương hợp nhất. Thái phu nhân bất đắc dĩ nói, lão công gia, nghe lời. Ta phải đem tinh thần dưỡng dưỡng, ngày mai liền phải trở lại kinh thành. Lần này đậu hoàng hậu vì Trương Hiển hiếu thuận, muốn ở thái hậu nương nương ngày sinh trước một ngày, xuất tam phẩm trở lên mệnh phụ đi chùa báo quốc dân hương, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ thái hậu nàng lao nhân ra phúc thọ an khang. Đậu hoàng hậu, ai cũng chưa chú ý tới lao công gia đôi mắt đột nhiên cổ một chút, ánh mắt tựa hồ cũng có trong phút chốc thanh minh, kia lão nương nhóm, nàng lại muốn làm gì? Thái phu nhân sợ hãi, muốn đi che lão công gia miệng, nhưng bọn họ trung gian thả đem rượu to, cách khá xa, cánh tay có chút đủ đảo, gấp đến độ không được. Lớn tiếng nói, lao công gia chờ nói bậy. Thái phu nhân là lần đầu tiên đối lao công gia vẻ mặt nghiêm khắc mà nói chuyện, dọa hắn giật mình, ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới, hồ đồ nói, Hoa Nhi, làm sao vậy? Làm gì mang ta? Thái phu nhân thở dài lắc đầu, tựa cực mỏi mệt bộ dáng. Nàng sáng mai liền phải hồi kinh, hậu thiên muốn đi chùa báo quốc, ngày kia muốn đi trong cung. Số tuổi lớn, nếu không nghỉ ngơi hảo, mấy ngày nay làm liên tục khẳng định thân mình chịu không nổi. Tạ Nhàn Nhi hống lao công gia nói, ra ra, tôn tức làm một loại giống Hoa Nhi giống nhau bánh bánh, muốn ăn sao? Lao công gia nhìn xem thái phu nhân, hầu nghi nói, có giống Hoa Nhi giống nhau bánh bánh. Ta muốn ăn. Mấy người nói chuyện không chú ý tới Thật Ca Nhi cùng Lâm Ca Nhi gì thời điểm đã vào phòng, cũng nhảy chân nói, chúng ta cũng muốn ăn giống Hoa Nhi giống nhau bánh bánh. Lao công gia vừa nghe, chạy nhanh xoay người xuống đất, cỏ xanh cùng Vương Ma Ma giúp hắn mặc quần áo, hắn còn không ngừng mà thúc giục nhanh lên. Chờ cơm sáng mang lên bàn, lão công gia thấy đại mâm thả mấy khối dùng bơ tạo hình bánh kem, khen thanh, này bánh bánh thật tuấn. Lại hỏi Tạ Nhàn Nhi, cháu dâu, giống Hoa Nhi giống nhau bánh bánh đâu? Tạ Nhàn Nhi chỉ vào bơ bánh kem nói, đây là A. Lão công gia không cao hứng, đem chiếc đũa hướng trên bàn một quăng ngã, máng, ngươi gạt người, này bánh bánh mới không giống Hoa Nhi. Tạ Nhàn Nhi chỉ vào một bên cao mấy thượng phấn men gốm quảng khẩu bình cắm hoa hỏi, bình chính là cái gì? Thật Ca Nhi cùng Lâm Ca phía sau tiếp trước mà đáp. Ta biết, đó là Hoa Nhi. Lao công gia tuy rằng choáng váng, nhưng cũng biết đó là Hoa Nhi. Hắn trừng mắt nhìn vài lần Tạ Nhàn Nhi. Tường nói không đúng, nàng chính là lửa chính mình. Rồi lại không biết là không đúng chỗ nào, nàng nơi nào lửa chính mình, rất là dối rắm mà ngồi ở chỗ kia. Tạ Nhàn Nhi cười nói. Ra ra lại không ăn, bọn họ liền phải ăn xong rồi. Ai ra? Mau nhìn xem thái cực. Nó đã ăn xong rồi chính mình trong chén, lại tới đoạt của ngươi. Lao công gia vừa nghe, mới chạy nhanh cầm lấy bánh kem ăn lên. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến trên bàn một lão, hai tiểu, một miêu. Không được mà lắc đầu, này bốn cái đều là muốn hống hải tử. Ngày hôm sau, thái phu nhân ngồi xe ngựa đi rồi. Lao công gia cũng tưởng đuổi đi lộ. Thái phu nhân hống hắn nửa ngày, nói hắn chính là đi theo trở về kinh chính mình cũng không có thời gian bồi hắn. Huống hồ trong kinh quá nhiệt, đối hắn thân mình không tốt. Đều phải lên xe ngựa, thái phu nhân còn giữ chặt Tạ Nhàn Nhi tay không được mà dặn dò, ngươi ra ra hồ đồ đến giống cái hài tử, cháu dâu tạm thời liền đem hắn đương hài tử hống. Nhưng cũng không thể từ hắn tính tình ăn đến quá nhiều, tùy thời muốn đề điểm hắn. Lao công ra tựa như một cái tùy thời sẽ kiếp nổ bom, Tạ Nhàn Nhi vì để ngừa vắng nhất, không chỉ có làm mã trung cập hai cái bà tử tùy thời đi theo hắn, còn làm tương đối hiểu biết hắn mã nhị tổng quản mã thủ phú cũng vẫn luôn đi theo hắn tả hưu, buổi tối cũng muốn ở thượng phòng trực đêm. Thái phu nhân vừa đi, Tạ Nhàn Nhi tuy rằng có một nhà độc đại sảng khoái. Bất quá, lão nhân kia truyền người công lực cũng không phải là cái. Mở to mắt không trước tiên nhìn đến Tạ Nhàn Nhi liền sẽ làm ầm ĩ, Tạ Nhàn Nhi đi chỗ nào hắn liền phải đi theo nào, buồn ngủ mới từ mã trung đem hắn mang về phòng ngủ. Mấy ngày nay, trừ bỏ Thật Ca Nhi, Lâm Ca Nhi, Thái Cực, lão công gia thành cái thứ tư Tạ Nhàn Nhi người theo đuổi. Thật sự Ca Nhi cùng Lâm Ca Nhi bắt lấy nàng váy làm nũng khi, lão đầu Nhi cũng muốn bắt. Nhưng vay quá thấp không thuận tay, hắn liền sẽ bắt lấy nàng tay háo dùng sức hoảng. Ở lao gia tử bệnh hảo sau, mỗi khi nghĩ đến này mất mặt động tác, hắn đều sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết, đồng thời lại có chút ấm áp ở trong lòng nộn nhạo. Đương nhiên đây là lời phía sau. Ngày hôm sau, đúng là đậu hoàng hậu dẫn dắt chúng mệnh phụ đi chùa báo quốc tránh biểu hiện thời điểm. Tạ Nhàn Nhi muốn đi công trường nhìn xem, hiện tại nhà xưởng tuy rằng không hoàn toàn kiến hảo, nhưng đã sơ cũ quy mô, hơn nữa luyện thiết lò đã cải tạo hảo. Mỗi ngày buổi tối, thứ ba xuyên cập vương cục đá đều sẽ hướng Tạ Nhàn Nhi hội báo cùng ngày công trường tình huống, Tạ Tạ Nhàn Nhi lại sẽ đem ngày hôm sau phải làm công việc theo chân bọn họ giao đãi đi xuống. Nhìn đến Tạ Nhàn Nhi muốn đi ra ngoài, hai đứa nhỏ đều bắt lấy nàng váy làm ầm ĩ muốn đi, lão nhân cũng bắt lấy nàng tay háo làm ầm ĩ. "Hảo, hảo, cùng đi." Tạ Nhàn Nhi nói. Lại giao đãi lại đi một chiếc xe ngựa, Tạ Nhàn Nhi cũng không dám làm bọn nhỏ cùng bệnh nhân tâm thần ở cùng chiếc xe. Lão nhân xem chính mình theo chân bọn họ không phải cùng chiếc xe, lại muốn làm ầm ĩ Tạ Nhàn Nhi trừng mắt, lại làm ầm ĩ cũng đừng đi. Lão nhân mới thành thật xuống dưới. Ngọc Thiết công trường kêu 30 mẫu đất đã vòng lên, Vương Cục Đá, Trương Đại Trung, Thứ Ba Xuyên đã ở chỗ này chờ, làm việc tiểu nhị cũng bị trước tiên phân phát. Nếu không phải mang theo một lão, nhị tiểu, một miêu, chính mình tuyệt đối có loại thượng cấp lãnh đạo hạ cơ sở thị sát công tác phạm nhi, mà lúc này lại càng giống dịu già dắt trẻ tới du lịch. Tân kiến nhà xưởng gạch tường xây một nửa, trong viện cũng sạch sẽ không ít, hiện trường quản lý Lý Niệm quán triệt đến không tồi. Nghe xong Thứ Ba Xuyên hội báo quản lý công tác, lại nghe Vương Cục Đá cùng Trương Đại Trung hội báo kỹ thuật công tác. Trương Đại Trung cực hưng phấn, nhị, nãi nãi, cái này bếp lò cải tạo xong sau, hiện tại nóng chảy ra tới nước thép không ngừng độ ấm cao nhiều, hơn nữa đổ ra tới phôi thô cường độ cũng cao. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ta cũng là trong lúc vô ý gặp được một cái cao nhân, hắn nói loại này bếp lò, ta liền nhớ kỹ. Chu Đại Thúc lại khoa tay múa chân kia khối đất trống, nói về sau nên ở nơi nào kiến phòng ở, như thế nào quy hoạch. Lúc sau, Tạ Nhàn Nhi lại nghiêng đầu hỏi hỏi nghe được nghiêm túc Mã Thủ Phú. Mã Thủ Phú trước ngẩn người, liền nói chút chính mình cái nhìn. Tạ Nhàn Nhi cảm thấy rất có kiến giải, người này mới nghĩ cách đào lại đây đào dễ dàng, nhưng như thế nào mới có thể đem hắn tâm hoàn toàn thu nạp đâu. Trở về đi trên đường ngồi một lát xe ngựa, liền đều xuống dưới đi đường. Hôm nay thời tiết so mát mẻ, Thái Dương cũng không như vậy đại, một hàng mười mấy người đi ở đường nhỏ thượng. Nơi này thổ chất không tốt, nhiều là cát đá. Trên mặt đất liền cỏ dại đều là thưa thớt, ngẫu nhiên có cây cũng coi như không thượng tươi tốt. Cách nơi này gần nhất bờ cắt đều ở 200 mét bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có trên mặt đất lao động nông dân ngồi dậy xem bọn hắn. Phi thường có văn phòng chủ nhiệm tiềm chất Thứ Ba Xuyên thực sẽ nghiền ngẫm đại lãnh đạo yêu thích, sớm phái người ở công trường phụ cận hồ nước hái được mấy chi thủy linh linh hoa sen cùng vài miếng xanh mượt đại lá sen. Hoa sen đặt ở trong xe ngựa, Lục Chi cao hứng mà nói trở về liền cắm vào bình hoa. Mà hai đứa nhỏ liền một người cử phiến lá sen lên đỉnh đầu, lão công gia cũng làm ầm ĩ cử một mảnh. Một đường hoan thanh tiếu ngữ làm Tạ Nhàn Nhi tâm phi dương lên, này đó cái gọi là thân nhân tuy rằng lão lao. Tiểu nhân tiểu, còn cái có ngốc, nhưng bọn hắn đều là không muốn xa rời nàng yêu quý nàng. Ngọc Thiết công trường cũng chính dựa theo chính mình thiết tưởng phát triển, chờ nhà xưởng kiến hảo sau. Liền có thể tiểu sản xuất hàng loạt ra cao chất lượng nông cụ cùng đồ làm bếp. Bước tiếp theo, liền phải sửa xây dựng thêm. Kiến phòng ở bạc nhưng thật ra đủ, kế tiếp đó là mua sắm hoặc là chế tạo thiết bị, tuyển nhận nhân viên. Ra sản phẩm nhiều liền muốn tìm tiêu thụ thương, này một loạt sự tình muốn đầu nhập đại lượng tài lực, vật lực, nhân lực. Tài lực còn hảo nghĩ cách. Bạc dùng xong rồi có thể bán của hồi môn, nhưng sau hai dạng liền có chút không dễ làm. Nghĩ đến đây, Tạ Nhàn Nhi lại nghiêng đầu nhìn nhìn gắt gao đi theo lão công gia Mã Thủ Phú, gần 40 tuổi tác. Trầm ổn, giỏi giang, lời nói không nhiều lắm. Lại tổng có thể nói đến giờ tử thượng. Có bao nhiêu năm quản lý kinh nghiệm. Hơn nữa, làm người cũng không tồi. Không phải cái loại này phủng cao dẫm thấp người. Mọi thứ điều kiện đều phù hợp cho nàng làm cao cấp công nhân, nhìn xem về sau có thể hay không đem hắn thân cùng tâm đều đảo lại đây đi. Đi rồi đại khái hơn 15 phút, vào một mảnh rừng cây nhỏ, đây là này giai đoạn thượng duy nhất một mảnh cánh rừng, bên trong cực mát mẻ, mọi người bước chân đều chậm lại. Thấy phía trước một khối tảng đá lớn thượng, ngồi hai cái xuyên vải thô đoàn khâm người ở nghỉ chân, mang đại duyên mũ rơm, vùi đầu thật sự thấp. Trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới như vậy ăn mặc nông dân, cho nên Tạ Nhàn Nhi cũng không để ý. Lâm Ca Nhi có chút mệt mỏi, hắn bắt lấy Tạ Nhàn Nhi váy làm nũng nói, mẫu thân, Lâm Ca Nhi muốn ôm một cái. Lục Chi chạy nhanh lại đây ôm hắn, Lâm Ca Nhi chụp bay tay nàng nói, không cần ngươi, muốn mẫu thân. Tạ Nhàn Nhi cúi người bế lên Lâm Ca Nhi cười nói, hảo, mẫu thân ôm. Thật Ca Nhi có chút ghen. Giữ chặt nàng váy nói, mẫu thân, thật Ca Nhi cũng muốn ôm một cái. Mẫu thân là thật Ca Nhi thật mẫu thân Ca Nhi mới là mẫu thân thật nhi tử. Một sốt ruột, nói chuyện không quá nhanh nhẹn thật Ca Nhi nói loại này nhiều khẩu lệnh giống nhau nói cũng nói được cực trôi chảy. Lâm Ca Nhi cũng là mẫu thân thật nhi tử, Lâm Ca Nhi cũng là mẫu thân thật nhi tử. Lâm Ca Nhi ôm Tạ Nhàn Nhi cổ nói. Tiểu cơ linh nghe ra thật Ca Nhi ý tại ngôn ngoại, hắn trong mắt tràn ra nước mắt, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Tạ Nhàn Nhi ngồi xổm xuống, đối Thật Ca thấp giọng nói, xem, đệ đệ đều khổ sở đến khóc. Thật Ca Nhi xem Lâm Ca Nhi khóc, liền có chút hối hận, hào phóng mà nói, hảo đi, ca ca không cùng người tranh. Lại đối Tạ Nhàn Nhi nói, thật ca nhi là cái hảo ca ca, trở về muốn ăn lạnh lạnh dương phiên ra. Tạ Nhàn Nhi cười nói, hảo, các ngươi một nhà một cái. Xem Thái Cực gấp đến độ kêu to, lại nói, đều có phân. Lâm ca nhi mới nín khóc mỉm cười, nhu nhu mà nói, còn muốn thêm đường, bỏ thêm đường ra ra mới càng tốt ăn. Nói xong, còn ôm Tạ Nhàn Nhi mặt xoạch mà hôn một cái. Cái kia cách đó không xa ăn mặc màu lam đoản khâm người chịu chịu khoe miệng, này mềm mại vui sướng lời nói là từ con của hắn trong miệng nói ra sao. Hơn nữa, kêu kia nha đầu mẫu thân kêu đến như vậy thuận miệng, thế nhưng còn hôn nàng. Một đám người lướt qua này hai người nói cười cười đi xa. Nhìn đến bọn họ đi ra rừng cây nhỏ, một cái khác xuyên hắc y y đoản khâm nhân tài thấp giọng nói, đại gia, tiểu nhân vừa mới trộm nhìn tiểu thiếu gia liếc mắt một cái, so ở trong phủ khi béo nhiều. Chu Đắc Nghi thật sâu thở dài, chính mình ra hài tử, ở chính mình trong nhà sống được nơm nớp lo sợ, cuối cùng vẫn là bị tính kế đi vào. Lại ở trong nhà người khác sống được sung sướng tự tại, còn mập lên. Thật là thiên đại chê cười. Hôm nay hoàng hậu mang theo ở kinh tam phẩm trở lên mệnh phụ đi Tây Sơn chùa báo quốc dân hương, trong kinh thành trong hoàng cung đều vội đến người ngã ngựa đổ, từ hoàng cung đại môn đến chùa báo quốc dọc theo đường đi đều giới nghiêm. Chu Đắc Nghi nghĩ, hai ngày này mấy những người đó đều vội vàng thái hậu cùng hoàng hậu bên kia công việc, không rảnh lo chính mình, lúc này mới ném rất theo dõi người tới nơi này. Ngày thường cũng có biện pháp ném rất những người đó, nhưng hắn tới nơi này lại không dám phạm hiểm, sợ có vạn nhất. Đại ẩn ẩn với thị, người kia nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, cẩn thận mấy cũng có sai sót, hiện ca nhi bị người đã đánh cháo còn sống, còn sinh hoạt ở hắn xảy ra chuyện Ngọc Lĩnh Sơn chân núi. Nhìn đến hiện ca nhi vui sướng như vậy, Chu Đắc Nghi tâm tình cũng hảo lên. Vậy trước làm hắn ở chỗ này sinh hoạt đi, chính mình có thể tại đây đoạn thời gian đem một chút sự tình an bài, lại thu nạp một ít chứng cứ. Phụ vương không phải cảm thấy nữ nhân kia vô tội sao? Chờ đem có thể tìm được chứng cứ đều tìm được thời điểm, cho dù không thể đem nữ nhân kia hoàn toàn đánh vượn, ít nhất đến cấp phụ vương mai phục hoài nghi hẳn giống, đem nàng nhất đắc lực nhanh vuốt nổ. Làm nữ nhân kia mấy năm nay lại không dám dễ dàng động thủ, bảo đảm hiện ca nhi có thể bình an lớn lên, chính mình cũng có thể. Ngẫm lại thật là thẹn với nhi tử, con tuổi nhỏ liền biết như thế nào bảo hộ chính mình, không cho cha quá nhiều nhọc lòng. Nhưng hắn lại nhất thời sơ sẩy, thiếu chút nữa mất đi đứa con trai này, thật là hưởng làm cha. Nghĩ lại hắn phụ vương, tựa hồ càng thích hợp cái kia danh hiệu. Lúc này, một cái người mặc hôi bố đoản khâm hán tử bước nhanh đi rồi tới, bám vào Chu Đắc Nghi bên thai nói chút cái gì. Chu Đắc Nghi trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, một cái phụ nhân, không cầm châm, không lấy tuyến, lại là muốn khai thiết xưởng. Viên không đại sư nói nàng có không giống người thường bản lĩnh, vậy coi mục lấy lại đi. Không tự giác mà, hắn khỏe miệng hướng lên trên tiểu kiểu. Mà Tạ Nhàn Nhi một đám người ra rừng cây nhỏ, Mã Trung lại đối nàng thấp giọng nói, về sau nhị, mãi mãi cùng các thiếu gia ra cửa phải cẩn thận chút, vừa rồi kia hai người không phải giống nhau nông dân, cái kia hắc ý hiểu nhân võ công hẳn là thập phần lợi hại. Tạ Nhàn Nhi nghe xong dọa nhảy dựng, chạy nhanh lôi kéo hai đứa nhỏ trở về xe ngựa, vài thiên cũng không dám lại mang hải tử ra tới tàn bộ. Tháng 6 năm 28 ngày là Thái Hậu ngày sinh, trong kinh thành náo nhiệt phi phàm, nơi nơi đều răng đèn kết hoa, khỉ khí dương dương. Bọn quan viên đều nghỉ, tam phẩm trở lên quan viên cập mệnh phụ nhóm đều tiến cung cho Thái Hậu nương nương đưa hạ lễ dập đầu ăn tiệc mừng thọ, còn nhìn tuồng. Buổi tối, lửa khói suốt thả một canh giờ, đem kinh thành toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng. Xem xong lửa khói, quan viên cùng mệnh phụ nhóm mới lục tục ra cung. Thái phu nhân đám người đi ra cửa cung thời điểm, Mã Quốc Công cùng nhị lao ra đã chờ ở bên ngoài. Vẫn luôn không nghỉ tạm tốt thái phu nhân có chút mệt, sắc mặt tái nhợt. Mã Công gia vội tiến lên lo lắng hỏi, nương không có việc gì đi. Thái phu nhân vẫy vẫy tay, không có việc gì. Ở đại phu nhân cùng nhị phu nhân nâng hạ lên xe ngựa. Trở về Mã Phủ, Mã Công gia cùng nhị lao ra lại đỡ thái phu nhân trực tiếp đi Phúc Khánh Viện. Ngồi trên giường, thái phu nhân uống mấy ngụm trà sau nói, thái hậu cũng là lao hồ đồ, nói được dễ nghe. Chắc trai đã chết nàng khổ sở, vô tâm tình chúc thọ. Nhưng hôm nay nhìn, nàng nhưng thật ra mặt mày hường hào, một chút khổ sở chi tình đều không có. Chương 70 việc hôn nhân. Mã Công gia nói, thiên gia thân tình vốn dĩ liền đạm mạc, thái hậu tôn tử chắc trai lại đông đảo, không có cái không được sủng ái chắc trai nhưng thật ra không thấy được cái gì. Bất quá, thuận vương gia nhưng thật ra rất khó quá, người gầy, sắc mặt hôi bại. Tuy rằng ở kính hiến cho thái hậu ưu đàm ánh sáng khi, cũng miễn cưỡng nói vài câu hợp với tình hình nói. Nhưng cảm xúc thực sự không cao. Thái phu nhân hừ lạnh nói, Thuận Vương gia ở kiếm lấy tiền tài thượng cực khôn khéo, đối nhà mình hậu viện sự, nhưng thật ra hồ đồ vô cùng, từ người kia lăn lộn. Nhan sắc hảo lại sao? Hai họa. Cho nên nói, cưới vợ đương cưới hiền. lúc trước các ngươi hai cái tuổi tác khi còn nhỏ, cũng nghĩ những cái đó quyến rũ tiểu nương tử, nương chính là ấn chính mình ý cho các ngươi tìm. Thế nào? Vẫn là lao nương tuyển đối với đi. Hai anh em mặt già đỏ lên, nhị lao ra vội nói, nhi tử đều dâu một đống, xem nương nói cái gì nha. Mã công gia lại nói, này trận, lại có mấy hộ nhà tới để lộ tin, tưởng cùng chúng ta kết thân, nhi tử tìm vẫn là tứ lang không nên tảo hôn lấy cớ. Nói lý lẽ, tứ lang tuổi tác đã sớm nên đính hôn, nhưng lúc trước thánh thượng lại hạ đối nhi tử nói vậy, chúng ta cũng liền vẫn luôn không dám cho hắn đính. Không biết thánh thượng ý gì, nói kia lời nói sau rồi lại không có bên dưới, tổng như vậy kéo tứ lang, cũng không phải hồi sự nha. Thái phu nhân thở dài, không như vậy kéo, nhà ta còn có khác biện pháp sao? Chỉ cần thánh thượng đừng đem hắn thất công chúa hoặc là thuận vương phủ nhị nha đầu tắc lại đây thai họa nhà chúng ta, mặc kệ ai, ta đều nhận. Nếu là nhất định phải tắc này hai cái chung một cái, ta cũng bất cứ giá nào, làm phụ thân ngươi đến trong cung bán ngốc đi. Lại nói, chuẩn bị, ngày mai sáng sớm ta liền hồi Ngọc Khê Trang đi, ta không yên tâm cha ngươi. Vậy làm vương thị hoặc là đại lang tức phụ đi ngài trước mặt kính hiếu. Mã công gia nói, nhị lao gia nói, đại tẩu muốn chủ trì trong phủ nội trợ, vẫn là làm lưu thị hoặc là tam lang tức phụ đi thôi. Thái phu nhân vẫy vẫy tay nói, một cái đều không cần đi, làm các nàng ở trong phủ chiếu cố các ngươi cùng tôn tử. Chúng ta nơi đó có nhị lang tức phụ, nàng hết thể đều xử lý rất khá, đó là cái hảo hài tử. Ngày hôm sau thái phu nhân lại bệnh, cả người vô lực, còn có chút sốt nhẹ. Thái y tới khám mạch, nói là ưu tư cùng làm lụng vất vả gây ra. Hai ngày này rất nhiều hầu môn công phủ lão thái thái đều được cái này tật xấu. Đầu tiên là tôn tử hoặc chắt trai đi chiến trường. Tiếp theo là đi cầu phúc cùng chúc thọ, lại thời tiết nóng bức, cho nên này đó hưởng quán phúc lão phong quân nhóm liền chịu không nổi. Đều không phải cái gì bệnh nặng. Ăn mấy phó dược, lại nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Cho nên, thái phu nhân liền ở mã phủ lại nghỉ ngơi nửa tháng. Mấy ngày này, trong phủ các nữ nhân dồn hết sức lực ở thái phu nhân trước mặt kính hiếu tránh biểu hiện. Đều ở chính mình trong viện nấu hảo thuốc bổ canh đưa đi Phúc Khánh viện, trong đó cũng bao gồm Đàm Cẩm Tuệ. Bởi vì lão hòa thượng câu kia hiếu nhưng cảm động thiên nói đã bị Mã công gia cùng nhị lao gia mang về Mã phủ, hơn nữa Tạ Nhàn Nhi đốn rửa tay làm canh thang hiếu tâm cũng bị trở thành điện phạm thường xuyên bị đại gia trưởng lấy ra tới khen ngợi một phen. Hôm nay Đàm Cẩm Tuệ nấu chính là một tiểu sa vại thập toàn đại bổ canh, nàng thân thủ múc ra một chung canh phùng đến thái phu nhân giường trước, Vương ma ma tiếp nhận. Uy thái phu nhân uống. Đại phu nhân ở một bên cười nói, nghe nói Tuệ nha đầu giờ dần liền lên nấu canh, này canh nghe liền thơm nồng. Hảo hài tử, ngươi hiếu tâm chúng ta đều thấy được, tính lao thái thái cùng ta ngày thường không uổng công thương ngươi. Trương thị cười nói, giống Tuệ biểu muội như vậy hiền huệ lại tâm linh thủ xảo người, nhà ai được thật đúng là phúc khí nột. Tân thị cũng cười cổ động, không được mà khen Đàm Cẩm Tuệ. Đàm Cẩm Tuệ xấu hổ đến không được, đầu đều thấp đến trên ngực, thẳng xoa xoa tay khăn. Đại phu nhân cười nói, đứa nhỏ này biết lánh biết nhiệt lại chi thư đặt lý, ta thật đúng là luyến tiếc phóng nàng đi ra ngoài. Thái phu nhân cười nói, lại không bỏ được cũng đến xá, chính là thân khuê nữ tới rồi tuổi cũng đến gả chồng, bằng không chẳng phải trì hoãn nàng. Tuệ nha đầu, ngươi hiếu tâm nãi nãi lãnh, cảm ơn ngươi. Về sau nhưng đừng như vậy tiêu pha, bên trong đông trùng hạ thảo cùng nhân sâm, chính là không tiện nghi. Nãi nãi biết ngươi là cái hảo hài tử, chờ ngươi xuất các thời điểm, chúng ta không chỉ có sẽ ấn mã phủ đứng đắn cô nương xuất giá trang. Ta còn phải làm ngươi gì đào tốt hơn đồ vật, ta cũng muốn cho ngươi thêm mấy thứ hảo sự vật. Lại đối một bên nhị phu nhân Lưu Thị, Cập Trương Thị cùng Tần Thị cười nói, các ngươi này đó đương thím, đương biểu tẩu đều nghe thấy được. Đến lúc đó đều phải lấy ra chút áp đáy hòm thứ tốt mới thành, bằng không ta chính là không thuận theo. Lưu Thị ha ha cười nói, biết lao thái thái đem Tuệ nha đầu đương thân cháu gái đau, chờ nàng xuất các thời điểm chúng ta đương nhiên muốn bắt hảo bảo bối ra tới. Trương Thị cùng Tần Thị cũng cười nói tốt. Trở về liền tìm thứ tốt, đỡ phải chậm chọc lao thái thái không cao hứng. Đàm Cẩm Tuệ xấu hổ đến thẳng dậm chân, không ngừng mặt đỏ, tựa hồ liền đôi mắt đều có chút đỏ bừng. Chỉ là nàng vùi đầu đến thấp, không ai thấy được. Đột nhiên, thiên âm xuống dưới, gió to đem lá cây quát đến ào ào rung động, không lâu liền nghe thấy ầm ầm ầm tiếng sấm vang lên. Thái phu nhân nói, này trời mưa xuống dưới sẽ không nhỏ, các ngươi đều trở về đi. Mọi người đi rồi, thái phu nhân thở dài, những năm gần đây ta toàn bộ tâm tư đều đặt ở lão công gia trên người, trong phủ có một số việc liền không thể chú ý tới rồi. Thái phu nhân người lão thành tinh, nhìn cậu thả, kỳ thật là thô chúng có tế, Vương ma ma biết nàng ý có điều chỉ. Liền cười nói, cho dù ngài tâm tư không đặt ở trong phủ, người trong phủ cùng chuyện này, còn không phải không thể gạt được ngài mắt. Kia nhưng chưa chắc. Thái phu nhân hừ một tiếng, nói. Buổi tối, Mã công gia dầm mưa tới Phúc Khánh viện Vân An. Đêm nay nhị lão gia có xa giao, mẫu tử hai cái liền ở tây sườn phòng giường đất trên bàn đem cơm ăn. Thái phu nhân nói, ta tuổi lớn, tâm tư lại nhiều ở cha ngươi trên người, trong phủ rất nhiều sự liền thao không được tâm. Hôm nay mới chú ý tới, Tuệ Nha đầu đã 16 tuổi, ước chừng nàng tháng so tứ lang còn muốn đại chút. Các ngươi đương gì, dì cha sao không cho nàng thu xếp thu xếp. Nàng không cha không mẹ, còn tuổi nhỏ liền đầu nhà chúng ta, các ngươi cũng nên tốt nhất tâm mới là. Mã công gia do dự một chút nói, hảo, nhi tử trở về liền cùng Vương thị nói nói. Mã công gia trở về chính viện, liền cùng đại phu nhân nói, cấp Tuệ Nha đầu tương hộ thích hợp nhân ra đi, đến lúc đó chúng ta nhiều ra chút của hồi môn, cũng coi như nàng theo chúng ta mấy năm nay duyên phận. Đại phu nhân nói, lão gia biết ta tâm tư, ta không khuê nữ, vẫn luôn đem Tuệ Nha đầu đường khuê nữ đau. Thiên Tuệ Nha đầu ngoan ngoãn hiểu chuyện, so thân nhi tử còn mạnh hơn vài phần, ta thật sự luyến tiếc đem nàng gả đi ra ngoài. Vốn dĩ nghĩ đem nàng gả cho nhị lang đương vợ kế, cũng có thể đối thật ca nhi hảo chút. Nào biết Tạ thị không biết liêm sỉ, đánh thượng tứ lang chủ ý, làm kia kiện tang đức không cần mặt mũi sự. Cố kỵ Tạ gia cùng nhà chúng ta tình phân chỉ phải lấy nhị lang đỉnh lưu, nói tốt một năm sau làm kia Tạ thị hồi Tạ gia. Ta còn nghĩ, chờ nàng vừa đi, liền đem nhị lang cùng Tuệ Nha đầu sự làm. Mã công gia nói, nhìn nương ý tứ, tám phần không nghĩ làm nhị lang tức phụ hồi Tạ phủ. Ta đảo cũng cảm thấy kia nha đầu không tồi, người thông minh, còn hiếu thuận. Chương 71 như thế nào sống? Đại phu nhân vừa nghe vành mắt có chút liền đỏ, nói, này, này như thế nào liền thay đổi quẻ? Sẽ không thật sự làm nhị lang cưới cái kia Tạ thị đi. Lão gia biết đến, nhị lang còn đoán chúng ta, đến bây giờ cũng không chịu về nhà. Tạ thị xuất thân không tốt, đức hạnh không tốt, nàng như thế nào xứng đôi ta nhị lang? Mã công gia trầm mặt, cầm trong tay bát trà hướng trên bàn một lực nói, bởi vì ngươi về điểm này tiểu tâm tư, thế nhưng tưởng ngỗ nghịch nương. Đại phu nhân cả kinh, lập tức nói, lao ra hiểu lầm, ta cũng không có ngỗ nghịch nương ý tứ, chính là có chút thế nhị lang ủy khuất. Nếu nương thật sự thích Tạ thị, ta đương nhiên muốn thuận nương ý, chỉ là chúng ta muốn đem nhị lang trấn an hảo. Về sau vợ chồng son nhật tử quá không hảo, nương cũng nhọc lòng không phải. Mã công gia nói, yên tâm, nương sẽ không nhìn lầm. Nàng lão nhân gia nếu cảm thấy Tạ thị không tồi, khẳng định là có đạo lý. Ngươi xem an bài Tuệ Nha đầu sự đi. Vũ càng rơi xuống càng lớn, lôi tiếng gầm rú cùng ào ào lạp lạp giọt mưa thanh, cập hạt mưa đánh vào bích trong đàm thanh âm nối thành một mảnh, vũ đinh tạ đêm mưa cùng nơi khác càng là bất đồng. Tức nhi nhìn đến vẫn luôn ngồi ở phía trước cửa sổ lang thang không có mục tiêu nhìn ngoài cửa sổ Đàm Cẩm Tuệ, lại thúc giục nói, cô nương, trời tối rồi, ngủ đi. Đàm Cẩm Tuệ như cũ không lý nàng, ngơ ngác mà nhìn đen nhánh một mảnh song cửa sổ. Tức nhi khẽ cắn môi, vẫn là nói vẫn luôn tưởng lời nói, cô nương, xem thái phu nhân ý tứ, là không nghĩ ngài lưu tại quốc công phủ. Nàng nói, cho ngài đứng đắn quốc công phủ cô nương của hồi môn, mấy ngàn lượng bạc khẳng định là có. Bọn họ thêm nữa tốt hơn đồ vật, nô tài nghĩ sẽ không hạ với 5.000 lượng. Nhiều như vậy bạc, gả cho ai đều có thể quá ngày lành. Huống chi, bọn họ cho ngài tìm người ra cũng sẽ không quá kém. Đàm Cẩm Tuệ quay đầu, sắc mặt tái nhợt, cố nén nước mắt không rơi xuống. Nói, không kém. Giống ta như vậy một cái không có gia thế, không có bối cảnh, độc thân đầu nhập vào quốc công phủ bà con nghèo, có thể tìm được cái gì người trong sạch. Liền những cái đó thế gia nhà giàu con vợ lẽ đều sẽ không coi trọng ta. Nhiều lắm là những người đó ra ly một mũ xa thân tộc, mỗi ngày mong chờ chủ gia ngón tay phùng lậu hạ điểm bạc sống qua nhân gia. Nếu là gả tiến nhân gia như vậy, ta nhưng như thế nào sống? Còn có chính là nghèo tiến sĩ, này đó không có căn cơ lại nghèo nhân gia. Nói không chừng mấy thế hệ người đều tưởng dựa vào ta của hồi môn sinh hoạt. Gả tiến nhân gia như vậy, ta như thế nào sống qua? Ta mệnh thật khổ, vài tuổi thượng liền đã chết cha cùng nương, thúc thúc thím không mừng ta. Hận không thể ta cũng chết. Cũng may gì thương tiếc ta đem ta kế đó nơi này, tại đây phú quý chi hương cẩm y y ngọc thực mà lớn lên. Ta không nghĩ đi nhà nghèo lậu hộ, cái loại này keo kiệt nhật tử, nhưng kêu ta như thế nào quá. Nói xong liền che lại khăn ô ô khóc lên. Thức nhi cũng đi theo nàng khóc nức nở lên. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nói, cô nương, chúng ta cũng không nên một cây thằng thắt cổ chết nha, không phải còn có tứ gia sao. Hắn so nhị gia còn có tiền đồ, cùng ngài số tuổi kém cũng không lớn. Đàm Cẩm Tuệ lắc đầu nói, hắn không được. Hắn là quốc công phủ lưu chưa cùng nhà cao cửa rộng liên hôn. Nếu là ta đem tâm tư đặt ở trên người hắn, gì đều sẽ không giúp ta. Vũ hợp với hạ 3 ngày 3 đêm mới đỉnh, vẫn không có đem thời tiết nóng giáng xuống. Kinh thành như cũ nóng bức khó nhịn. Thái phu nhân nhẫn mại tính tình ở trong phủ đem thân mình dưỡng đến không sai biệt lắm thời điểm, đã trung tuần tháng 7. Hôm nay sáng sớm, Mã Tư Gia liền đưa thái phu nhân hồi Ngọc Khê Trang. Tuy rằng trong xe ngựa thả một bồn băng, vẫn là cảm thấy nhiệt, cỏ xanh thỉnh thoảng lại giúp thái phu nhân xoa trên trán hãn. Đương giờ tị mạn, xe ngựa tiến Ngọc Linh sân khu, liền có một cổ mát mẻ chi khí ập vào trước mặt, người cũng tinh thần chút. Thái phu nhân cười nói, rốt cuộc thoải mái chút, xem ra về sau mỗi năm mùa hạ đều phải tới nơi này tránh tránh nóng mới là. Đại khái buổi trưa canh ba, bọn họ liền đi tới Ngọc Linh Sơn Tây Sơn Trân. Nơi này địa thế lực cao, quan sát cách đó không xa Ngọc Khê Trang thu hết đáy mắt. Chỉ thấy đã liền ở bên nhau lại lẫn nhau độc lập ba tòa sân thấp thoáng ở một rừng cây trúc tùng bên trong, tuy rằng đều không tính đại, nhưng giai mục rậm rạp, thanh đằng vần quanh. Đặc biệt là hai cái chủ viện, càng là tươi đẹp tú lệ, hoa thắm liêu xanh, khúc chiết sâu thẳm. Nhìn nhìn lại sân bên cạnh, ngồi trên lưng ngựa Mã Tư Gia thế nhưng bị sợ ngây người, đôi mắt cùng miệng không tự chủ được mà trương bao lớn. Ngọc Khê Trang đông viện tường bên cạnh, không biết khi nào phô bình một cái loại nhỏ sân thể dục, đại khái có 100 mét vuông tả hữu. Mặt trên thả bàn đu dây, cầu bập bên, mấy cây cao thấp đáng tin, thế nhưng còn có mấy con màu sắc rực rỡ tiểu mã còn lôi kéo xinh đẹp xe con. Kỳ lạ nhất chính là, này đó tiểu mã còn sẽ lôi kéo xe con xoay quanh chạy, bên ngoài có hai cái hộ vệ giống con lừa kéo ma giống nhau đẩy cái gì. Lao công gia cùng mã chung cưới ở tiểu mã thượng, còn có mấy cái đại chút hài tử cũng ngồi trên lưng ngựa, thật ca nhi, lâm ca nhi cập hai cái số tuổi điểm nhỏ hài tử ngồi ở xe ngựa, hưng phấn tiếng quát tháo nơi này đều nghe được đến. Thái phu nhân đẩy ra màn xe nhìn nhìn, cả kinh nói, tứ lang, bọn họ đang làm gì? Kỵ đến đó là cái gì mã? Nga, thiên nột, thế nhưng còn có xe ngựa. Mã gia mẫn khép lại trương nửa ngày miệng, nuốt nuốt nước miếng nói, tôn tử cũng không biết. Cỏ xanh cũng che miệng, cường đem thét chói thai áp vào giọng nói, cả kinh nói, kia tiểu mã cũng thật tuấn, xe ngựa cũng tuấn. Tạ Nhàn Nhi biên ngồi ở dưới tảng cây thừa lương, biên chỉ huy kêu hắc tảng cùng phương đại trụ hộ vệ ở đẩy ngựa gỗ xoay tròn, này hai cái là hộ vệ bên trong nhất chắc nịch hai người. Đại thái dương phía dưới làm loại này huy mồ hôi như mưa việc tốn sức, Tạ Nhàn Nhi còn phi thường nhân tính hóa mà cho bọn hắn đã phát hai lượng bạc hạ nhiệt độ phí. Nửa tháng trước, xét thấy bên ngoài có lai lịch không rõ vũ lực giá trị siêu cao người, Tạ Nhàn Nhi liền không dám mang theo lão công gia cùng hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Giã quán một lão, nhị tiểu, một miêu ở trong sân liền ngốc đến không kiên nhẫn, không cho đi ra ngoài liền làm ầm ĩ nhị tiểu một miêu còn dễ làm, vừa nói kể chuyện xưa là có thể đem bọn họ trấn an đến. Nhưng kia một lão liền không được, vô luận dùng biện pháp gì đều ngăn cản không được hắn đi ra ngoài quyết tâm. Đặc biệt là ba ngày sau, hắn liền bắt đầu bực bội, trong miệng không phải nhắc mãi tìm Hoa Nhi, chính là muốn cưỡi ngựa ra trận chém thác tử. Cũng không ngủ được, tận nghĩ hướng sân bên ngoài hướng. Mã Trung đối Tạ Nhàn Nhi nói, lão công gia nguyên lai một như vậy, liền sẽ ăn cái loại này dược, bằng không sợ là sẽ xảy ra chuyện gì. Lão hòa thượng chuyên môn cấp lão công gia khai một loại dược, nói là ngày thường không cần ăn, chuyên chờ lúc cần thiết mới có thể ăn. Tạ Nhàn Nhi phỏng đoán cái loại này dược hẳn là điều giải thần kinh, tám phần là kiếp trước trị liệu bực bội hình bệnh tâm thần. Nàng cũng sợ lão công gia đem nàng cùng bọn nhỏ đương thát tử chém, liền gật gật đầu đồng ý lão công gia ăn một lần kia dược, thật đúng là thành thật xuống dưới. Nhưng lại quá thành thật, thậm chí có chút hậm hực. Hắn lại không đi theo hai đứa nhỏ làm ầm ĩ, không phải cúi đầu phát ngốc, chính là xả cỏ xanh biên châu chấu. Nhìn đến Tạ Nhàn Nhi liền nói, khuê nữ, ngần ấy năm ngươi đi đâu nhi? Mau tới, đây là cha cho ngươi biên châu chấu. Chương 72 công viên trò chơi. Kia lão gia tử thật thật một cái ma người lao yêu tình, chắc không được đem lão thái thái cha tấn đến so với hắn lão mười mấy tuổi đều không ngừng. Tạ Nhàn Nhi vội vàng mà hy vọng lão thái thái nhanh lên trở về trấn an lão gia tử, trong phủ lại truyền tin tới. Thái phu nhân bị bệnh, không thể lập tức quay lại. Mã công gia đám người lại bởi vì vội chiến sự, cũng không thể tiến đến. Làm Tạ Nhàn Nhi đem lão công gia chiếu cố hảo. Tạ Nhàn Nhi xem lão gia tử thật sự không tốt lắm, chỉ phải mang theo hắn đi chùa Đại Giác, thỉnh viên không đại sư cho hắn thi trầm, lại khai chút dược. Song trà ánh nguyệt đã rất tốt, về sau cách cái 1-2 tháng tới chăm sóc một lần là được. Tạ Nhàn Nhi cảm thấy này hoa trà nếu như vậy hảo, khẳng định toàn thân đều là bà bối. Ở lần trước cấp hoa trị xong bệnh thời điểm, liền thử thăm dò hỏi lão hòa thượng. Lão hòa thượng đắc ý mà nói, kia đương nhiên, hoa cùng chồi non song tề chính là hoa trà trà. Không có hoa chỉ có chồi non kêu nguyệt chẽ bút, lá cây cũng có thể chế thành thúy diệp thanh trà. Trước hai dạng tự không tất nói, là nhân gian cực phẩm. Chính là thúy diệp thanh trà, không chỉ có tinh khiết và thơm lâu dài, rất là dưỡng người, còn có an thần sáng mắt dược hiệu nột. Ta cấp mã thí chủ chảo dược bên trong, liền thả thúy diệp thanh. Nói xong liền cảm thấy không đúng, trừng mắt nói, không được đánh này hoa trà chủ ý, chờ đến sang năm nở hoa, lão nạp sẽ tự chế thành hoa trà trà, cấp mã thí chủ chữa bệnh. Tạ Nhàn Nhi liền nói, nếu tốt như vậy, sao không phân cái chi ra tới khác tài một chậu. Lão hòa thượng lắc đầu nói, hoa trà hiện tại còn không được tốt, phân chi cũng dưỡng không sống, chờ sang năm có thể nở hoa rồi lại nói bãi. Lần đó Tạ Nhàn Nhi liền tưởng xuống tay trộm trích vài miếng lá cây, lão hòa thượng phòng vô cùng, không tóm được cơ hội. Lần này liền thừa dịp lão hòa thượng bên ngoài phòng cấp lão công gia thi trầm, chính mình cùng Thái Cực ở bên phòng cấp hoa chữa bệnh, trộm véo hạ mấy cái chồi non. Lại nắm mười mấy phiến lá cây xuống dưới, dùng khăn bao hảo cất vào trong lòng ngực. Ở cửa canh gác Thái Cực xem chủ tử ở làm chuyện xấu, cũng hưng phấn mà dùng móng vuốt nhỏ che miệng thằng nhạc. Chờ lão hòa thượng phát hiện bảo bối hoa trà thiếu mấy viên chồi non vài miếng lá cây thời điểm, Tạ Nhàn Nhi đã lánh lão công gia rời đi chùa Đại Giác. Lão hòa thượng tức giận đến thẳng mắng nha đầu thối, lại là so nắm rất chính mình dâu còn khó chịu. Tạ Nhàn Nhi cũng biết lão hòa thượng sẽ sinh khí, mấy ngày liền làm người đưa ăn ngon tố điểm cho hắn, hắn khí mới tiêu. Trải qua lão hòa thượng thi châm, lão công gia bệnh lại hảo chút, không hầm hực, lại có chút làm ầm ĩ tìm Hoa Nhi hoặc là kỵ đại mã. Bọn họ không dám làm hắn kỵ thật sự đại mã, sợ hắn ở trên lưng ngựa phát bệnh. Vì thế Tạ Nhàn Nhi thúc đẩy cân não, nghĩ tới kiếp trước công viên trò chơi xoay tròn tiểu ngựa gỗ, bởi vậy lại nghĩ tới một ít làm lao gia tử cùng bọn nhỏ phóng thích năng lượng phương tiện. Liên vẽ chút bản vẽ, làm Chu Đại Thúc tìm trong thôn cập thôn bên mấy cái sẽ nghề một sống người làm bàn đu dây, cầu bập bên. Bất đồng hình thái ngựa gỗ, cùng với ngựa gỗ lôi kéo xe bí đỏ. Làm ngọc thiết làm xà đơn, xà kép, cao đề giang. Lại cùng Chu Đại Thúc cập vương cục đá nghiên cứu một phen bánh xe xoay tròn lý luận. Cũng lợi dụng kiếp trước đại học học quá máy móc thiết kế cùng truyền lực nguyên lý, thiết kế chút ngựa gỗ xoay tròn linh kiện, làm ngọc thiết làm ra tới. Đồng thời, làm hộ vệ cùng hạ nhân ở sân bên cạnh quay chung quanh một cây cự hình dù giống nhau cổ cây đa. Bình một khối tiểu sân thể dục ra tới, cũng đặt tên vì công viên trò chơi. Ban đu dây, cầu bập bên thế giới này cũng có, ngày hôm sau liền làm tốt. Xa đơn, xa kép, cao đê giang cũng màu, cũng là ngày hôm sau liền làm tốt. Trước đêm chúng nó sắp đặt ở cây đa lớn phía dưới. Bọn nhỏ chơi bàn đu dây cùng cầu bập binh liền chơi thượng ẩn. Trong thôn mấy cái hải tử xa xa thấy, cũng chạy tới. Hải tử đều đáng yêu, hơn nữa chỉ là thật ca nhi cùng lâm ca nhi hai cái chơi cũng không náo nhiệt, Tạ Nhàn Nhi khiến cho bọn họ cùng nhau đi theo chơi, trên đường còn sẽ thỉnh bọn họ uống nước đường cùng ăn điểm tâm. Trong đó một cái là hạ tẩu tử 6 tuổi tiểu nhi tử căn tử, một cái là trương đại trung 4 tuổi đại tôn tử đại huệ. Tạ Nhàn Nhi dứt khoát còn lưu bọn họ ăn cơm, làm cho bọn họ mỗi ngày đều tới bồi hai cái ca nhi chơi. Này hai nhà người đều nhạc điên rồi, có thể cùng chủ gia kéo hảo quan hệ, lại có thể đi theo hai vị thiếu gia cùng nhau chơi cùng ăn, đương nhiên hảo. Cho nên, mặc kệ quát phong trời mưa, đều sẽ sớm mà đem căn tử cùng đại huệ đưa tới. Tạ Nhàn Nhi lại cùng Mã Trung đem xà đơn, xà kép mấy cái đơn giản chơi pháp nói, sau đó Mã Trung làm mẫu. Từ đây sau, không chỉ có lao công gia yêu loại này vận động, liền những cái đó hộ vệ đều thích. Tạ Nhàn Nhi liền lại làm công trường nhiều làm chút đứng ở công viên trò chơi thượng. Ngựa gỗ cùng xe bí đỏ dùng một ít thời gian, bởi vì đại gia đồng tâm hiệp lực mà đuổi sống, 5 ngày cũng là liền làm tốt, trở lên sơn, phơi khô, hôm qua mới vừa mới trang bị thượng. Thế giới này không có điện cơ, chỉ có dựa vào nhân lực đẩy. Mấy ngày hôm trước mới làm người đi trấn trên mua mấy con ôn nhu lại có sức lực con la, đang ở đối chúng nó tiến hành huấn luyện. Đại hạ triều đệ nhất bộ giản dị ngựa gỗ xoay tròn phương tiện ở ngày hôm qua liền chính thức đầu nhập hoạt động, có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Thôn trang nam nữ già trẻ đều đi lên ngồi ngồi, các nam nhân cưỡi ngựa, nữ nhân cùng bọn nhỏ ngồi xe, trên xe còn có buộc chặt tiểu hài tử dây thừng, rất là nhả ga một trận. Thái Cực cũng ngồi ở trong xe đi theo người cùng nhau la to, tam cánh miệng liệt đến quá lớn, chảy một quán nước miếng. Lao công gia càng là hưng phấn, vẫn luôn cưỡi ở mã thượng không xuống dưới. Hôm nay sáng sớm, mở to mắt liền muốn đi cưỡi ngựa, thật vất vả mới hống đem cơm ăn. Người một nhà vừa ra khỏi cửa, nhìn đến còn có càng tích cực, trừ bỏ căn tử cùng đại huệ, 5-6 cái nông gia hải tử đã chờ ở nơi này. Lao gia tử thích chơi kích thích, vẫn luôn tưởng kỵ khoái mã. Tạ Nhàn Nhi lo lắng bọn nhỏ chịu không nổi, liền làm Mã Trung biên chút trên chiến trường tình cảnh nhắc nhở hắn, lao chơi đồng liền chơi đến càng hăng say. Chỉ thấy lao gia tử khoát tay, hạ giọng hô, chậm, phía trước hình như có địch tình, thong thả tiến lên. Hắc Tảng cùng Phương Đại Trụ liền sẽ thả chậm bước chân, chậm rãi đẩy, liền bọn nhỏ đều tự giác mà câm miệng. Thật Ca Nhi cùng Lâm Ca Nhi còn đem ngón trỏ dựng ở bên môi hư vài tiếng, ý bảo đừng xảo. Đi chậm hai vòng, lão công gia lại đột nhiên dùng sức khoát tay, đại a một tiếng, các tướng sĩ, mặc tốt khôi giáp, nắm chặt bài thuẫn, rút ra đao kiếm, sinh tử chi chiến tại đây một khắc, hướng. Hắc Tảng cùng Phương Đại Trụ dưới chân một sử lực, nhanh hơn mệnh bước, ngoài miệng cũng cổ động kêu to, hướng A. Hướng A. Mã cùng xe ngựa nhanh chóng mà xoay tròn lên. Bọn nhỏ càng hưng phấn, kêu to hét lớn, hướng A, giết địch A. Một lát sau, lão công gia lại hô, chú ý, phía trước có chiến hảo. Kia hai cái đại hán nghe xong, lại dùng sức đè xuống trong tay một van, làm mã cùng xe ngựa một chút cao một chút vùng đất thấp sóc nảy lên, kích thích đến lao gia tử cùng bọn nhỏ lại là một trận thét chói tai. Mã tứ gia không làm bọn hạ nhân bẩm báo, hắn đỡ thái phu nhân đi vào sân thể dục bên cạnh, trận mắt há hốc mồm mà nhìn cái này tình cảnh. Cái này làm người không thể tưởng tượng ngựa gỗ xoay tròn cùng lao gia tử lánh bọn nhỏ chơi đánh giặc cho chơi, không ngừng làm mã tứ gia cùng thái phu nhân sững sờ ở nơi đó, cũng lấy cực nhanh tốc độ truyền vào Thuận Vương phủ thậm chí trong cung. Chương 73 ngả bài. Đại hoàng tử Chu Đắc Trì nghe xong bẩm báo, đỡ án vui vẻ nửa ngày, thầm nghĩ cái này nha đầu thật đúng là không giống người thường, khai cái rèn đúc chàng liền thôi, còn lăn lộn ra này đó ngoạn ý nhi. Mấy thứ này chỉ cần là cân não bình thường liền đều nghĩ không ra, tám phần nàng kia đầu dưa cùng có bệnh mã lao ra tử có liều mạng. Hoàng tử Phi Lâm Mộng Y Lìa đi đến, cười nói, có cái gì cao hứng sự, làm điện hạ nhạc thành như vậy. Nói xong, liền tới đến Chu Đắc Trì phía sau giúp hắn mát xa nổi lên huyệt thái dương. Điện hạ ngày đêm bận rộn, đôi mắt đều ngao đỏ. Chu Đắc Trì kéo qua Lâm Mộng Y Lìa, vuốt ve nàng đã có chút nổi lên bụng nói, ái phi thân mình không có phương tiện, những việc này khiến cho hạ nhân làm đi. Ngươi hiện tại duy nhất phải làm sự, chính là hảo hảo dưỡng thân mình, lại cấp bổn cung sinh đứa con trai. Thuận Vương trong phủ, Chu Đắc Nghi nghe xong bẩm báo sau, cũng nở nụ cười. Mệt nàng nghĩ đến ra. Lúc này, hộ vệ Chu Thành tới báo, phương trưởng quầy phái người truyền tin tới. Hôm nay buổi tối Thuận Vương ra sẽ đi nàng nơi đó. Chu Đắc Nghi gật gật đầu, có một số việc là thời điểm cùng hắn ngả bài. Trong vương phủ nơi nơi là nàng người, liền trong cung đều có nàng cái đinh, nhưng phương gì nơi đó nàng tuyệt đối rỗi không đi vào tay. Hắn dặn dò Chu Tích nói, đem người xem trọng, buổi tối nhìn đến tín hiệu liền mang đến, chú ý ném rớt cái đuôi. Chu Tích đi rồi, Chu Đắc Nghi nhìn xem trong tay hộp gỗ, bên trong có bao nhiêu phân khẩu cung, còn có chút ngân phiếu cùng ngọc khí. Đáng tiếc, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chính mình cùng nhi tử mệnh thiếu chút nữa đều giao đái, lại vẫn là không có bắt lấy kia nữ nhân trực tiếp chứng cứ, không biết phụ vương còn có thể hay không hoàn toàn tin tưởng nàng. Bất quá, nàng kia hai cái chuyện xấu làm tuyệt nhanh bước hẳn là chạy không được. Mới vừa đứng lên chuẩn bị đem hộp gỗ bỏ vào giá sách đám cách, ngoài cửa vang lên gã sai vật gió mạnh thanh âm, nha, thơ bà cô tới. Ra còn ở nghỉ tạm, ngày trước từ từ. Ta đi vào bẩm báo một tiếng. Tiếp theo vang lên thơ di nương một trận nhu mị thanh âm, không mắt thủy nhãi danh, ta đến ra nơi này tới còn cần ngươi bẩm báo. Gió mạnh cười nói, tiểu nhân biết thơ bà cô là ra đầu quả tim người trên, ngài muốn ánh trăng, ra liền sẽ không trích ngôi sao. Ngài muốn ngọc là lướt, ra liền sẽ không cho ngài kim vượng thoa. Ngài muốn. Thơ di nương ha hả cười nói, nên vào miệng. Nhãi danh càng ngày càng nhanh mồm dẻo miệng. Còn cùng ta nói đông nói tây. Gió mạnh cung eo cười nói, bà cô tha tiểu nhân đi. Tiểu nhân cũng tưởng đem ngài hầu hạ hảo. Ngài có thể ở ra trước mặt nói tốt vài câu. Thơ di nương không để ý đến hắn, chính mình chọn mảnh đi vào, chỉ thấy Chu Đắc Nghi đang ngồi ở trên giường lôi kéo có chút lộn xộn xiêm y đi. Thơ di nương đem trong tay canh trung đặt ở án thượng, thức tha là lướt đi qua đi túi đầu giúp Chu Đắc Nghi sửa sang lại xiêm y đi nói, ra. Thiếp biết ngài này đó thời gian nhân hiện ca nhi đi, đau buồn quá độ, thiếp nhìn ngài như vậy trong lòng cũng khổ sở. Hôm nay chuyên môn cho ngài nấu hoài sơn hạt sen ba ba canh, ngài tốt xấu uống hai khẩu. Thân mình quan trọng. Chu Đắc Nghi nhìn nàng đỉnh đầu, đáy mắt hiện lên căm ghét cùng phẫn hận, trong miệng lại nói. Thơ thơ có tâm, tính ra ngày thường không có bạch thương ngươi. Nói xong. Đem nàng kéo đến bàn dài bên, cầm cái hộp gấm cho nàng, ra thường ngươi, nhìn xem thích sao. Mà Ngọc Khê Trang lại là một mảnh tương hòa, vui sướng. Chuyên môn đi kinh thành đính làm mấy cái cự hình thái dương dù làm tốt. Đứng ở công viên trò chơi thượng làm bọn nhỏ không cần đỉnh thái dương phơi. Vài ngày sau, thang trượt cũng trang bị hảo, mọi người lại là tò mò lại là buồn cười. Nay tiểu phong ở dùng để làm cái gì? Mặt trên còn nghiêng đắp hai đoạn không có bậc thang cây thang, dùng để làm gì? Thái phu nhân chỉ vào thang trượt hỏi, cháu dâu, này tiểu phong ở lại không thể trụ người, là làm bọn nhỏ ngồi ở trên đỉnh phơi nắng. Tạ Nhàn Nhi cười nắm thật ca nhi bò lên trên đi, lại ôm hắn ngồi xuống trượt xuống dưới. Kích thích đến thật ca nhi hoa hoa kêu to, lôi kéo Tạ Nhàn Nhi kêu còn muốn. Lâm ca nhi không làm, gấp đến độ hô to, mẫu thân, còn có Lâm ca nhi, còn có Lâm ca nhi. Tạ Nhàn Nhi lại ôm Lâm ca nhi hoạt, làm Lục Chi ôm thật ca nhi đi theo nàng phía sau. Làm mẫu hai lần, liền làm bọn nhỏ chính mình chơi. Bọn nhỏ một người tiếp một người bò lên trên đi, lại một người tiếp một người trượt xuống dưới, cao hứng vô cùng. Còn có cái nha đầu đứng ở bên cạnh, nhắc nhở bọn họ không thể chen chúc, kiên quyết ngăn chặn an toàn thai hoàng ẩm. Thái phu nhân nhìn đến bọn nhỏ chơi làm không biết mệt, chỉ vào Tạ Nhàn Nhi cười to nói, ai ra, mệt ngươi nghĩ ra, mệt ngươi nghĩ ra. Có này đó giải trí phương tiện, lão công gia cùng bọn nhỏ có chơi, thái phu nhân nhẹ nhàng nhiều, Tạ Nhàn Nhi cũng có càng nhiều thời giờ quản lý Ngọc Khê công trường. Đảo mắt tiến vào 8 tháng, công trường một con rồng đã sinh sản ra trải qua cải tiến nhóm đầu tiên Ngọc Khê bài nông cụ cùng đồ làm bếp. Tạ Nhàn Nhi thông qua vương cục đá đối đúc rèn nghệ tiến hành rồi một ít cải tiến, đối sản phẩm căn cứ bất đồng yêu cầu, gia tăng rồi xử lý nhiệt chính hỏa, tôi lại công nghệ, còn thay đổi thối hỏa xử lý chất môi giới, từ dầu thực vật thay thế thủy, sử sản phẩm độ cứng cùng tính dai đều đại đại đề cao. Tuy rằng từ tháng 7 khởi, liền bắt đầu đối vương cục đá nguyên lai thợ rèn mặt tiền cửa hiệu tiến hành toàn diện cải biến, chuẩn bị kiến thành Ngọc Khê bài thiết khí chuyên bán cửa hàng. Bởi vì công trình lượng quá lớn, hiện tại còn không có hoàn công. Vì thế nghĩ trước lấy chút ít Ngọc Khê sản phẩm ra tới làm quảng cáo, chờ chuyên bán cửa hàng hoàn công sau lại đại lượng đưa ra thị trường. Một là thực hành tới cửa phục vụ, làm người đặc biệt đến kinh thành những cái đó chứ danh đại tiểu lâu đi đẩy mạnh tiêu thụ đồ làm bếp, cũng thực hành trước thử dùng, sau đưa tiền biện pháp. Cũng hứa hẹn, nếu là không hài lòng, trực tiếp lui hàng. Đồng thời, đối nhà mình tá điền cập phụ cận mấy cái cửa thôn bia tương đối hảo nhân ra, thực hành tiền trả phân kỳ, trước lấy nông cụ, 3 năm nội đem khoản giao tề. Kết quả, từ đi đại tiểu lâu đẩy mạnh tiêu thụ đồ làm bếp ngày thứ 3 khởi, liền lục tục có tiểu lầu tới giao tiền, cũng đưa ra lại nhiều bán mấy bộ Ngọc Khê bài đồ làm bếp. Cũng có phụ cận mấy cái đại địa chủ tiền đến, yêu cầu mua chút Ngọc Khê bài nông cụ. Những người này đều là thứ 3 xuyên phụ trách tiếp đãi, thỏa mãn bọn họ đồng thời, nói cho bọn họ không lâu tương lai, Ngọc Khê bài thiết khí chuyên bán cửa hàng đem khai trương, dưới tình hình lúc ấy có càng tốt đồ làm bếp hoặc là nông cụ bán ra. Bất quá, bởi vì đồng thời đối Ngọc Thiết công trường cùng Ngọc Khê thiết khí chuyên bán cửa hàng đầu nhập vào đại lượng bạc, Tạ Nhàn Nhi liền cảm thấy đỉnh đầu có chút căng thẳng. Nàng đều chuẩn bị viết thư làm bồ câu trắng lấy của hồi môn đi ra ngoài bán, Lão Thái Thái ở trở về ngày đó buổi tối, cầm 1.502 ngân phiếu cho nàng. Còn nói nàng hảo tự mình cùng lão công gia đều nhớ kỹ. Này 1.000 lượng cho nàng đương tiền tiêu vặt, khác 500 lượng là bọn họ hai vợ chồng ra cùng này đó hộ vệ hạ nhân sinh hoạt phí. Đáng yêu Lão Thái Thái, Tạ Nhàn Nhi lại có tưởng ôm nàng xúc động. 8 tháng 9 ngày hạ buổi, lão công gia cùng bọn nhỏ chính chơi đến hứng khởi, ở Mã Nhị Lao gia cùng Mã Tư gia cùng đi hạ, hai cái quý nhân tới Ngọc Khê Trang. Cùng đi còn có Trương Thị cùng Tần Thị, Cập Bình Ca Nhi, An Ca Nhi, Phương Ca Nhi. Các đại nhân đứng ở công viên trò chơi bên ngoài xem đến có chút trợn mắt há hốc mồm. Bình Ca Nhi mấy cái hải tử lại hưng phấn dị thường mà đều vọt qua đi. Chương 74 kết quả. Thuận Vương gia nhìn đến thượng thang trượt lại trượt xuống dưới hiện Ca Nhi, béo, đen, cũng cường tráng không ít. Cười đến sán lạn lại không chỗ nào cố kỵ, nháo lên giọng cũng đủ đại. Cùng phía trước cái kia suy nhược, nhát gan, vĩnh viễn chôn đầu hải tử hoàn toàn bất đồng. Mấu chốt là, hắn đích trưởng tôn, bị truyền đã ngã xuống huyền ngai, quăng ngã thành mấy cánh, rơi bộ mặt hoàn toàn thay đổi đích trưởng tôn. Thế nhưng còn êm đẹp mà khỏe mạnh mà tồn tại. Thuận Vương ra đôi mắt có chút nhiệt, miệng trương mấy trương. Hắn vẫn là thích cái này đích trưởng tôn, tuy rằng cái này tôn tử cùng chính mình không thân, hơn nữa còn tuổi nhỏ nhìn đến hắn, trong mắt liền có xa cách cùng đạm mạc, nhưng hắn vẫn là thích cái này duy nhất tôn tử. Ngày đó, đương Chu Đắc Nghi đem người kia chứng đưa tới trước mặt hắn, lại đem nhiều năm vơ vét chứng cư cho hắn nhìn lên, hắn không thể nói không giật mình. Nguyên lai, con hắn, tôn tử xảy ra chuyện, đều là nhân vi, bao gồm chết đi con dâu. Lần này, nếu không phải Chu Đắc Nghi biết được tin tức, an bài người trước tiên đã đánh cháo, hắn đích trưởng tôn liền sẽ bị ngã xuống huyền ngai. Cái kia tránh ở mồ đã nhìn không ra tướng mạo săn co hài tử, liền sẽ thật là hắn đích trưởng tôn. Thậm chí Phương Di, nhiều năm trước nháo ra phủ cũng là vì tránh đi vương phủ, có một cái hoàn toàn thuộc về nàng chính mình địa phương, có thể càng tốt bảo hộ lúc ấy tuổi nhỏ đại nhi tử, nếu không đại nhi tử liền không ngừng chân chặt đứt. Thuận Vương gia tức giận đến đem trong tay bát trà rơi dập nát. Hảo cái Diêu thị, hưởng hắn như thế tín nhiệm cùng sủng ái nàng, nàng làm sao dám đối hắn thân cốt nhục hạ như vậy độc thủ. Hắn khí thế hung hung mà chạy về vương phủ, mà khi hắn nhìn đến trước mắt một màn, hắn tâm lại dao động. Mỹ lệ đến như nguyệt giống nhau, ôn nhu đến như nước giống nhau, từ ái đến như xuân dương giống nhau Thuận Vương phi Diêu Nhiêu, chính ôm 5 tuổi con vợ lẽ Chu Đắc Duẫn ở giảng khổng dung nhường lê chuyện xưa, Duẫn Nhi trong mắt tràn ngập nhụ mộ cùng ỷ lại. Hai cái thị thiếp ở một bên cười nhạt thấp lánh, thê thiếp một nhà hoàn cảnh tượng chỉ có ở Thuận Vương trong phủ nhất hài hòa. Như vậy Diêu Nhiêu có khả năng đến ra như vậy sự. Thuận Vương đã không giống phía trước như vậy vẻ mặt nghiêm khắc. Một bên Chu Đắc Nghi liên tục lắc đầu, khoe miệng xả ra một tia châm trọc. Kết quả ở Chu Đắc Nghi cùng Phương Di dự kiến bên trong, Diêu Nhiêu một trận hoa lê dính hạt mưa, đem chính mình trích đến sạch sẽ. Mà kia hai cái trực tiếp đầu sỏ gây tội, một cái là chủ quản vương phủ hộ vệ lục sự tổng quân Ngũ Hiến, một cái là nội viện quản sự Phó Ma Ma, đều thú nhận bục trực. Ngũ Hiến là Thuận Vương gia tâm phúc, Phó Ma Ma là Chu Đắc Nghi mẫu phi Phó Huyền từ nhà mẹ đẻ mang đến người. Người trước lúc đầu là quân doanh một cái bách hộ. Bởi vì vi phạm quân quy bị Phó Huyền huynh trưởng Phó tướng quân đánh 100 quân côn đuổi ra quân doanh. Sau cơ duyên xảo hợp vào Thuận Vương phủ, còn phải đến trọng dụng. Vì báo ngay lúc đó trăm trượng chi nhục, thu mua dưỡng mã người cùng thái y làm hại Chu Đắc Nghi tàn tật. Lần này lại trước đó làm người uy mã ăn dược. Tạo thành xe ngựa đi ở đường bèo khi đột nhiên nổi điên, đem Chu Sĩ Hiện cùng hắn vú nuôi ngã xuống huyền ngai. Mà Phó Ma Ma bởi vì chính mình ca ca một nhà ở Phó gia phạm sai lầm, bị Phó thị nhà mẹ để bán đi Diêm Trường, Phó Ma Ma ghi hận trong lòng. Liên ở Chu Sĩ Hiện mẫu thân sinh hắn thời điểm, ở thúc dục thai dược trộm thả hoa hồng, tạo thành sản phụ rong huyết mà chết. Hơn nữa, nàng còn tại nội viện làm vài món chuyện xấu, chỉ là không có thực hiện được, bị Chu Đắc Nghi cùng Chu Sĩ Hiện phụ tử tránh thoát đi. Hai người kia không có một cái là Diêu thị người. Tuy rằng nàng tựa hồ có gây án động cơ, hại chết Chu Đắc Nghi phụ tử, con trai của nàng trực tiếp có thể được lợi. Nhưng đích xác không có tìm được nàng gây án trực tiếp chứng cứ. Không phải hắn nhất định phải tin tưởng nàng, mà là hắn không thể không tin tưởng nàng. Thuận Vương gia trong lòng vẫn là có chút mừng thầm cùng an ủi. Hắn không có nhìn lầm, hắn như thế nào sẽ quá yêu một cái rắn rết tâm địa nữ nhân. Thuận Vương gia nâng dậy khóc đến cố tình đảo đảo Diêu thị, ngẩng đầu nhìn đến đại nhi tử châm chọc ánh mắt, không cấm lại có chút trột dạ cùng hổ thẹn. Xem hắn tàn phế quẹ chân, ngẫm lại còn trốn ở nông thôn tôn tử, chính mình nhi tử cùng tôn tử thế nhưng ở hắn dưới mí mắt thiếu chút nữa bị người hại chết, lại là một trận thẹn quá thành giận, giận không thể át. Hắn hạ lệnh đem Ngũ Hiến cùng Phó bà tử cập cả nhà hết thể đánh chết, lại đem bọn họ nanh vuốt liền căn bắt trừ. Này đó nanh vuốt bên trong không thiếu Diêu thị người bên cạnh, Thuận Vương ra không khách khí, kiên trì xử lý đi ra ngoài. Diêu thị tuy rằng cực kỳ không tha, lại là hận cực bọn họ bất trung bất nghĩa, cũng tán thành đem bọn họ đuổi ra ngoài. Thậm chí đối những cái đó nhưng đuổi đi nhưng không đuổi đi người, nàng đều kiên quyết không lưu. Nàng lý do thoái thác là, không thể làm Nghi Nhi cùng Hiện Ca Nhi lại có chẳng sợ một chút nguy hiểm. Đáng thương Nhi, đây là bọn họ ra nha, đều sẽ ra loại sự tình này. Những cái đó nô tài quả thực táng tận thiên lương, đối trưởng bối hận cùng oán như thế nào có thể phát tiết ở hài tử trên người. Đánh chết nên đánh chết, đuổi đi nên đuổi đi đi. Thuận Vương gia vẫn là không yên tâm, lại đem bị Diêu thị bên cạnh hóa phó thị một ít tâm phúc cập quá khứ lão nhân rửa sạch ra tới, một lần nữa an bài ở quan trọng cương vị. Diêu thị lại thiện giải nhân ý mà nói, phó tỷ tỷ người vốn dĩ nên lưu tại Nghi Nhi bọn họ bên người làm việc, như vậy ta cũng bất lo chút. Đều là thần thiếp phía trước đại ý, thiên nghe xong kia phó bà tử mê hoặc. Thuận Vương gia phi thường vừa lòng Diêu thị thái độ, thẳng khen nàng hiền huệ biết lễ. Chu Đắc Nghi đã sớm dự đoán được kết quả này, Diêu thị quá giàu hoạt, sở hữu thẳng chỉ nàng chứng cứ đã sớm bị tiêu diệt xong rồi. Hắn cũng chỉ có tạm thời thỏa hiệp, cũng may mẫu thân mấy cái tâm phúc của hồi môn lại lần nữa trở lại chính mình cùng nhi tử bên người. Như vậy, nhi tử an toàn, chính mình cũng có thể đằng ra tay làm chút cái khác sự tình. Có chút chướng, trước ghi tạc trong lòng, về sau chậm rãi thảo. An bài hảo này hết thảy, Thuận Vương gia liền đưa ra đi Ngọc Khê Trang tiếp Hiện Ca Nhi. Tuy rằng Chu Đắc Nghi trực giác Hiện Ca Nhi ở thôn Trang khẳng định càng vui sướng, nhưng hắn cũng tưởng nhi tử, cũng muốn đi xem. Nhìn đến nhi tử chơi đến như thế cao hứng, tính cách cũng rộng rãi không ít, Chu Đắc Nghi nở nụ cười. Cùng nhau theo tới vệ ma ma nước mắt đều mau ra đây, đại gia tự hiểu chuyện khởi liền không như thế nào cười quá, ngẫu nhiên cười cười cũng không đạt đáy mắt. Giống hôm nay như vậy trong sáng cười, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nguyên lai, đại gia cười rộ lên còn có má lún đồng tiền nột. Còn có Hiện Ca Nhi, đáng thương hài tử, mới vừa 2 tuổi, liền thiếu chút nữa bị người hại chết. Hiện tại, chính mình rốt cuộc lại về tới tiểu chủ tử bên người, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, hảo hảo che chở hắn đừng lại bị người hại. Phương Ca Nhi 3 cái hài tử buôn qua đi, tiêu ngừng ngửa gỗ xoay tròn, Bình Ca Nhi bỏ lên trên ngửa gỗ. An Ca Nhi cùng Phương Ca Nhi bị ở một bên đỡ hầu hạ nhân bế lên xe bí đỏ, lại dùng dây thường hảo. Mã cùng xe ngựa lại chạy lên. Hiện tại đã không phải hát tảng, Phương Đại Trụ hai người đẩy, mà là hai đầu con la kéo, hai cái hộ vệ phụ trách dắt con la. Mã Lao Công gia cũng cao hứng, hắn quân đội ở thượng một hồi chiến dịch trung tổn binh hao tướng, thật tướng quân cùng lầm tướng quân đều bỏ mình. Hiện tại quân đội rốt cuộc lại lớn mạnh, hắn huy xuống tay hô to tiếp tục đi phía trước hướng. Thuận Vương gia kìm nén không được kích động. đi vào từ thang trượt thượng trượt xuống dưới hiện ca nhi bên người, run rẩy duỗi tay hô, hiện ca nhi, đại tôn tử, ra ra tới đón ngươi về nhà. Chương 75 khiếp sợ. Hiện ca nhi tựa hồ không quen biết Thuận Vương gia, mờ mịt mà nhìn hắn một cái, xoay người sang chỗ khác. Ngựa gỗ xoay tròn lại nhanh chóng mà xoay lên, hưng phấn tiếng thét chói tai cũng tùy theo vang lên. Hiện ca nhi cũng đi theo cười ha hả, sán lạn tươi cười như xuân hoa tươi đẹp. Hắn dựng hai cái ngón tay cái nhảy chân mà hô lớn, Thái gia gia, ngươi giỏi quá. Thái gia gia, ngươi giỏi quá. Thuận Vương gia còn tưởng rằng chính mình bởi vì quá kích động, thanh âm tiểu, lại đề cao chút thanh âm hô, hiện ca nhi, đại tôn tử, gia gia đến mang ngươi về nhà. Nói xong còn duỗi tay đi kéo hiện ca nhi. Hiện ca tránh thoát hắn tay, hướng bên cạnh dịch vài bước. Ở một bên chơi cầu bập bênh thật ca nhi chạy tới nói, gia gia, hắn không phải hiện ca nhi, hắn là Lâm ca nhi, ta đệ đệ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại cảnh giác lên, tiểu bộ ngực một đĩnh, cánh tay duỗi ra, đem Lâm ca nhi che ở hắn phía sau, lời lẽ chính đáng mà lớn tiếng nói, Nga, ngươi là mẹ mình, không được trộm ta đệ đệ. Thái cực đang ở thang trượt đỉnh cao nhất, nhìn đến tình huống không đúng, trực tiếp nhảy xuống, trừng mắt hướng Thuận Vương ra kêu to. Thật ca nhi lại kéo hiện ca nhi nói, cái này lão nhân giống hư bạc, liền thái cực đều không thích hắn. Đi, tìm mẫu thân đi. Tiểu ca hai tay cầm tay chạy đến sân thể dục biên, lại nhìn đến nhị lao ra cùng mã tứ ra cũng đứng ở nơi đó. Thật ca nhi lại chỉ vào Thuận Vương ra cáo trạng, nói lão nhân kia là hư bạc. Đang nói, được đến tin tức thái phu nhân ở tạ nhàn nhi nâng xuống dưới, các nàng chạy nhanh cấp Thuận Vương chào hỏi. Thuận Vương ra lại đây cấp thái phu nhân thật sâu làm thi lễ, đỏ mặt nói, bổn vương sơ sẩy, làm nô tài hạ nhân thiếu chút nữa đem hiện ca nhi hại đi. Cảm ơn lão thái quân. Nói còn chưa dứt lời, lại nghe thấy hiện ca nhi chu lên thanh. Hiện ca nhi ôm tạ nhàn nhi cổ kêu khóc nói, Lâm ca nhi hơi sợ, Lâm ca nhi hơi sợ. Trời tối. Có lang. Muốn ăn Lâm ca nhi. Không rời đi mẫu thân. Ô ô. Lâm ca nhi khóc đến thẳng đánh cách. Tạ nhàn nhi chỉ phải đem hắn ôm đến một bên hống, thật ca nhi cũng bao nước mắt gắt gao lôi kéo tạ nhàn nhi váy nhắc mãi, không cho đệ đệ đi, không cho đệ đệ đi. Thái cực cũng đi theo phía sau bọn họ. Thái phu nhân đem Thuận Vương ra đám người mời vào sân, Chu Đắc Nghi tắc đi theo tạ nhàn nhi cùng hai đứa nhỏ đi bên cạnh rừng trúc. Tạ nhàn nhi ngồi ở ghế đá thượng ăn nói nhỏ nhẹ mà hống Chu Sĩ Hiện, hiện ca nhi mới chậm rãi an tĩnh lại. Nước nở nói, mẫu thân, ta phải làm Lâm ca nhi, không cần đương hiện ca nhi. Thật ca nhi sửa đúng nói. Đệ đệ nói sai rồi, ngươi chính là Lâm ca nhi, không phải hiện ca nhi. Tạ nhàn nhi thở dài, đứa nhỏ này vốn là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Như vậy mấy tháng qua đã mang ra cảm tình, nàng đương nhiên một vạn cái không tha. Nhưng hải tử có thể tùy hứng. Nàng lại không thể tùy hứng, nhân ra hải tử nàng cũng không có lý do gì khấu hạ không cho, huống chi Thuận Vương già chân so mã phủ eo đều thô. Bất quá, cho dù muốn đem hải tử giao cho bọn họ, nàng cũng đến đem nói rõ ràng. Nói thấu, xem bọn họ có hay không bảo hộ hài tử thi thố. Nàng một bên trấn an hiện ca nhi. Vừa nghĩ như thế nào cùng Thuận Vương phụ tử đàm phán, lại thấy một thanh niên nam tử đi tới. Chân còn có chút thọn, đúng là ở viên không đại sư nơi đó gặp qua hai lần Chu công tử. Vừa rồi ở công viên trò chơi thời điểm, tạ nhàn nhi trước chỉ chú ý tới Thuận Vương ra, sau đã bị hiện ca cuốn lấy, cho nên nàng đến bây giờ mới biết được nguyên lai Chu công tử cũng tới, thế nhưng vẫn là hiện ca nhi phụ thân Chu Đắc Nghi. Chu Đắc Nghi trước cùng tạ nhàn nhi làm cái ấp nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhị thiếu phu nhân cứu hiện ca nhi, cái này tình ta nhớ kỹ. Lúc sau, hướng Chu Sĩ Hiện vươn tay, nhi tử, tới, cha ôm, nhiều ngày như vậy, cha chính là tưởng ngươi vô cùng. Hiện ca nhi trước còn không nghĩ lý cha, nhưng ngày đó tư đêm tưởng cha hướng hắn vươn tay, hắn vẫn là nhào tới, ghé vào Chu Đắc Nghi trong lòng ngực khóc lớn lên. Chu Đắc Nghi ôm hiện ca nhi, đôi mắt cũng phiếm hồng, lẩm bẩm nói, đều là cha không tốt. Làm nhi tử bị sợ hãi. Tạ nhàn nhi nói, đâu chỉ là chấn kinh. Nếu không phải nhà của chúng ta thái cực phát hiện trong tay hắn cầm con khỉ thu đông, suốt đêm chạy về tới báo tin, đứa nhỏ này có lẽ đã sớm không có. Chu Đắc Nghi đã nghe Mã Tứ Lang nói cứu hiện ca nhi quá trình, đương nhiên biết hiện ca nhi một người tại dã lâm ngây người một đêm, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Thở dài nói, vốn dĩ đại an bài hảo, tìm cái kẻ thù hài tử thế thân hiện ca nhi ở trong xe ngựa. Chúng ta người đem hiện ca nhi trước tiên ôm đi, ai ngờ ở tránh né những người đó điều tra thời điểm lại xuất hiện trạng huống, đến nỗi với hiện ca nhi ra ngoài ý muốn. Hiện ca nhi vừa nghe bọn họ nói lên ngay lúc đó trạng huống, lại dọa tới rồi, khóc lớn nói, cha, hiện ca nhi không nghĩ về nhà, hiện ca nhi muốn ở nơi này, cùng mẫu thân, ca ca, thái cực, còn có thái gia gia, thái mãi mãi ở bên nhau. hiện ca nhi muốn làm Lâm ca nhi. Thật ca nhi cũng nóng nảy, lôi kéo Tạ Nhàn Nhi tay háo nói, mẫu thân, không cho hư bạc đem đệ đệ cướp đi. Thái Cực cũng ở một bên gấp đến độ kêu to. Thượng phòng, Thuận Vương ra làm người đem danh mục quà tặng đưa lên, cảm tạ nhị thiếu phu nhân cứu hắn tôn tử, cảm tạ thái phu nhân thu lưu hắn tôn tử, liên thông phong báo tin Thái Cực cũng chưa kéo xuống. Ăn xong rồi bữa cơm trưa, Chu Đắc Nghi đem Thuận Vương ra kéo đến một bên thương lượng một trận. Lúc sau, Thuận Vương ra đưa ra, tưởng ở cái này thôn trang trụ một ngày. Hiện ca nhi bọn họ đều hoan nghênh, nhưng xa xỉ vô độ Thuận Vương ra, tối tăm làm người cân nhắc không ra Chu đại gia, thái phu nhân cùng Tạ Nhàn Nhi đều không thích. Nhưng cũng không có biện pháp, thái phu nhân cường trang gương mặt tươi cười, chạy nhanh làm Tạ Nhàn Nhi đi an bài chỗ ở. Trương thị cùng Tần thị lãnh mấy cái hài tử vốn là tính toán trụ hai ngày, cũng đến cho bọn hắn an bài chỗ ở. Đương thiên hạ buổi, chỉ có nhị lao ra trở về kinh thành. Tuy rằng ngày mai nghỉ tắm gội, nhưng phía trước còn ở đánh giặc, hắn cái này quản mã quan vẫn là rất bận. Tạ Nhàn Nhi cùng thái phu nhân thương lượng một phen, đem Thuận Vương ra tổ tôn tam đại, Mã Tứ Lang an bài ở Tân Kiến Đông khóa viện, Trương thị cùng Tần thị mang theo ba cái hài tử trụ cũ sân tây sương phòng cho khách. Kết quả, Thuận Vương ra lại trụ thượng nghiện, mát mẻ khí hậu, an tĩnh thôn trang, có khác tư vị mỹ thực, còn có thể cùng tôn tử bồi dưỡng cảm tình, này đó đều làm hắn ăn vạ nơi này không nghĩ đi. Nhất làm hắn giật mình không thôi vẫn là Ngọc Thiết, nơi này sinh sản quá trình cùng hắn phía trước nhìn đến luyện thiết xưởng cùng tiệm thợ rèn hoàn toàn không giống nhau, không nghĩ tới hai loại không giống nhau sinh sản thế nhưng có thể hoàn mỹ mà kết hợp lên, trực tiếp ra thành phẩm. Hơn nữa, sinh sản ra tới thiết khí càng là làm hắn khiếp sợ không thôi. Bằng hắn nhiều năm làm buôn bán kinh nghiệm, trực giác mấy thứ này nếu là mở rộng mở ra, đem đại đại đề cao đại hạ triều tinh luyện kỹ thuật, thậm chí đề cao đại hạ quốc lực cũng chưa biết được. Cũng may hắn ngại nơi đó dơ, cũng không nguyện ý lâu nốc. Nếu không dựa vào hắn thông minh kính, có lẽ là có thể trước thời gian nhìn trộm ra một ít bí mật tới. Như vậy, liền sẽ không có lúc sau ít chuyện gì. Tạ Nhàn Nhi đã sớm phân phó Vương Cục Đá, công trường hết thảy bảo mật, mặc kệ ai, một chút ít cũng không thể để lộ ra đi. Chương 76 kéo dài hợp đồng kỳ. Hiện tại Ngọc Khê Trang, quả thực thành lão công gia cùng bọn nhỏ nhạc viên. Bình Ca Nhi, An Ca Nhi, Phương Ca Nhi, Thật Ca Nhi, Hiện Ca Nhi, hơn nữa trong thôn mấy cái hài tử, ở lão gia tử dẫn dắt hạ, chơi đấu tranh anh dũng trò chơi, hơn nữa làm không biết mệt. Mã Tứ gia không có khả năng vẫn luôn bồi Thuận Vương gia, ngày hôm sau liền đi rồi. Chu Đắc Nghi bận bận rộn rộn, tuy ở nơi này lại đi sớm về trễ, thường xuyên nửa đêm mới trở về. Cho dù như vậy, Chu Đắc Nghi vẫn là ám vui vẻ đã lâu. Bồi phụ vương ở thôn trang tránh nóng, nơi này không có nữ nhân kia nhanh bước, đi ra ngoài làm việc không có cái đuôi, trở về ăn trụ cũng không cần phòng này phòng kia, còn có thể mỗi ngày nhìn nhi tử, này hẳn là hắn lớn như vậy nhất thích gì cùng nhẹ nhàng nhật tử. Thuận Vương ra một người hoặc là nơi nơi đi dạo, hoặc là ngồi ở dù hạ uống trà xem lão công gia cùng bọn nhỏ chơi bảo, đảo cũng ở xuống dưới. Một chút cũng không có nhà người khác thôn trang không có bình thường thành niên nam tử, một cái ngoại nam đã sớm nên đi tự giác tính. Kỳ thật, hắn ra mặt dày ở không đi, không hoàn toàn là ngoài miệng nói nguyên nhân, là bởi vì hắn vẫn luôn ở quan sát, hắn đáy lòng chỗ sâu trong có một cái lớn mật ý tưởng, không biết cuối cùng có thể hay không thực hiện. Tam phục cái đuôi nhất nóng bức, lương dựa Ngọc Linh Sơn Ngọc Khê Trang lại là mát lạnh một mảnh. Năm rồi vừa đến lúc này liền phải sinh bệnh thái phu nhân, cũng bình an vượt qua cái này mùa. Trừ bỏ nơi này khí hậu hợp lòng người, mấu chốt còn có Tạ Nhàn Nhi trộm trở về Thúy Diệp thanh trà, cách hai ngày nấu một mảnh, chuyên cung hai vợ chồng ra uống, liền Tạ Nhàn Nhi chính mình đều luyến tiếc uống một ngụm. Này lá cây không chỉ có an thần, cũng có trợ giúp giấc ngủ, mới làm hai vợ chồng ra ở cái này nhất nóng bức mùa ăn ngon uống tốt ngủ ngon chơi hảo. Hôm nay Tạ Nhàn Nhi lại bưng chung trà đi thượng phòng, đây là cuối cùng một lần Thúy Diệp thanh trà. Nàng đi lên bậc thang còn hận hai mắt đông khóa viện, một nhà tam đại người, trừ bỏ cái kia nhỏ nhất được hoan nghênh, dư lại hai người cũng là vô lại đến làm người say. Trong phòng chỉ có Lão Thái Thái một người ở xem Tạ Nhàn Nhi vẻ mặt đau khổ, cười hỏi, cháu dâu, nghe nói Ngọc Thiết công trường đã có thể luyện thiết, lại có thể trực tiếp đánh ra thiết khí còn so cái khác cửa hàng đang đánh, liền Thuận Vương ra đều không được mà khích lệ ngươi. Sao còn mặt ủ mày hê? Tạ Nhàn Nhi thở ngắn than dài mà nói, mãi mãi, nhân ra chỉ có hai đôi tay, muốn hiếu thuận ngài cùng ra ra. Còn muốn mang hài tử, hiện tại lại nhiều hai cái, nàng đem miệng tiến đến thái phu nhân bên thai nói, đại thần, còn muốn xử lý công trường. Nào có như vậy nhiều tinh lực nha. Nói xong, lại hướng nhị môn ngó liếc mắt một cái. Lao thái thái hiểu do nói, tôn tức là coi trọng mã nhị tổng quản đi. Ngươi thích, làm hắn cùng ngươi là được. Hắn đã làm chúng ta dự quốc công phủ nhị tổng quản, đừng nói kinh huyện huyện lệnh, chính là kinh triệu doãn. cũng sẽ cho hắn vài phần bạc diện. Ngọc Thiết về sau có hắn ra mặt, rất nhiều sự đều dễ làm nhiều. Tạ Nhàn Nhi mắt sáng rực lên một chút, lại ảm đạm xuống dưới. Lão thái thái người lão thành tinh, tự nhiên biết nàng băn khoăn cái gì. Nói, cháu dâu là sợ hắn thân tại Tào Doanh tâm tại Hán. Tạ Nhàn Nhi thành thật gật gật đầu. Có nguyên nhân này, còn có chính là sợ hắn không muốn. Nàng chính là dự quốc công phủ nhị tổng quản, liền những cái đó quan lão ra đều phải mua mặt mũi của hắn. Hiện tại lại làm hắn đi ta của hồi môn công trường đương đốc công, hắn có thể nguyện ý sao? Chờ thiết khí chuyên bán cửa hàng một khai trương, Tạ Nhàn Nhi đầy đủ tin tưởng Ngọc Khê bài thiết khí nhu cầu lượng sẽ tự tăng, này lại đề cập đến sửa xây dựng thêm vấn đề. Tạ Nhàn Nhi thật sự không nghĩ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở này mặt trên, huống hồ có một số việc nàng cũng không thể ra mặt. Nàng bức thiết yêu cầu một vị có năng lực tổng giám đốc, giúp nàng xử lý những việc này vụ. Mã thủ phú chính là nàng muốn, không chỉ có năng lực cường, mạng lưới quan hệ cũng khoan. Lão thái thái làm Vương ma ma cầm một cái cháp lại đây, giao cho Tạ Nhàn Nhi nói, mã thủ phú là trong phủ nhị tổng quản không sai, nhưng hắn cũng là nô tài, tự nhiên là chúng ta làm hắn làm gì, hắn liền phải làm gì. Đây là bọn họ một nhà ba người nô khế, đều cho ngươi đi. Ngươi lại không yên tâm, liền đem bọn họ toàn ra đều điều đến nơi đây tới hầu hạ. Người ta giao cho ngươi, đến nỗi như thế nào làm hắn tâm phục khẩu phục đi theo ngươi, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Tạ Nhàn Nhi thật sự có chút bị cảm động, vành mắt đều có chút đỏ lên. Nàng thấp hèn thân ngồi ở lão thái thái chân trên giường, đầu gối lên lão thái thái trên đùi nghẹn ngào nói, mãi mãi, ngài đối tôn tức thật tốt. Tôn tức làm mã ra mông xấu hổ. Ngài không chỉ có không ghét bỏ, còn như thế lại ta. Mãi mãi, mặc kệ về sau ta còn là không phải ngài cháu dâu, ngài hảo ta đều sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng đế. Lão thái thái rồi nói, ngốc lời nói, về sau mặc kệ khi nào, ngươi đều là ta nhị cháu dâu. Mãi mãi biết ngươi là có bản lĩnh hài tử, đem ngọc thiết xử lý hảo, không ngừng ngươi có thể kiếm đồng tiền lớn, còn có thể lợi quốc lợi dân. Ngọc thiết tuy là ngươi của hồi môn, nhưng ngươi là mã phủ tức phụ a, đây cũng là mãi mãi tư tâm. Nghe xong lão thái thái cái này lời nói, Tạ Nhàn Nhi càng cảm động. Ngày đêm tơ tưởng kéo dài hợp đồng kỳ, rốt cuộc sắp thực hiện. Tuy rằng này chỉ là đại lãnh đạo lén đối chính mình một cái hứa hẹn, chính thức nhâm mệnh còn không có hạ đạn. Nhưng là, này đã đủ làm nàng hân hoan nhảy nhót. Xem ra, nàng đính sắp tới mục tiêu hẳn là mau thực hiện. Hơn nữa, nàng hiện tại không quyền không thế, Ngọc Thiết cũng cần thiết muốn lương dựa đại thụ, nếu không còn chưa đi rất xa, liền sẽ bị người nhớ thương đi. Tạ Nhàn Nhi lại ôm lấy Lão Thái Thái chân dùng mặt cọ cọ, ông thanh ông khí mà nói, cảm ơn mãi mãi. Lão Thái Thái ha hả cười rộ lên, lại nhẹ nhàng loát Tạ Nhàn Nhi thác nước giống nhau rũ xuống đầu tóc nói, đừng nhìn mãi mãi già rồi, đôi mắt nhưng hảo xử nột. Biết ngươi hiếu thuận, tâm tính tốt, đối thật ca nhi cũng hảo, còn biết ngươi có khả năng. Nhị lang cái kia tiểu tử ngốc, hắn là không biết ngươi hảo, chờ hắn đã biết, tự nhiên liền luyến tiếc ngươi. Cháu dâu cũng nhiều cho hắn chút thời gian, tương lai mới hảo hợp mị mị sinh hoạt. Vừa nói đến Mã Lao Nhị, Tạ Nhàn Nhi đối tương lai lại có chút không xác định lên. Kiếp trước liền có gả cho người này chính là gả cho nhà này cách nói, ở cổ đại liền càng là như thế. Thông qua mấy tháng ở chung, tuy rằng bà thái độ không trong sáng, còn có cái tùy thời tưởng tễ rất chính mình biểu cô nương, nhưng hai vợ chồng ra cùng Mã Công gia thiệt tình đãi nàng không tồi, huynh đệ chị em dâu cũng coi như hòa thuận. Sinh hoạt ở như vậy gia đình. Hẳn là so với kia chút lễ trọng giáo hoặc là vì một chút ích lợi tiện tay đủ tương tàn phong kiến đại gia đình muốn hảo đến nhiều. Chỉ cần Mã Lao Nhị nhân phẩm tạm được, cũng liền mã mã hù hù ok, cuộc sống này cũng qua đến. Thông qua kiếp trước giao hấn, Tạ Nhàn Nhi rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy nam nhân vẫn là không cần quá khôn khéo, nếu không khi nào chính mình bị quăng cũng không biết. Nàng trực giác Mã Lao Nhị hẳn là không tính thực khôn khéo, có lẽ còn có chút nhị, xem hắn hiện trạng sẽ biết, nguyên lai tức phụ không được ưa thích, nhi tử không bị coi trọng. Chính mình cũng nhân mẹ ruột lao tử bất công mà cưới lại thượng huynh đệ nữ nhân. Nhị nàng không sợ, chính mình thông minh là đủ rồi. Chương 77 cảm thấy hứng thú. Tạ Nhàn Nhi không sợ nhị, nghĩ chỉ cần chính mình thông minh là đủ rồi. Nàng kiếp trước đọc 16 năm thư, đương như vậy nhiều năm chức nghiệp nữ tính, còn có thể áp đảo nhất bang nam nhân đương cái trường khoa, nàng tin tưởng chính mình chỉ số thông minh cùng EQ hẳn là không tính kém. Nhưng là nàng sợ hỗn. Người hôn trướng, liền không có đạo đức điểm mấu chốt. Loại người này không biết xấu hổ, cái gì chuyện xấu đều làm được. Nàng tự nghĩ không có bản lĩnh đối phó quá hôn hôn đản. Bất quá, nàng lại trực giác Mã Lao Nhị hẳn là không thuộc về hôn kia loại người, nếu không ngủ một năm tiện nghi tức phụ, một năm sau lại hòa ly là được. Nếu đụng tới như vậy hôn đản, nàng thật đúng là vô kế khả thi. Ngẫm lại hẳn là may mắn, cũng may Mã Lao Nhị chỉ là ném xuống nàng, mà không phải ngủ nàng. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nghe được Trương thị cùng Tần thị thanh âm, ai ra, mãi mãi, ngài chỉ đau nhị cháu dâu, cũng không đau chúng ta không thuận theo. Tạ Nhàn Nhi ngẩng đầu lên, Trương thị cùng Tần thị mang theo mấy cái hải tử vào được. Lão thái thái ha hả cười nói, ba cái cháu dâu đều hảo, lão thái bà đều đau. Nói được mọi người đều cười rộ lên. Thật ca nhi chạy tới liệt miệng lớn tiếng nói, ta mẫu thân là ở cùng thái mãi mãi làm nũng nột. Không nói hiện ca nhi đắc ý mà cười, liền thái cực tam cánh miệng đều liệt đến lão đại, một cây chỉ bạc lại từ trong miệng chạy xuống dưới. Tạ Nhàn Nhi âm thầm buồn cười, này đó vật nhỏ đều là nhân tinh, người mình thích đã chịu đại gia trưởng sủng ái, bọn họ cũng có chung vinh dự. Hạ buổi, Mã Thủ Phú bị lao thái thái tìm đi nói chuyện lời nói sau, lại tới Đông Xương cấp Tạ Nhàn Nhi dập đầu. Giống Mã Thủ Phú như vậy được yêu thích hạ nhân, trẻ tuổi chủ tử đều là phi thường tôn trọng bọn họ, ngay cả thế tử gia Mã gia nhân thấy cũng muốn lễ phép mà kêu hắn một tiếng phú thúc. Hắn phi thường chính thức mà cấp Tạ Nhàn Nhi khái đầu, thái phu nhân làm nô tài về sau đi theo nhị, mãi mãi làm việc, cũng nói. Về sau nô tài chính là nhị, mãi mãi người, chỉ cần nghe ngài một người bảo cho biết. Mã Thủ Phú bị đưa cho Tạ Nhàn Nhi, thuộc về bị hạ phóng, tương đương với từ trung ương trực thuộc bộ môn trực tiếp biếm đi xa xôi vùng núi. Nhưng nhìn đến Mã Thủ Phú cũng không có bị hạ phong ủ rũ cục đôi. Tạ Nhàn Nhi trực tiếp hỏi, người đi theo ta cảm thấy ủy khuất sao? Nếu là ủy khuất hoặc là không muốn, ta không miễn cưỡng, trực tiếp đem các ngươi nô khế còn cấp mãi mãi nàng lao nhân ra đó là. Mã Thủ Phú lập tức lại quỳ xuống nói. Nhị, mãi mãi chết sát nô tài. Nô tài một chút đều không cảm thấy ủy khuất. Nô tài trong khoảng thời gian này đi theo nhị, mãi mãi nhìn đến một chút sự tình, cảm thấy nhị, mãi mãi là nữ trung trượng phu, là làm đại sự. Có thể bị nhị, mãi mãi nhìn chúng. Là nô tài phúc khí. Tạ Nhàn Nhi gật gật đầu, nói, ngươi có thể như vậy tưởng, ta cũng thật cao hứng. Mã Thủ Phú bị biếm cấp nhị, mãi mãi đương nô tài tin tức trong khoảnh khắc liền tại hạ nhân trung lan truyền mở ra. Nghĩ hắn không bao giờ là cao cao tại thượng nhị tổng quản, rất nhiều người đều thế hắn tiếc hận. Biết hắn tiến Đông Xương khấu kiến tân chủ tử đi. Một ít bà tử nha đầu liền lúc nào cũng ở trong sân chuyển, một ít nam nhân các hộ sĩ cũng ở nhị môn trô đảo quanh. Nhưng nhìn đến Mã Thủ Phú từ Đông Xương ra tới thời điểm, không chỉ có không thấy được hắn có một chút hề hoài biểu tình, ngày thường trầm ổn trên mặt lại vẫn có chứa ức chế không được vui mừng. Không nói bọn hạ nhân buồn bực. Liền Trương Thị cùng Tần Thị đều có chút khó hiểu. Thầm nghĩ, kia Tạ Thị còn tuổi nhỏ không chỉ có đem Lão Thái Thái cùng Lão Công ra hống đến vui vui vẻ vẻ, thế nhưng còn có thể đem ngựa phủ nhị quản gia lộng đi nàng tiểu xưởng đương đốc công. Thật là bản lĩnh không nhỏ nột. Còn có 3 ngày liền đến Trung Thu ngày hội. Phía trước Mã Công gia phái người truyền tin. Hắn cùng nhị lão gia bởi vì Trung Thu muốn vào cung ăn ngự yến, liền muốn cho mặt khác gia đình thành viên tới nơi này bồi hai vợ chồng già ăn Tết. Lão thái thái cũng hy vọng tôn nhóm, nhưng ngẫm lại thời tiết mát mẻ chính mình cũng muốn hồi kinh. Hơn nữa hai cái nhi tử không ai chiếu cố nàng cũng không yên tâm, liền làm người trở về nói không cần tới, nhị cháu dâu chiếu cố rất khá. Thuận tiện cũng làm Trương Thị cùng Tần Thị mang theo 3 cái chắt trai ngày mai hồi kinh ăn Tết. Tết Trung Thu Thuận Vương một nhà khẳng định cũng muốn tiến cung bồi Thái Hậu. Nghĩ bọn họ rốt cuộc phải đi, không nói Tạ Nhàn Nhi nhẹ nhàng thở ra, liền lao thái thái đều niệm vài tiếng Phật. Không biết sao, Thuận Vương cư nhiên nguyện ý làm hiện ca nhi tiếp tục ở nơi này, làm hắn chờ Tạ Nhàn Nhi một hàng hồi kinh thời điểm lại hồi vương phủ. Hôm nay buổi tối rượu và thức ăn thực phong phú, bởi vì ngày mai bọn họ đều phải đi rồi, đã là trước tiên qua tiết, lại xem như cho bọn hắn tiễn đưa. Tạ Nhàn Nhi tâm tình cũng thoải mái. Còn tự mình xuống bếp làm 2 dạng tiểu nguyệt bánh ra tới. Không cần phải nói, lòng đỏ trứng tiểu nguyệt bánh cùng hoa tươi tiểu nguyệt bánh nhất chịu nữ nhân cùng bọn nhỏ hoan nghênh. Rượu đủ cơm no lúc sau, Thuận Vương gia phụ tử trở về Đông Khóa Viện. Bình Ca Nhi không nghĩ trở về phòng, nói, nhị thẩm, chúng ta đã lâu không nghe ngươi kể chuyện xưa, cho chúng ta nói chuyện xưa đi. Hắn cái này đề nghị không chỉ có được đến bọn nhỏ tán thành, cũng được đến Trương Thị cùng Tần Thị phù hợp. Trương Thị còn đề nghị nói, nếu hôm nay là ăn Tết, chúng ta liền đem bánh trung thu cùng trái cây đều bắt được trong viện vừa ăn biên ngắm trăng, còn có thể nghe đệ muội kể chuyện xưa. Cái này đề nghị lại được đến đại gia tán thành. Lão thái thái cười nói, các ngươi đi chơi bãi, chúng ta liền không xem náo nhiệt. Vì thế tam chị em dâu mang theo 5 cái tiểu tử đi trong viện. Hôm nay tuy rằng là 8 tháng 13, nhưng bầu trời ánh trăng đã có chút viên, hơn nữa cực lượng. Hoa quế cũng khai, tinh tinh điểm điểm tiểu hoa chuế mãn nhánh cây, hương thơm bốn phía. Ánh trăng hòa thuận vui vẻ. Gió đêm phơ phất, quế hương từng trận, còn có nơi xa hết minh thanh cùng khúc khúc tiếng kêu, nông thôn đêm trăng cực kỳ xinh đẹp. Vì hợp với tình hình, Tạ Nhàn Nhi giảng chính là hậu nghệ xạ Nhật cùng thường Nga phi thiên 2 cái chuyện xưa. Tuy rằng này 2 cái truyền thuyết ở thời đại này cũng có, nhưng cũng là ít ỏi vài câu. mà Tạ Nhàn Nhi giảng lại là trải qua đời sau mọi người ra công sửa sang lại hơn nữa xoa vào rất nhiều nội dung đi vào chuyện xưa, phong phú dễ nghe đến nhiều. Hơn nữa Tạ Nhàn Nhi tiếng nói mềm nhẹ, ngữ tốc hòa hoãn, ngẫu nhiên còn sẽ dùng chút hảo từ câu hay, thực mau liền đem mọi người mang vào chuyện xưa chung. Thái phu nhân cũng ngồi ở bên cửa sổ nghe được hăng say, xem lão gia tử muốn làm ầm ĩ, nàng còn nhẹ giọng nói, đừng náo, đừng náo, chậm trễ ta nghe chuyện xưa. Lão gia tử xem Hoa Nhi nóng nảy, liền thành thật xuống dưới. Rất nhiều bà tử bọn nha đầu cũng đi vào trong viện, hoặc ngồi ở thềm đá thượng, hoặc ỷ ở thụ bên, đều nghe được mùi ngon. Một khắc chắc viện tử, Chu Đắc Nghi cũng đứng ở tường viện hạ nghe được mê mẩn. Dưới ánh trăng tường vi hoa mỹ lệ mà hương thơm nồng đậm, kia thanh hoán tiếng nói từ Hoa Nhi một khắc sần thổi qua tới, giảng lại là mỹ lệ nguyệt cung tiên tử, càng là làm người miên man bất định. Chu Đắc Nghi vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tường hạ, vẫn luôn nghe được bên kia không còn có động tĩnh, hắn mới chưa đã thèm về phía chính phòng đi đến. Vào phòng, thấy Thuận Vương đang ngồi ở nơi đó. Thuận Vương cười nói, nghe xong. Ngươi đối kia nha đầu như là thực cảm thấy hứng thú. Kỳ thật, Phụ Vương cũng thực cảm thấy hứng thú. Phụ Vương ánh mắt chính là chuẩn, nha đầu này, là cái bảo tàng. Chương 78 tranh chấp. Cho nên đâu? Chu Đắc Nghi hỏi. Thuận Vương rất là hưng phấn, cũng không thấy ra nhi tử đã trầm mặt. Tiếp tục nói, tuy rằng vi phụ cùng nha đầu này không đánh quá vài lần giao tế, nhưng cho rằng phụ duyệt nhân vô số ánh mắt xem, nàng bản lĩnh đại đến vượt qua vi phụ đoán trước. Tạ Hồng Huy là chăn tử che lại hai mắt, nếu không lấy hắn thông minh kính, tất nhiên sẽ không như vậy đối đãi nàng. Người cô đã từng nói qua, Mã gia không mừng nha đầu này, sở dĩ cưới nàng, hoàn toàn là mạt bất quá Mã Tạ hai nhà tình nghĩa. Bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, một năm sau Mã Lao Nhị liền sẽ cùng nàng hòa ly. Chờ nàng trở về Tạ gia, Phụ Vương làm nàng cho ngươi đương quý thiếp thế nào? Quý thiếp? Chu Đắc Nghi cười lạnh nói, mệnh Phụ Vương nói được ra, nàng là hiện ca nhi ân nhân cứu mạng, cũng chính là nhi tử ân nhân. Khó trách Phụ Vương sinh ý làm được lớn như vậy, thật sự lúc nào cũng đều nghĩ đến như thế nào trục lợi. Liền tôn tử ân nhân cứu mạng đều tính kế. Nhi tử lại sẽ không làm như vậy. Đừng nói làm nàng đương quý thiếp, chính là cấp nhi tử đương chính thê, nhi tử đều cảm thấy sẽ hại nàng. Thuận Vương tức giận đến mặt già đỏ bừng, nhưng nghĩ đến chết đi Huyền Nhi, vẫn là đem khi áp hạ, khuyên đủ, nàng là hòa ly quá, lại là thứ nữ, mẹ đẻ lại là như vậy bất ham, cho dù chúng ta đều biết Mã Lao Nhị không có chạm qua nàng, nhưng nàng như vậy thân phận cũng không đủ tư cách cho người đương chính thê. Vi phụ coi trọng nhân phẩm cùng bản lĩnh thắng qua thân thế, nhưng ngươi hoàng tổ mẫu cùng hoàng bá phụ lại sẽ không như vậy tưởng. Ngươi có thể trước nạp nàng đương quý thiếp, về sau lại phụ chính là được. Chu Đắc Nghi nói, ngài ánh mắt như vậy lao đạo, hẳn là nhìn ra tới Mã Lao phu nhân cùng bọn nhỏ có bao nhiêu thích nàng, Mã Lao công già cũng không rời đi nàng. Kia lão thái thái nhiều tình, ngài đều nhìn ra tới nhị thiếu phu nhân bản lĩnh đại, kia thái thái còn có thể nhìn không ra. Mã gia sao có thể sẽ thả người? Thuận Vương xua tay nói, này đó không phải trọng điểm, trưởng bối vãn bối đều thích có sao dùng. Mấu chốt là Mã Lao Nhị không mừng nàng. Nha đầu này vừa thấy cũng không phải cái nhẫn nhục chịu đựng chủ. Làm cho bọn họ hòa ly biện pháp quá nhiều, Nghi Nhi chỉ nói muốn không nghĩ muốn nàng. Chu Đắc Nghi lắc đầu nói, Nhi tử không dám muốn nàng, cũng muốn không dậy nổi nàng. Liên Nhi tử trong viện kia mười mấy bị ngạnh nhét vào tới nữ nhân, Nhi tử như thế nào nhẫn tâm đem nàng bỏ vào nơi này. Chỉ cần đem nàng tiếp vào Thuận Vương phủ. Nhi tử chính là lấy oán trả ơn hại nàng. Nàng vào chúng ta cái kia ra, có thể sống bao lâu? Hiện ca nhi nương vẫn là chính thê. Liền hai năm cũng chưa sống quá. Nói tới đây, hắn đôi mắt đều có chút đỏ, cho dù sống sót, không dùng được bao lâu. Ánh mắt của nàng đem sẽ không lại thanh triệt, tiếng cười cũng sẽ không lại trong trẻo. Đáng sợ nhất chính là, vì tự bảo vệ mình, nàng có lẽ cũng sẽ đôi tay dính đầy đỏ tươi. Lại vì sống được càng lâu chút. Nàng nói không chừng cũng sẽ trở nên người không người, quỷ không quỷ. Ta không muốn nàng biến thành như vậy. Càng không muốn làm nàng chết. Thuận Vương tức điên, liền trong tay bát trà hướng Chu Đắc Nghi tạp qua đi, máng, ngươi cái này hôn trướng đổ vật. Chúng ta phủ nào có ngươi nói được như vậy bất ham. Chu Đắc Nghi phủi phủi trên người lá trà cùng nước trà, lại nói câu, phương gì nguyên nhân chính là vì gia phủ. Mới có thể đủ sống sót, hơn nữa tiếp tục làm trò hảo nữ nhân. Thuận Vương cả giận. Hại các ngươi cùng hiện ca nhi nương nhân vi phụ đều đánh chết, trong phủ cũng đã thái bình. Vi phụ biết ngươi đối nhiều nương rất có câu oán hận, đối với ngươi đệ đệ muội muội cũng có điều bất mãn. Nhưng hại ngươi người thật sự cùng nhiều nương không có một chút ít quan hệ, phụ vương chuyên môn phái nhiều người điều tra qua. Ngươi là bị thù hận che mắt hai mắt, trông gà hóa quốc, xem mọi người đều cảm thấy yếu hại ngươi. Chu Đắc Nghi lại lắc đầu, châm chọc mà cười ha ha vài tiếng, quay đầu trở về phòng ngủ, tức giận đến Thuận Vương đứng ở nơi đó thẳng thở hổn hển. Đột nhiên, nóc nhà thượng rầm vang lên một chút. Ai? Thuận Vương đại a nói. Liền nghe thấy miêu một tiếng, tiếp theo chính là mái ngói từ hưu hướng tả rầm rầm mà vang lên. Bên ngoài hộ vệ bẩm báo nói, hồi vương gia, là một con mèo, đã chạy tiến Tây Viện đi. Yêu cầu đem kia xúc sinh lộng chết sao? Một con xúc sinh, quản hắn làm chi? Thuận Vương gia xua tay nói. Nói là miêu, hắn liền biết là thái cực, đây cũng là hiện ca nhi ân nhân cứu mạng. Lần này, còn chuyên môn cho nó tặng cái vàng dòng chuỗi ngọc vòng. Thuận Vương một lần nữa ngồi trở lại ghế bành thượng, lại là một trận dạ dày đau. Cái này tiểu tử ngốc, chính mình làm như vậy hoàn toàn là vì hắn hảo, hắn như thế nào liền không rõ. Hắn chân tàn phế, là không có khả năng đương thế tử, nhiều lắm cho hắn thỉnh phong cái phụ quốc tướng quân. Nhưng hắn là chính mình đích trưởng tử, là Huyền Nhi để lại cho chính mình nhi tử. Chẳng sợ hắn lại ngỗ nghịch chính mình, cũng không đành lòng buông tay mặc kệ. Thuận Vương nhắm mắt lại, cặp kia sáng ngời thanh triệt mắt to lại hiện lên ở trước mắt. Huyền Nhi, là chính mình ngạnh cầu cưới tiến vương phủ, đáng tiếc tuổi còn trẻ liền đi. Nghĩ cặp kia mỹ lệ sáng ngời đôi mắt, Thuận Vương vô luận như thế nào cũng không thể làm lơ Chu Đắc Nghi, cần thiết muốn đem hắn đường lui an bài hảo. Hắn nhìn ra Tạ Nhàn Nhi thiện tâm, lại có chút khác hẳn với thường nhân bản lĩnh, nếu là nhi tử đem nàng cưới trở về, nhi tử cùng tôn tử đều không cần hắn nhọc lòng, cũng không làm thất vọng Nguyễn Nhi. Nhưng cái kia tiểu tử ngốc sao liền không thể thể lượng chính mình đâu. Mà cách vách trong viện, Thái Cực cùng Tạ Nhàn Nhi giảng thuật nó nghe được vách tường giác. Tạ Nhàn Nhi nghe xong nghiến răng nghiến lợi mà mắng, cái kia lão không biết xấu hổ đồ vật, mười phần lao bột phấn. Cứu hắn tôn tử, thế nhưng còn muốn tới tính kế ta. Làm ta đi đường quý thiếp. Ta đây còn không bằng xuất ra đường nghi cô. Thật là tưởng mở. Đem ta lộng tiến Thuận Vương phủ, ta có bản lĩnh sống sót, con của hắn, tôn tử đi theo hưởng phúc. Ngày nào đó ta bị người hại chết, Ngọc Thiết tự nhiên mà vậy liền thành Thuận Vương phủ sản nghiệp. Sao tính hắn đều không có hại? Cũng may Chu Đắc Nghi còn tính có chút lương tâm. Tạ Nhàn Nhi lẩm bẩm mà mắng, đêm đã khuya mới ngủ. Ngày hôm sau, Thuận Vương phụ tử cùng Trương Thị, Tần Thị mang theo mấy cái hải tử đi rồi. Hiện ca nhi được như ý nguyện mà giữ lại, đồng thời còn để lại chuyên môn hầu hạ hán vệ ma ma cùng một cái kêu màu nhi nha đầu, cập bốn cái hộ vệ. Cũng nói tốt, chờ bọn họ trở lại kinh thành thời điểm hiện ca nhi lại hồi vương phủ. Biết Thuận Vương đánh cái kia chủ ý, Tạ Nhàn Nhi cũng không tưởng cùng Thuận Vương phủ lại từng có nhiều giao thoa. Mà khi hiện ca nhi khóc hề hề lôi kéo nàng váy kêu mẫu thân thời điểm, cự tuyệt nói Tạ Nhàn Nhi như thế nào đều nói không nên lời. Những người đó vừa đi, Ngọc Khê Trang lại yên lặng xuống dưới. Tạ Nhàn Nhi cùng Lão Thái Thái thật cao hứng, Lão Công gia liền không vui, bởi vì hắn binh lính thiếu. Chu Đại Thúc liền đi trong thôn lộng mấy cái 6, 7 tuổi hài tử tới. Đừng nhìn này đó hài tử tiểu, cũng là muốn giúp đỡ trong nhà làm chút sống, hoặc là nhặt củi lửa, hoặc là cắt cỏ heo. Cho nên, đem bọn họ làm ra cấp Lão Thái gia đương binh lính, không chỉ có muốn xen vào đốn buổi trưa cơm, một ngày còn muốn phát 5 văn tiền công, bị tuyển thượng hài tử trong nhà đều nhạc điên rồi. Sau lại, lục tục lại có mấy nhà tự động đem hài tử tặng tới, Tạ Nhàn Nhi cũng làm người nhận lấy. Tạ Nhàn Nhi ăn cơm thời điểm cùng Lão Công gia mở ra vui đùa, ra ra, ngài binh lính muốn ăn muốn uống, nhưng hoa tôn tức không ít tiền nột. Lão gia tử không hồ đồ, nghiêm trang mà nói, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, đây là phải nên. Tôn tức còn phải nhớ đúng hạn phát quân buổi, cắt xén quân buổi là muốn chém đầu. Nói được mọi người đều nở nụ cười. Chương 79 chủ ăn mày. Đám người đi rồi. Lão Thái Thái chuyên môn đem Tạ Nhàn Nhi gọi vào thượng phòng, lấy ra một chương danh mục quà tặng nói, đây là Thuận Vương gia đưa tạ lễ. Cứu kia hài tử là Thái Cực cùng ngươi công lao, mãi mãi kiếm cái thanh danh cũng liền thấy đủ. Bất quá, ta còn là đem 2 cân cực phẩm huyết tổ yến cùng 1 chi côn luân linh chi để lại, bên trong còn có cái mặc ngọc đồ rửa bút liền cấp tứ lang đi. Giữ lại, ngươi đều cầm đi. Tạ Nhàn Nhi biết Thuận Vương có tiền, đưa tạ lễ khẳng định quý trọng. Nghĩ Lão Thái Thái có thể phân nàng một nửa liền không tồi. Không nghĩ tới tuyệt đại bộ phận đều cho nàng. Nàng trong lòng cực cao hứng, mặt ngoài còn ngượng ngùng muốn, có đến Lao Thái Thái phía sau, biên giúp nàng méo bả vai biên làm nũng nói, mãi mãi, ngài đem này đó thứ tốt đều cho tôn tức sao không biết xấu hổ đều nhận lấy đâu. Lao Thái Thái ha hả cười nói, mãi mãi đôi mắt nhưng sáng lên nột, biết ngươi này đoạn thời gian thiếu bạc. Vương ma ma cũng ở một bên cười nói, Thuận Vương gia không tặng lễ phía trước, Thái Phu Nhân biết nhị, mãi mãi thiếu bạc. Còn ở cùng Lao Nô nói muốn bắt nàng vốn riêng bạc ra tới nột. Tạ Nhàn Nhi nghe xong càng cảm động, ôm Lão Thái Thái cánh tay lặp lại nói mãi mãi ngài thật tốt linh tinh nói. Nàng hiện tại là thật thiếu tiền, nhà xưởng kiến hảo muốn đại lượng mua sắm hoặc là tự chế thiết bị, muốn đại lượng tuyển nhận công nhân. Về sau nguồn tiêu thụ mở ra, yêu cầu đại lượng sản phẩm đưa ra thị trường, chỉ dựa vào mấy cái kiểm nhận chút sắt vụn khẳng định là không đủ, này liền đề cập đến muốn nhiều chỗ thiết điểm đại lượng thu sắt vụn cùng mua sắm gang, nhiên liệu. Gì gì đều phải tiền, quản tiền Chu ma ma đau lòng đến ngũ quan đều nhăn đến một đống. Lão thái thái lại cười nói, mỗi nhà cha mẹ đều là coi trọng đại, yêu thương tiểu nhân, trung gian cái kia là nhất bị xem nhẹ. Nhị lang chính là như thế. Đại lang là thế tử, tứ lang là già trẻ đọc sách lại cực có thiên phú, ngươi công công cùng bà liền đem tâm tư đặt ở này hai đứa nhỏ trên người nhiều chút. Kỳ thật bọn họ vẫn là đau lòng nhị lang. Mãi mãi bởi vì muốn chiếu cấu ngươi ra ra. Tâm tư liền càng không ở bọn nhỏ trên người, đến nỗi với thật ca nhi bị hạ nhân tính kế cũng không biết. Đại lang về sau muốn thừa tước, tứ lang mặc kệ cưới ai đều sẽ là cao môn quý nữ, đại phòng liền nhị lang muốn thế nhược chút. Mãi mãi trước còn nghĩ, đến lúc đó trộm cấp nhị lang cùng thật ca nhi trợ cấp một ít vốn riêng bạc. Ai ngờ nhị lang cơ duyên xảo hợp hạ cưới ngươi, ngươi có khả năng, tâm lại thiện. Về sau, các ngươi tiểu nhật tử cũng định sẽ không kém. Tạ Nhàn Nhi cùng Lao Thái Thái lại nhảy một thời gian. Lao Thái Thái khiến cho Vương Ma Ma lãnh Tạ Nhàn Nhi đi nhà kho xem lễ vật. Lễ vật trang non nửa nhà ở, có tiền siêu cấp phú hào tặng lễ thật đúng là danh tác. Bên trong hiếm quý dị bảo rực rỡ muôn màu, có ngọc thạch, san hô vật trang trí. Tiểu tử đàn hàng theo tô châu bình phong, hai lô thai phấn màu sứ đại bình hoa, còn có mấy con cung lụa, một ít trang sức cùng dược liệu. Thế nhưng còn có một cái nửa thước cao vàng dòng thuyền buồm mô hình, thật là chỉ có tài chủ mới có thể đưa lễ. Tạ Nhàn Nhi nhấp nói thẳng nhạc. Thục không tục khí không sao cả, chỉ cần đáng giá là được. Nàng một hồi đi khiến cho Chu Đại Thúc lãnh người đi đem kim thuyền buồm cập mấy tôn ngọc thạch, san hô vật trang trí bán, nàng cấp chờ bạc dùng. Tết Trung Thu một quá, thời tiết cũng dần dần mát mẻ xuống dưới. Thôn trang bắp ở Tết Trung Thu trước liền thu. Tháng 10 liền phải bá tiểu mạch. Tạ Nhàn Nhi đã làm Chu Đại Xuyên cùng tá điền nhóm thay đổi cho thuê ruộng tình thế, chính là chính mình phó tiền tiêu vặt thỉnh bọn họ trồng trọt, mà hạt giống cùng thu hoạch lương thực tác thuộc về chính mình. Những cái đó tá điền càng thích loại này tình thế. Nguyệt lấy tiền mặt, còn không sợ thiên tai. 8 tháng 28 ngày. Không chỉ có là cái này triều đại đại các ngày, cũng là kiếp trước đại các ngày. Ngọc Khê bài thiết khí chuyên bán cửa hàng liền đính tại đây một ngày long trọng khai trương. Chuyên bán cửa hàng đời trước là Vương Cục Đá Thợ Rèn Phô, cái này cửa hàng ở trấn Đông Đầu, tuy rằng không phải đang lúc phố, nhưng cũng ở đường phố cái đối thượng, hơn nữa đủ đại. Vì đem mặt tiền cửa hiệu trang hoàng đến có một phong cách riêng, bắt người trong mắt, Tạ Nhàn Nhi phía trước đem đầu tóc đều chảo rối loạn, mới nghĩ đến một ít thiết kế phương án. Lại đem sửa nhà sư phó mời đến, lặp lại thương lượng một phen. Đem nguyên lai kiến trúc đều hủy đi, kiến đống hai tầng nhà lầu, dưới lầu bán nông cụ, trên lầu bán đồ làm bếp. Mặt tiền cửa hàng chọn dùng thanh thoát, bắt mắt, lớn mật thiết kế phong cách, toàn bộ tường ngoài dùng gạch xanh cùng gạch đỏ xây thành, cũng vận dụng hai loại sắt sai phát họa ra cùng loại các loại nông cụ cùng đồ làm bếp đồ hình. Nóc nhà thượng lập ngọc khê hai cái chữ to kim bích huy hoàng, này hai chữ chừng 1 mét cao, ly thật xa là có thể nhìn thấy, cũng là ngọc thiết rèn ra tới. Mặt tiền cửa hiệu cửa còn lập cái ngọc thiết công trường đúc kim loại ra tới to lớn cái quốc. Cái này khác loại kiến trúc, thực mau thành Thanh Giang trấn tiêu chí tính kiến trúc, phàm là đến Thanh Giang trấn người đều phải đến đây một du. Cái này mặt tiền cửa hàng cũng thực đầu chút bạc. Khai trương thời điểm nghe nói khiến cho toàn bộ Thanh Giang trấn thậm chí kinh huyện oanh động, Tạ Nhàn Nhi muốn đúng là cái này hiệu quả. Thanh Giang trấn ly kinh thành cùng kinh huyện đều thập phần gần, lại là phương nam lui tới kinh thành nhất định phải đi qua yếu đạo, địa lý vị trí thập phần quan trọng. Nếu Ngọc Khê thiết khí ở chỗ này khai hỏa mức độ nổi tiếng, như vậy ở kinh thành thậm chí phương nam nhiều thành thị cũng sẽ thanh danh thức khởi. Ngọc Khê thiết khí chuyên bán cửa hàng Trần trưởng quậy là Mã đại trưởng quậy làm người từ một nhà nông cụ cửa hàng số tiền lớn đào lại đây, khôn khéo, khiêm tốn, mang theo một cái trướng phòng, 10 cái tiểu nhị làm được rất là không tồi. Khai trương ngày đó Tạ Nhàn Nhi tâm đều phi vào trấn trên, nhưng nàng không đi, trường hợp này nàng một cái công phủ thiếu nãi nãi hiện thân với lý không hợp. Thật ca nhi cùng hiện ca nhi biết hôm nay mẫu thân mặt tiền cửa hàng khai trương, cũng muốn đi, Tạ Nhàn Nhi không làm. Nghe nói phủ cận xuất hiện một cái chụp ăn mày đội, chuyên môn trộm 5 tuổi dưới Nam Hải, đã có 3 cái Nam Hải tử bị trộm. Vì an toàn khởi kiến, Tạ Nhàn Nhi yêu cầu cấp lão công gia đương binh lính hải tử gia trưởng đều cần thiết đúng hạn đón đưa hải tử. Sợ này đó hải tử bị trộm đi. Hùng chi ái đến giống tròng mắt giống nhau thật ca nhi cùng hiện ca nhi, bọn họ chỉ cần rời đi thôn trang một bước, đều là làm người tiền hô hậu ủng mà đi theo. Ngày hôm sau, Tạ Ma Nhi vẫn là nhịn không được muốn đi chấn trên nhìn một cái, hai đứa nhỏ đều nháo muốn đi. Lão Thái Thái nói, muốn đi liền đi thôi, nhiều mang những người này, chú ý an toàn. Hai đứa nhỏ hiện giờ cũng học theo, một cao hứng, liền ôm Lão Thái Thái làm nũng lên, mừng rỡ Lão Thái Thái thẳng trầm trồ khen ngợi hải tử. Tạ Nhàn Nhi liền mang theo Thuận Vương phủ 4 cái hộ vệ, Mã phủ 4 cái hộ vệ, Cập Chu đại thúc cùng đánh xe Vương Hỉ, lại đem Lục Chi, Sứ Men Xanh, Màu Nhi cũng mang theo. Như vậy mênh mông quần quận một đám người, hướng trấn trên xuất phát. Tiến Thanh Giang trấn, liền xa xa trông thấy Ngọc Khê hai cái chữ to dưới ánh nắng chiếu xuống rục rục sáng lên. Tạ Nhàn Nhi chỉ vào kia hai cái chữ to hỏi, đó là cái gì? Hai đứa nhỏ nhảy chân mà nói, Ngọc Khê, là Ngọc Khê. Tạ Nhàn Nhi ở thôn trang thời điểm sẽ dạy bọn họ nhận này hai chữ. Mấy người hưng phấn mà hướng mặt đông đi, vừa đến đầu phố, liền cảm giác người nhiều lên, lại đi phía trước đi một đoạn đường, liền xa xa mà thấy Ngọc Khê thiết khí chuyên bán cửa hàng bên ngoài vây quanh rất nhiều người, rất là náo nhiệt. Chuyên bán cửa hàng làm 3 ngày hoạt động, giảm giá 20%. Bởi vì phía trước Ngọc Khê thiết khí liền làm giao hàng tận nhà cùng tiền trả phân kỳ hoạt động, đã có một ít hảo danh tiếng. Này 3 ngày giảm giá 20%, hấp dẫn rất nhiều người, thậm chí kinh huyện cùng kinh thành đều có người mộ danh tiến đến. Còn có chính là chuyên môn từ trong huyện thỉnh nghệ sĩ tới nói mẫu bản, còn chuyên môn nhằm vào Ngọc Khê thiết khí biên cái chuyện cười. Cái này thời không cũng có cùng loại sơn đông mẫu bản nghệ thuật, nơi này kêu keo đông mẫu thư, ở dân gian rất là được hoan nghênh. Chỉ thấy một cái nghệ sĩ tay cầm cùng loại huyên ương bản tiền đồng, đang ở cửa hàng mặt bên biểu diễn, rất nhiều nam nữ già trẻ đều vây quanh hắn xem. Đương lý cái đương, đương lý cái đương. Đương lý cái đương lý cái đương lý cái đương. Bế ngôn toái ngữ ta không tới, đơn nói nói Ngọc Khê thiết khí chuyên bán cửa hàng. Gì? Cái gì kêu chuyên bán cửa hàng? Đương lý cái đương, đương lý cái đương. Đương lý cái đương lý cái đương lý cái đương. Chuyên bán cửa hàng, là mặt tiền cửa hiệu. Chính là chuyên bán Ngọc Khê thiết khí mặt tiền cửa hiệu. Gì? Vô nghĩa. Đương lý cái đương, đương lý cái đương. Đương lý cái đương lý cái đương lý cái đương. Hai đứa nhỏ vừa thấy có thuyết thư, càng muốn đi nhìn. Tạ Nhàn Nhi cũng không dám làm cho bọn họ đi nơi đó, người quá nhiều, sợ một cái sai mắt liền xảy ra chuyện gì. Thấy bên cạnh vừa lúc có một cái trà lâu, Têu Thanh Thiên quán trà. Mấy người liền đi quán trà lầu 2. Vừa lúc từ bên cửa sổ có thể trông thấy Ngọc Khê chuyên bán cửa hàng náo nhiệt cảnh tượng. Mới vừa ngồi định rồi, điểm trà cùng ăn vặt nhi, hai đứa nhỏ liền nháo thượng nhà xí. Tạ Nhàn Nhi liền làm bảo hộ bọn nhỏ các 4 cái hộ vệ cùng một cái nha đầu đều đi theo, chính mình chỉ chừa Lục Chi ở bên cạnh hầu hạ. Nàng ngồi ở bên cửa sổ chính xem đến vui vẻ, đột nhiên thấy một người mặc thiển màu nâu nhà táo dài vóc dáng cao nam nhân ôm Thật Ca Nhi đi ra quán trà, Thật Ca Nhi còn ở khóc lớn. Chụp ăn mày. Tạ Nhàn Nhi đại a một tiếng hướng dưới lầu phóng đi. Chương 80 mã nhị ra, 4 ca cầu phiếu. Tạ Nhàn một trận gió tựa mà lao xuống lâu. Nàng hận nhất bọn buôn người, làm hại nhân ra cửa nát nhà tan, làm hại nhân ra cha mẹ sống không bằng chết. Kiếp trước chính là như thế, nhìn đến những cái đó đưa tin mất đi hải tử cha mẹ khóc lóc thảm thiết, sống không bằng chết thê thảm bộ dáng, nàng cũng đi theo tâm đều nát. Nhưng hiện tại, thế nhưng có người trộm nàng hải tử, Thật Ca Nhi nếu ném nàng làm sao bây giờ? Như thế nào cùng Mã gia báo cáo kết quả công tác, nàng như thế nào sống? Nàng tiến lên trước một phen đoạt quá kêu khóc Thật Ca Nhi giao cho theo đuôi mà đến Lục Chi, sau đó 3 cái động tác liền mạch lưu loát. Đầu tiên là dùng sức đá nam nhân kia cẳng chân một chân, kia nam nhân đau đến một nhếch miệng, Tạ Nhàn Nhi lại nhảy dựng lên chụp nam nhân kia chán một cái tát, lại tiếp theo, đoạt lấy bên cạnh một cái đại thẩm trong tay quả nhiên một chậu tưới hoa thừa nước trà đâu đầu hướng kia nam tử bắt qua đi. 3 cái động tác trong chớp mắt liền hoàn thành. Toàn bộ tốc độ mau đến làm nam nhân kia cũng không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây đã ăn một chân cùng một cái tát, còn bị bắt một thân thủy. Hắn tức giận đến lau trên mặt lá trà bột phấn cùng thủy mắng to nói, ngươi cái này bà điên, người đàn bà đánh đá, dám đánh ta. Tạ Nhàn Nhi loát tay háo chỉ vào hắn mắng to nói, ta đánh ngươi thế nào? Ngươi cái tang lương tâm chủ ăn mày, hỗn đản vương bắt đản, dám trộm ta nhi tử. Nhìn ngươi nhân mô cẩu dạng, thế nhưng phải làm loại này thiếu đạo đức sự, cũng không sợ sau khi chết xuống địa ngục. Ngươi cho ta chờ, chờ ta người tới, định gọi bọn hắn đánh đến ngươi. Thật Ca Nhi ở phía sau khóc lớn nói, mẫu thân, không cần đánh, không cần đánh, hắn là chủ ban mày, nương biết. Bảo bối chưa khóc, chờ chúng ta người tới liền đem người này trói đi nha môn, định đánh đến hắn kêu cha gọi mẹ, toàn thân nở hoa. Tạ Nhàn Nhi biên khuyên giải an ủi Thật Ca Nhi, còn biên đứng ở nam nhân kia trước mặt chống đỡ hắn đường đi, hỗn đảng. Không được đi, cho ta chờ. Xem náo nhiệt cũng càng vây càng nhiều, ầm ĩ, đem Thật Ca Nhi tiếng khóc cùng tiếng kêu che giấu. Nam nhân kia tức giận đến có chút nói không ra lời, chỉ lặp lại mắng, không ra mặt người đàn bà đánh đá, hắn là ngươi nhi tử. Hắn là ta nhi tử. Tạ Nhàn Nhi chỉ vào hắn mắng. Cái gì? Ngay trước mặt ta còn dám nói ta nhi tử là ngươi nhi tử. Ta đá chết ngươi. Nói lại đá một chân, bị nam nhân kia né tránh. Phẫn nộ mọi người đều chỉ vào nam nhân kia mắng to nói, không nghĩ tới. An mặc như vậy phú quý thế nhưng vẫn là chủ văn mày. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn người năm người sáu, thế nhưng trộm nhân ra hải tử. Đánh hắn, đánh chết chủ văn mày. Có mấy cái phẫn nộ nam nhân động nổi lên tay chân. Nam nhân kia tựa hồ cũng có mấy tay công phu, cùng vài người bẻ xả lên. Cũng không rảnh lo mắng to hắn Tạ Nhàn Nhi, bị Tạ Nhàn Nhi tận dụng mọi thứ mà lại đá hai chân. Lúc này, sứ men xanh cùng mấy cái hộ vệ chen vào đám người. Sứ men xanh khẩn trương nói, nhị, nãi nãi. Đừng mắng, hắn là nhị gia. A, Tạ Nhàn Nhi có chút sửng sốt, nhìn nhìn lại sứ men xanh một bộ ngươi chết chắc rồi bộ dáng cập mấy cái hộ vệ che chở nam nhân kia bộ dáng. Trong lòng liền có chút luống cuống. Quay đầu lại hỏi ở Lục Chi trong lòng ngực khóc lớn Thật Ca Nhi nói, nhi tử. Kia nam nhân là ai? Thật Ca Nhi đã bị sợ hãi, lau nước mắt nói, hắn cha, hắn là cha, không cần đánh cha. Kia hắn vừa rồi ôm ngươi thời điểm ngươi khóc gì? Tạ Nhàn Nhi vội la lên. Thật Ca Nhi nức nở nói, Thật Ca Nhi vừa rồi không phải khóc, là ở làm nũng. Tạ Nhàn Nhi một trận khí khẩn, không xong, gặp rắc rối. Xem náo nhiệt người có chút làm không rõ chẳng huống. Tạ Nhàn Nhi cũng chính không biết nên làm sao bây giờ, một trận làm cản tiếng cười truyền tới, tiếp theo, hai cái nam nhân chen vào đám người. Trong đó một cái lại cao lại béo nam nhân chỉ vào Mã Gia Huy lắc đầu cười nói, Mã Lao Nhị a Mã Lao Nhị, cũng không biết ngươi kia đầu dưa bị đau thương kiếm kích chọc mấy cái động. Làm ngươi bồi các ca ca nghe tiểu phượng cúc sướng tiểu khúc nhi, ngươi càng không nghe, lại chạy xuống lâu tới đùa giỡn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu không đùa giỡn thượng, còn bị người ta cấp tấu. Hắn lại trên dưới nhìn Tạ Nhàn Nhi vài lần, nha đầu này lại dã lại liệt, trên người còn không có mấy lượng thịt, nào so được với Tiểu Phượng Cúc. Tạ Nhàn Nhi có biết Tiểu Phượng Cúc là ai, chính là Vương Cục Đá Nhi tử vì nàng ngồi tù Phương Thủy Lâu cô nương. Nương, thế nhưng đem chính mình cùng so, Tạ Nhàn Nhi nổi giận. Nàng thấy bên cạnh xem náo nhiệt người bên trong còn có người bưng bồn thủy, lại đoạt lấy chậu hướng kia nam nhân bắt qua đi. Trong miệng còn mắng, ngươi cái nam nhân thúi, thế nhưng đem lão nương cùng người kia so. Người nam nhân này thình lình bị bắt một thân thủy, tức điên, lau một phen trên mặt thủy mắng, nha đầu thúi, dám hướng tiểu ra trên người bắt nước bẩn. Nói xong rỗi tay liền hướng Tạ Nhàn Nhi phiên tới. Không đợi Tạ Nhàn Nhi trốn, nói là muộn, đó là mau, Mã Gia Huy chảo một cái đã bắt được nam nhân kia tay nói, Ngưu Lão Tam, không được đánh nàng. Ngưu Lão Tam chớp chớp đôi mắt nhìn xem Mã Gia Huy, có chút sửng sốt, ném rớt hắn tay thô giọng mắng, Mã Lão Nhị, Tam gia là ở giúp ngươi được không? Người con mẹ nó sao tốt xấu chẳng phân biệt. Cùng hắn cùng nhau tới một nam nhân khác cười nói, Ngưu Minh, nhân gia toàn gia đánh nhau còn dùng đến ngươi cái người ngoài rút. Thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Ngưu Lão Tam buồn bực nói, bọn họ đánh đến bổ nhào bệnh mụn cơm giống nhau, sao có thể là người một nhà. Kia nam nhân cười nói, ngươi không nghe thế hải tử gọi bọn hắn cha cùng nương A. Xem náo nhiệt người cũng bắt đầu ồn ào lên, này toàn gia chạy đến trên đường cái tới đánh nhau, có bệnh đi. Đều đại buổi trưa còn chưa ngủ thanh tỉnh, thật là. Nữ nhân này đủ tàn nhẫn, mang chính mình nam nhân là chủ văn mày, còn lại đá lại đánh lại bắt thủy. Nói, mọi người liền đều tan đi. Mã Lao Nhị đỏ mặt tức giận đến thẳng thở hồn hển, Tạ Nhàn Nhi đỏ mặt túi đầu không dám nói lời nào. Là Mã Lao Nhị tức phụ chính là cái kia phát gục Mã Lao Tứ Tạ ra nha đầu. Kia hai cái nam nhân rất có hứng thú mà nhìn Tạ Nhàn Nhi hai mắt, hướng Mã Gia Huy ha ha cười nói, Mã Huynh. Chúng ta liền không ngại ngại các ngươi người một nhà, cáo tử. Kia hai người đều đi rồi một đoạn, còn có thể nghe được bọn họ ha ha thanh. Mã Lão Nhị hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Nhàn Nhi liếc mắt một cái, thở hồng hộc mà nói, đừng tưởng rằng ta không cho người đánh ngươi, chính là đối với ngươi có ý tưởng. Nói cho ngươi, ta không có. Tạ Nhàn Nhi vốn đang rất băn khoăn, vừa nghe hắn lời này tức giận đến trợn trắng mắt. Thật đúng là nhị hóa một cái, Lao Nương khi nào cho rằng ngươi đối Lao Nương có ý tưởng. Mã Lão Nhị trước hai ngày liền trở về Mã Phủ. Hắn lần này cùng công bộ người cùng nhau tìm được một tòa đại quảng sát sơn, xem như vì triều đình lập hạ công lớn một kiện. Hoàng thượng ở triều thượng còn khen ngợi binh bộ cùng công bộ, binh bộ Hà Thượng Thư lại đối Mã Lão Nhị tiến hành rồi khen ngợi. Ám chỉ về sau thăng quan có hy vọng, để cạnh nhau hắn mấy ngày giả. Mã Nhị Lang ở bên ngoài liền nghĩ kỹ rồi, về nhà sau liền ở tại ngoại viện, thấy không kia nữ nhân liền ghê tởm không đến chính mình. Chờ đến sang năm 3 tháng hòa ly cũng chỉ dư lại nửa năm thời gian. Ai ngờ về nhà sau mới biết được, nữ nhân kia thế nhưng bồi ra ra mãi mãi còn có nhi tử đi ở nông thôn tránh nóng. Hơn nữa, nghe nương ý tứ, kia nữ nhân còn rất có thủ đoạn. Hống đến ra ra mãi mãi cùng nhi tử xoay quanh, thế nhưng liền cha đều đối nàng có tốt hơn cảm. Càng làm hắn không thể tưởng được chính là, tứ đệ cũng bắt đầu nói nữ nhân kia lời hay. còn làm hắn không cần hành động theo cảm tình, bỏ lỡ hảo nữ nhân. Hắn lúc ấy liền đem ngựa lao tứ dẫu trở về, nàng như vậy hảo, lúc trước ngươi sao không cưới nàng. Mã lao tứ mặt đỏ lên đi ra ngoài, rốt cuộc không xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn ở nhà ở hai ngày, không thoải mái. Vẫn là có chút tưởng nhi tử, liền nghĩ ra đi giải sầu, nhìn nhìn lại ra ra mãi mãi cùng nhi tử. Chỉ đi nhìn xem một cái liền trở về. Hạ buổi, Mã Nhị Lang đi chính viện, cùng đại phu nhân thuyết minh thiên sáng sớm đi Ngọc Khê Trang vấn an hai vị lão nhân cùng Thật Ca Nhi. Đại phu nhân gật đầu nói, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy. Lão nhân ra cũng giàu thúi ruột, phải nên đi thăm bọn họ một phen. Lại dặn dò nói, kia Tạ Thị rất có tâm cơ, đi sau, vạn không thể bị nàng tính kế đi vào. Mã Nhị Lang trong lòng vẫn là có chút oán trách cha mẹ bất công, cố ý nói khí lời nói, nương cũng không cần nói như vậy, có tâm cơ hảo a, nếu là vô tâm cơ, cũng sẽ không ăn vạ tứ đệ, cha mẹ liền sẽ không làm nhi tử cưới nàng. Đại phu nhân thở dài nói, ai, là cha mẹ thực xin lỗi ngươi, cho rằng một năm sau các ngươi hòa ly, lại cho ngươi tìm cái tốt là được. Ai ngờ, thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Nương nói đùa, nếu nàng không tốt, ngài cùng cha như thế nào sẽ làm nhi tử cưới nàng? Hòa ly nói vạn không thể lại nói. Mã Nhị Lang tức giận mà nói. Đại phu nhân biết đứa con trai này bướng bỉnh, chỉ cần nhận chuẩn lý 10 đầu ngưu cũng kéo không trở về. Bà cùng tướng công đã có không cho Tạ Thị hòa ly ý tưởng, nếu là đứa con trai này lại kiên trì không cho Tạ Thị trở về, kia Tạ Thị liền xác định vững chắc là chính mình con dâu. Cho nên vừa nghe hắn nói như vậy liền có chút luống cuống, vội la lên, như vậy sao được? Các huynh đệ tuổi đại chút cũng không sao, ngươi biểu muội lại kéo liền lớn. Cha ngươi lại thúc giục nương cho nàng đính nhân ra, nương chính tìm lấy cơ kéo, chỉ nghĩ chờ ngươi trở về quyết định. Cái gì? Ngài lại đánh đem biểu muội đưa cho nhi tử chủ ý. Mã Nhị Lang thật nổi giận, giống lên, nương a, ta còn là không phải ngài nhi tử. Chúng mục hạ ăn vạ tứ đệ nữ nhân, lại làm ta cưới. Hiện tại ngài cháu ngoại gái nhi tìm không thấy người trong sạch, lại làm ta hòa ly lại cưới. Các ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Mã Nhị Lang giống xong liền xông ra ngoài, đại phu nhân làm người thỉnh hắn đi chính viện ăn cơm chiều hắn đều tìm lấy cớ trở về. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn cưỡi ngựa hướng Ngọc Khê trấn chạy đi, liền gã sai vật cũng chưa mang. Trên đường, lại nghe thấy rất nhiều người ở nghị luận, Thanh Giang trấn khai ra chuyên bán thiết khí cửa hàng, bên trong bán thiết khí đặc biệt, cái quốc, sẻn chờ nông, cụ lại ma, dao phay cũng so cái khác dao phay sắc bén chút, mấy ngày nay đang ở đánh gãy. Mã Nhị Lang là cái binh khí người đam mê, cũng là binh bộ chuyên quản vũ khí, đối thiết khí có chức nghiệp mẫn cảm tính cùng hứng thú. Liền nghĩ đi trước Thanh Giang trấn nhìn xem chuyên bán cửa hàng, lại đi Ngọc Khê Trang. Kết quả ở đi ngang qua Thanh Thiên quán trà thời điểm, đụng phải Trung Dũng bá gia Lý Quốc Diệp cùng lần này xuất quân đi biên quan đánh giặc Ngưu Đại Soái nhi tử Ngưu Nam. Ngưu Nam lôi kéo hắn đi vào nghe xong một thời gian Tiểu Phượng Cúc sướng Tiểu Khúc Nhi. Mã Nhị Lang đối này đó không có hứng thú, nhẫn mại tính tình nghe xong trong chốc lát, liền tìm lấy cớ ra tới. Hắn mới vừa xuống lầu, liền thấy Thật Ca Nhi cùng Sứ Men Xanh ở cửa thang lầu chơi. Thật Ca Nhi tuy rằng béo nhiều, cũng trưởng cao một đoạn, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra nhi tử. Hắn kinh hỉ mà tiến lên đem nhi tử ôm lên, Thật Ca Nhi thấy đã lâu không thấy cha, cũng hưng phấn mà khóc lên. Sứ Men Xanh đám người nghĩ phụ tử đã lâu không gặp mặt, liền không theo sau trước mắt, nào nghĩ đến bị Tạ Nhàn Nhi đem ngựa lão nhị trở thành chủ văn mày. Xui xẻo Mã Nhị Lang khí là khí, nhưng vẫn là muốn đi Ngọc Khê thiết khí chuyên bán cửa hàng nhìn xem. Liền đối Thật Ca Nhi nói, hảo hai tử, các ngươi đi về trước, cha xong xuôi sự liền trở về tìm ngươi. Tạ Nhàn Nhi ước gì chạy nhanh rời đi này tôn ôn thần, đối còn tưởng dính Mã lão nhị Thật Ca Nhi nói, chúng ta trở về đi, nương trưng ăn ngon bánh bánh cho các ngươi. Mới vừa đại tiện xong ra tới hiện Ca Nhi vừa lúc nghe thấy được, ở trong lòng hắn bánh bánh so Ngọc Khê nhận người hiếm lạ đến nhiều. Nhảy chân nói, hảo a, ta muốn ăn bánh bánh. Mã lão nhị ở Mã phủ thời điểm liền nghe nói Thuận Vương tôn tử ở Ngọc Khê trang sự, liền cũng đoán được đứa nhỏ này là Thuận Vương tôn tử. Tuy rằng Thật Ca Nhi luyến tiếc phụ thân, nhưng mẫu thân thêm hiện Ca Nhi lại thêm bánh bánh, lực hấp dẫn liền rõ ràng lớn hơn rất nhiều, chỉ phải đi theo Tạ Nhàn Nhi trở về Ngọc Khê trang. Tạ Nhàn Nhi trực tiếp đi thượng phòng, cùng lao thái thái hội báo nàng nhị tôn tử rốt cuộc đã trở lại, đồng thời lại kiểm điểm chính mình lỗ mãng lầm đánh Mã Nhị Lang sự. Lao thái thái nghe xong cười to không thôi, nói: việc này không oán cháu dâu, oán Thật Ca Nhi, chỗ nào có nam hải tử làm nũng còn khóc Lý Nhi. Thật Ca Nhi ngượng ngùng mà ở một bên ha hả ngây ngô cười. Mã Nhị Lang đi vào Ngọc Khê thời điểm đã mặc khi. Hắn ở Ngọc Khê chuyên bán trong tiệm lưu luyến đi tới đi lui, luyến tiếp rời đi. Lấy hắn chuyên nghiệp góc độ tới xem, này đó thiết khí rõ ràng muốn tốt hơn quá nhiều, nếu là dùng này đó thiết khí chế tạo vũ khí, vũ khí khẳng định sẽ càng thêm sắc bén, càng thêm không dễ thiệt hại. Hắn hỏi nơi này thiết khí là nơi nào chế tạo, lại đào bạc muốn nhiều mua mấy cái dao phay cùng dịu. Tiểu nhị còn không bán, nói mua người quá nhiều, hạn mua, một loại chỉ có thể mua giống nhau. Nào có cấp bạc còn không bán Lý Nhi. Mã nhị lang vốn là cái chấp nhất, lại có công phủ thiếu gia tính tình, không cao hứng, vô cái bản kêu gào làm trưởng quậy ra tới thấy hắn. Vừa lúc mã thủ phú mới bồi tới trong tiệm chúc mừng trong huyện một ít quan viên đem cơm ăn, đem người tiễn đi. Nghe nói còn có người dám ở chỗ này náo sự, lại đây vừa thấy là nhị gia, nở nụ cười. Đương mã nhị lang nghe nói này đó thiết khí đều là Tạ Nhàn Nhi của hồi môn xưởng sinh sản ra tới thời điểm, giật mình không thôi, cũng không biết kia nha đầu từ nơi nào thu nạp tới kỳ nhân dị sĩ, thế nhưng có thể luyện ra tốt như vậy thiết cùng đánh ra tốt như vậy thiết khí. Bất quá, tốt như vậy kỳ nhân dị sĩ chỉ ở một cái phụ nhân của hồi môn xưởng hiệu lực, thật là bị mai một, liền giống như vàng bị chôn ở hạt cát. Còn có cái này mã thủ phú, dự quốc công phủ đường đường nhị tổng quản không lo, lại chạy đến tiểu xưởng đường cái đốc công. Hừ, ngốc tử, thật đủ nhị. Hắn ngắm vài lần mã thủ phú, vẫn là đưa ra muốn nhiều mua mấy cái dao phay cùng dịu. Mã thủ phú cười nói, đây là nhị, mãi mãi đồ vật, không hảo thu nhị ra bạc. Nhị ra muốn nhiều ít cứ việc lấy, bạc liền không thu. Mã nhị lang rất có cốt khí mà nói, nàng là nàng, ra là ra, nàng tiện nghi ra không chiếm. Vẫn là đem bạc ném cho tiểu nhị. Chương 81 thật vô dụng. Mã thủ phú làm tiểu nhị cấp mã nhị ra tìm cái ra châu túi. Đem hắn mua tam đem dao phay cùng tam đem rượu trang đi vào. Liên bồi mã nhị ra cưỡi ngựa ra thanh giang trấn hướng Ngọc Khê trang chạy tới. Ở đi ngang qua một rừng cây khi, mã nhị lang kêu ngừng mã. Hắn lấy ra tùy thân mang truy thủ, từ lá cây khe hở trung lậu hạ ánh sáng mặt trời chiếu ở truy thủ thượng, có vẻ truy thủ càng là hàn quang lấp lánh. Hắn đắc ý mà nói, đây là tiền triều binh khí đại sư Ngụy sư phó chế tạo hàn quang thêu châm đoàn kiếm, là ta lăng quản gia ra muốn lại đây. Ta cảm thấy chế tạo Ngọc Khê thiết khí người hẳn là có thể chế tạo ra như vậy binh khí. Cái này đánh giá chính là quá cao, mã thủ phú vui vẻ nói, thật sự. Mã nhị ra gật gật đầu, đem chủy thủ cắm vào bao. Nói, thử xem liền biết. Bọn họ còn chưa tới thôn trang, liền nghe được một trận cười đùa thanh. Đi vào công viên trò chơi, chỉ thấy trung gian trại nuôi ngựa rừng hoạt động rồi, Úc Tử bị hộ vệ dắt ở một bên nhàn nhã mà đang ăn cỏ. Mấy cái cao thấp bất đồng cột thượng treo vài người, mấy người này tựa như bị gió to quát lên xiêm y đi, còn trước sau không ngừng lắc lư. Mã lao công gia cũng mặt mày hồng hào mà treo ở một cây cao đáng tin thượng, thân mình trước sau phe phẩy, diêu đến cao chút liền có mấy cái hộ vệ vỗ tay cao giọng trầm trồ khen ngợi. Mấy cái hài tử chơi cầu bập bên, nhưng càng nhiều hài tử tắc bài đội thượng một cái tiểu phòng ở trên đỉnh, lại từ phía trên trượt xuống dưới, một đám còn chơi đến hứng thú rạng rào. Đột nhiên, đã thượng tiểu phòng ở thật ca nhi thấy mã nhị lang, chạy nhanh trượt xuống dưới, kêu to cha chiều hắn chạy tới. Mã nhị lang cười tiếp được thật ca nhi, đi vào lao gia tử trước mặt. Lao gia tử từ cột thượng nhảy xuống, hắn còn nhận thức mã nhị lang, nói, nhị lang đã trở lại. Mã nhị lang thấy lao gia tử còn nhận thức chính mình thật cao hứng, đem thật ca nhi bông. Quỳ cấp lao gia tử khái một cái đầu nói, tôn tử nhị lang cấp gia gia thỉnh an. Lao gia tử lắc đầu thở dài nói, không hảo sinh đọc sách, lại đi hậu viên tử dọn dẹp những cái đó phế liệu. Thật là mỗi ngày bị đánh đều không dài trí nhớ. Mau trở về đem mặt rửa sạch sẽ, nếu bị ngươi lão tử thấy lại chạy không được một đốn hảo đánh. Mã nhị lang chịu chịu khoe miệng, lao ra tử trí nhớ thật tốt, mười mấy năm trước chuyện xưa hiện tại đều nhớ rõ. Mọi người tiền hô hậu ủng mã nhị lang đi thượng phòng. Cấp lao thái thái khái đầu. Tạm Nhàn Nhi thực tự giác mà đi phòng bếp lánh người lộng ăn. Nàng đã sớm bên đánh sườn gõ đã biết vị này ra khẩu vị. Đam mê ăn cá, điểm này đảo thật giống kiếp trước mã gia huy. Lúc trước nàng rất tin nếu muốn lưu lại người trước muốn lưu lại dạ dày cách nói, nơi nơi thỉnh giáo làm cá bí quyết. Tuy rằng nói học tạm được, nhưng Giang Nam danh đồ ăn sóc cá làm được vẫn là thực địa đạo, đã chịu xưa nay bắt bẻ mã gia huy khen ngợi. Cái này thời không làm cá đồ ăn cũng không ít, nhưng tuyệt đối không có cá quế chiên xù món này, bởi vì cái này thời không còn không có đem phiên gia tiến cử tới cũng mang lên bàn ăn. Tạ Nhàn Nhi nghĩ chính mình trong phòng kia buồn phiên gia. Quyết định hôm nay buổi tối làm nói cá quế chiên xù. Tạ Nhàn Nhi ở phòng bếp vội vàng, lao thái thái tắc vẫn luôn lôi kéo mã nhị ra ở tự lẩm bẩm Tạ Nhàn Nhi hảo. Có để sót địa phương, bên cạnh thật ca nhi chạy nhanh tung ta tung tăng mà bổ sung một vài. Liên đa số thời điểm nhìn thiên lão công ra, ngẫu nhiên cũng sẽ mạo một hai câu, nhị cháu dâu hảo Nga. Cùng hoa nhi giống nhau hảo. Cho ta làm tốt ăn bánh bánh, trả lại cho ta niết cổ. Mã nhị ra ám đạo, mãi mãi nói kia nha đầu hảo khẳng định là có ý tưởng. tựa như nương nói kia nha đầu không hảo giống nhau, chỉ là một hy vọng nàng lưu lại. Một cái không hy vọng nàng lưu lại. Nhưng ra ra cùng thật ca nhi, lại là phát ra từ nội tâm. Bọn họ hai người, sẽ không có nhiều ý tưởng, hoàn toàn là bản tâm biểu đạt. Hắn trong lòng vẫn là có chút vừa lòng, ra ra mãi mãi mặt mày hường hào, thân thể rõ ràng cường với trước kia. Đặc biệt là thật ca nhi, cùng phía trước cái kia nhu nhu nhược nhược tiểu ma ốm hoàn toàn khác nhau như hai người. Kia nha đầu tâm cơ là trọng chút, da mặt cũng dày chút, nhưng ít ra ở kính lão liên nhược thượng, biểu hiện vẫn là tốt. Từ hôm nay đem chính mình đương chủ ăn mày khẩn trương kính xem, đối thật ca nhi là thiệt tình thương tiếc. Hơn nữa, ở điều dưỡng người phương diện hẳn là còn có chút bản lĩnh. Nhưng tưởng tượng về đến nhà lúc trước ngạnh buộc chính mình cưới an vạ tứ đệ nha đầu, hiện tại lại bởi vì chính mình yêu thích, một cái muốn cho hắn đem nàng lưu lại, một cái muốn cho hắn cùng nàng hòa ly, liền tứ đệ đều không tránh ngại mà chạy tới xem náo nhiệt, trong lòng lại có chút không được tự nhiên lên. Lão thái thái cũng nhìn ra tới nhị tôn tử có ý tưởng, liền vỗ hắn tay thở dài, lúc trước làm ngươi gánh trách nhiệm tứ lang, thật là hủy khuất ngươi, nhưng kia cũng là không có biện pháp. Ngươi ngàn vạn mạc nhân chính mình hành động theo cảm tình sai mất hảo nhân duyên, nàng hảo cùng không hảo, không cần nghe chúng ta, chính mình dụng tâm đi thể hội là được. Tổ tôn hai cái lại nói lên chuyện khác. Không nói mẫu thân liền không hảo chơi, thật ca nhi liền đi trong viện tìm đang ở cây liễu hạ ăn thạch liễu hiện ca nhi chơi. Hai huynh đệ chính chơi đến cao hứng, lại thấy thái cực dơ hề hề mà đã trở lại. Nó đêm qua đi trong núi hiện tại mới trở về. Thật ca nhi cao hứng mà cùng nó nói, làm lục chi tỷ tỷ đem ngươi tắm rửa sạch sẽ, ngẫu nhiên cha trở về điểu, ngẫu nhiên mang ngươi đi gặp ngẫu nhiên cha. Thái cực miêu miêu mà nói vài tiếng miêu ngữ, ý tứ là không cần thấy liền biết cha ngươi nhị ba kỷ, chỉ có ngươi mới kích động nói chuyện liền đầu lưỡi đều kéo không thẳng. Bất quá, thái cực rửa sạch sẽ sau, vẫn là bị thật ca nhi cường ôm đi gặp mã nhị gia. Tuy rằng mã nhị gia cùng thái cực hai cái bị dẫn kiến đều thực miễn cưỡng. Nhưng một chút cũng không có ảnh hưởng cái kia trung gian người giới thiệu hứng thú, thật ca nhi không ngừng nói hắn, nó, nhóm từng người ưu điểm. Hôm nay đồ ăn ăn rất ngon, đặc biệt lấy kia nói sóc cá vì nhất. Tạo hình đẹp, chua chua ngọt ngọt, hơn nữa loại này chua ngọt cùng thả đường giấm chua ngọt hương vị lại không giống nhau, đã chịu một nhà già trẻ yêu thích. Tạ Nhàn Nhi biết bọn họ khẳng định thích ăn, làm hai điều, nửa điều trực tiếp cất vào miêu đĩa cấp thái cực ăn. Mã nhị lang ăn vui vẻ, tốc độ cũng mau, thình lình cái hót bị chụp một cái tát. Lão công gia phồng lên đôi mắt mắng, chỗ nào tới thèm miêu, chạy trong nhà tới cùng ta đoạt thực nhi ăn. Sóc cá đều bị ngươi ăn đi, lão tử ăn cái gì? Lan. Một bàn người đều ngẩng đầu lên xem mã lao nhị, thấy hắn vuốt đầu đầy mặt đỏ bừng, cực xấu hổ. Lúc này, đột nhiên trên giường đất truyền đến thái cực bi thảm tiếng kêu. Mọi người lại quay đầu đi vừa thấy, chỉ thấy thái cực đã không ăn cơm, chính liệt tam cánh miệng lớn tiếng chu lên, mãnh liệt nước mắt ảo ảo mà chảy ra. Hiện giờ người một nhà đã thói quen thái cực rất nhiều người tính hóa động tác, xem nó khóc thành như vậy đều biết nó đa tâm, cho rằng lao ra tử mắng thèm miêu là ở chỉ nó. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh qua đi đem thái cực bế lên tới, dùng khăn giúp nó xoa nước mắt nói, ngăn, mau đừng khóc, thái gia gia không phải đang mắng ngươi. Hiện ca nhi cùng thật ca nhi cũng chạy tới an ủi nó, hiện ca nhi nói, thái cực không phải thèm miêu miêu, mã nhị thúc thúc mới là thèm miêu miêu. Thật ca nhi cũng khuyên nhủ, thái cực không khóc nga, thái gia gia không phải mắng ngươi. Hắn là đang mắng nói còn chưa dứt lời liền dừng miệng, hắn ngượng ngùng nói thái gia gia là đang mắng cha hắn. Lão công gia cũng thích thái cực, thấy chính mình đem thái cực cho khóc, ngượng ngùng mà giải thích nói, thái gia gia không phải mắng thái cực, là đang mắng hắn, hắn mới là thèm yêu. Nói xong liền chỉ vào mã nhị gia. Mã gia huy càng xấu hổ, cũng cực buồn bực. Chính mình ở nhà không có người khác chịu đãi thấy, tới nơi này, thảm hại hơn, liền chỉ miêu đều không bằng. Ai, thật vô dụng. Chương 82 ý tưởng. Ở mọi người trấn an hạ, thái cực mới hảo chút, vươn móng vuốt đem Tạ Nhàn Nhi trong tay khăn xả lại đây, chính mình thút tha thút thít nước nở mà xoa đôi mắt. Trấn an hảo thái cực, mọi người lại hồi bàn tiếp tục ăn cơm. Tạ Nhàn Nhi ngắm vài lần xui xẻo trứng mã lao nhị, kỳ thật, mã lao nhị lớn lên thật là đẹp mắt, thậm chí có thể nói là mã gia nam nhân trung màu da nhất bạch ngũ quan tốt nhất một cái. Chỉ là giống nhau, khí chất sắc thật muốn kém chút. Không có mã đại gia trầm ổn, cũng không có mã tam gia giỏi giang. Càng không có mã tứ gia nho nhã, thậm chí so ra kém bộ dáng thoáng kém cỏi ôn nhuận Tạ Tông Khải, hoặc là quẹ chân lạnh lùng Chu Đắc Nghi. Hắn mày nhăn, có vẻ lông mày có chút bất tự, bả vai vượn, rõ ràng lòng tự tin không đủ, khoe miệng nhưng thật ra có chút kiệt ngạo không vấn mà nhấp, lại không phải lạnh lùng không phải ca tính, mà càng như là tiểu hài tử ở cao kỉnh. Xiêm y dưới sắc thái cùng vật phẩm trang sức phối hợp cũng thành vấn đề, đồ vật đều không tồi, chính là không đáp. Hơn nữa, Tạ Nhàn Nhi đã nhìn ra tới, lão công gia tuy rằng là võ tướng, lại là thuộc về cưng chiều hài tử cái loại này, từ hắn thường xuyên nói lên hai cái nhi tử khi còn nhỏ sự liền có thể thấy được một chút. Hơn nữa, phía trước đừng nói đánh tôn tử, chắc trai, liền mắng cũng chưa mắng quá. Nhưng đối Mạ Gia Huy lại tùy tay liền đánh, thuận miệng liền mắng, hẳn là không phát bệnh trước liền thường xuyên đánh thường xuyên mắng, thuộc về đánh thuận tay mắng thuận miệng. Cho nên cho dù phạm vào bệnh, cũng theo bản năng mà chỉ biết đối hắn động thủ. Này thật đúng là cái không thảo hỉ xui xẻo chứng. Thử nghĩ, trong nhà có xui xẻo sự, không lấy hắn gánh trách nhiệm còn lấy ai gánh trách nhiệm. Mã Nhị Gia tức giận mà cầm lấy chén ăn cơm, buông xuống lông mày, liền ngay đồ vật đều nhìn ra được tới miệng là kiểu. Đừng nói lại không kẹp một chiếc đũa xóc cá, liền cái khác đồ ăn đều không kẹp, chỉ ăn cơm trắng. Lão thái thái nguyên lai xem nhẹ tôn tử là bởi vì tâm tư đều đặt ở lão công gia trên người, hiện tại lão công gia thân mình hảo chút, lại có nhị cháu dâu giúp nàng chia sẻ một ít, cũng liền có chút tâm tư chú ý khác. Thấy nhị tôn tử thương tự tôn, vội gấp một khối to xóc cá bỏ vào hắn trong chén, cười nói, nhìn ngươi, còn sinh khí. Ngươi ra ra là người bệnh, nhưng đừng cùng hắn chấp nhặt. Mã Nhị Gia biên túi đầu nhanh chóng mà hướng trong miệng bảo cơm, biên hầm hừ địa đạo. Hắn lão nhân ra không phải người bệnh thời điểm, cũng không thiếu đánh ta. Các ngươi đều nói ta làm việc so ra kém đại ca, đọc sách so ra kém tứ đệ, đầu mỗi ngày bị gõ. Đã sớm gõ choáng váng. Thật ca nhi mới hậu chi hậu giác mà biết cha bị thái gia già khi dễ. Chế môi đối lao công gia nói, thái gia già, ngài đừng lại gõ ngẫu nhiên cha. Cá cá đều ngài ăn, ngẫu nhiên cũng không ăn. Lao công gia không biết đây là thật ca nhi nói khí lời nói. Cao hứng gật đầu nói, hảo, hảo, hảo hai tử. Thái phu nhân lại thở dài cấp thật ca nhi gấp một chiếc đũa cá nói, ngươi cái tiểu tinh linh, ngày mai làm ngươi mẫu thân lại nhiều làm chút là được. Thái cực ăn trước xong rồi cơm. Lấy khăn lau khô miệng sau liền nhảy lên Tạ Nhàn Nhi trên đùi. Thái phu nhân nhìn thoáng qua còn không biết chọc họa Thái Cực, lại đối Mã Nhị Gia nói, Thái Cực hiện giờ cũng là nhà chúng ta thành viên. Là mãi mãi chắc trai, thật ca nhi cùng hiện ca nhi đệ đệ. Không ngừng là ngươi. Chúng ta đều đến nhường hắn. Thật ca nhi nghe xong tiếp lời nói, Thái Cực là thật ca nhi đệ đệ, cũng chính là cha cùng mẫu thân nhi tử. Lão Thái Thái nghe xong ha ha cười rộ lên, thật ca nhi thật là cái thông minh hài tử. Thái Cực thật là cha ngươi cùng mẫu thân một cái khác nhi tử. Ngữ khí rất là có chút ái, muội, Tạ Nhàn Nhi nghe xong có chút không được tự nhiên. Mã Nhị Gia lại ngạo kiều mà phiên một chút xem thường, hừ một tiếng. Một đốn tiếp phong yến ở tức giận chung kết thúc, lão công gia lãnh bọn nhỏ cùng Thái Cực đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Thái phu nhân khiến cho Tạ Nhàn Nhi lãnh người cấp Mã Nhị Gia thu thập chỗ ở. Mã Nhị Gia tới thời điểm tính toán là cùng ngày chạy về kinh thành, nhưng bởi vì đi Ngọc Khê truyền bán cửa hàng trì hoãn thời gian, còn nữa hắn còn muốn đi Ngọc Thiết công trường nhìn một cái, lại muốn cho nơi đó kỳ nhân dị sĩ cho hắn vẽ mẫu thiết kế tốt nhất binh khí, liền quyết định ở Ngọc Khê trang ở vài ngày. Tạ Nhàn Nhi tưởng đem hắn an bài đi Đông Khóa viện, Lao Thái Thái xua tay nói, chúng ta trong viện phòng trống nhiều như vậy, đi Đông Khóa viện làm gì? Khiến cho hắn trụ Tây Sương. Mã Nhị Gia bởi vì không tính toán ở chỗ này trụ, cho nên cũng không mang tắm rửa xiêm y đi, cũng may hắn dáng người cùng lão công gia không sai biệt lắm, liền trước xuyên lão công gia. Tạ Nhàn Nhi sửa sang lại xong Mã Lão Nhị phòng, nhìn xem trong ngăn tủ từ lão công gia nơi đó lấy tới mấy bộ trung y cùng áo ngoài, hẳn là đủ hắn mấy ngày nay đổi. Nhìn nhìn lại trên giường phô, án thượng bãi, cảm thấy hết thể đều vừa lòng. Lại đi vào nhà chính, nhìn chung quanh một vòng, không tồi. Nàng vừa lòng mà vòng qua hai mặt theo đồ trang trí chuẩn bị trở về phòng, lại thấy đang đứng ở cửa Mã Nhị Gia. Lúc này bên ngoài sắc trời đã thiên ám, tảng lớn lửa đốt mây đỏ cấp trong viện trải lên một tầng hoa hồng hồng. Trầm mặc mà đứng ở giữa trời chiều Mã Nhị Gia thật là có loại đích tiên khí chất. Có lẽ là bị tắm trong phòng nhiệt khí sở hân, làm hắn trong trắng lộ hồng làn da như ba tháng đào hoa tốt đẹp, ngôi sao sáng ngời đôi mắt bịt kín một tầng thủy nhuận, tiểu đô đô môi đỏ càng hiện gợi cảm, một đầu mặc ngọc tóc đen ướt rầm rề mà rũ xuống. Lao công gia kia kiện nâu đỏ sắc áo dài tròng lên trên người hắn tuy hơi hiện dài rộng, lại càng làm cho hắn có vẻ lười biếng mà tùy ý. Thiên, này nam nhân là nàng đời này phu quân. Tạ Nhàn Nhi có trong nháy mắt kích động. Kết quả, này nam nhân vừa đi lộ vừa nói lời nói lại đem Tạ Nhàn Nhi kéo về tới rồi trong hiện thực. Mã Nhị Gia bắt tay sau này một bối, ném chân cẳng tiêm đi vào trong phòng, trước nhìn chung quanh một vòng sau gật gật đầu, tựa đối nàng công tác tỏ vẻ khẳng định. Lại quay đầu đối nàng nói, ra biết ngươi đối ra ra ra mãi mãi thực hảo, đem thật ca nhi chiếu cố đến cũng không tồi. Này đó tỉnh, ra nhớ kỹ. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu ra hỗ trợ địa phương, cứ việc nói. Ra tận lực giúp ngươi làm. Nhưng là hắn lông mày dơ dơ lên, cực kỳ trịnh trọng mà nói, ra tuy rằng tạm thời ở chỗ này ở vài ngày, lại không có khác cái gì ý tưởng, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm. Còn đem ý tưởng hai chữ cắn đến phi thường trọng. Nghe xong hắn nói, Tạ Nhàn Nhi dở khóc dở cười, thật đúng là nhị đến có thể 250, đồng đốc. Lao nương hiểu lầm cái gì? Tạ Nhàn Nhi ha hả cười, hỏi, xin hỏi nhị gia, ngài cảm thấy ta hiểu lầm cái gì? Mã nhị gia sửng sốt một chút, rất là nghiêm túc mà nói, ân, ta ý tứ là ngươi đừng hiểu lầm ta đối với ngươi sẽ có cái gì ý tưởng, hoặc là nói ý đồ. Ý tưởng? Ý đồ? Có ý tứ gì? Tạ Nhàn Nhi giả ngu nói, nhị gia, ta số tuổi tiểu, ngài nói nếu là không nói thấu, ta nghe không rõ. Mã nhị gia đứng yên nhìn kỹ xem Tạ Nhàn Nhi, ánh mắt tựa hồ còn ở nàng bộ ngực dừng lại như vậy từng cái. Cũng cảm thấy này tiểu nha đầu không có hai lượng thịt, hoàn toàn vẫn là cái hài tử sao, chính mình đích xác có chút suy nghĩ nhiều. Xua tay nói, a, không có gì, không có gì. Lại ném mũi chân đi vào phòng ngủ. Tạ Nhàn Nhi đi ra tây sương, ngửa mặt lên trời thầm than, như vậy cái 250, đồ ngốc, gia nhi lại bóng loáng, có ích lợi gì. Lại tưởng tượng, liền như vậy cá nhân, không chỉ có chính mình không muốn buông tay, còn mặt khác có người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nột. Chương 83-03. Tạ Nhàn Nhi mới vừa hồi đông sương, Mã thủ phú cầu kiến. Hắn lấy ra 5 lượng nhiều bạc, nói Mã nhị gia nhất định phải phó bạc mua dao phay cùng dịu sự tình. Tạ Nhàn Nhi tiếp nhận bạc nói, hắn nhất định phải cấp liền nhận lấy, ta nhưng không chê bạc nhiều. Mã thủ phú lại nói, nhị gia làm ta ngày mai bồi hắn đi Ngọc Thiết nhìn xem, còn muốn cho vương cục đá cho hắn đánh cái vũ khí. Ngài xem. Tạ Nhàn Nhi suy nghĩ một chút, nói, hắn muốn đi, chúng ta cũng không hảo ngăn đón. Nhưng là, chúng ta luyện thiết cùng làm nghề ngội trung tâm kỹ thuật, còn có một ít đặc thù quản lý phương thức, không cần tùy tiện để lộ ra đi. Mặt khác dâu ria, hắn hỏi ngươi cái gì ngươi liền ăn ngay nói thật. Bất quá, vẫn là phải nhắc nhở hắn, bãi nhìn thấy nghe thấy không cần tùy tiện nói ra đi, bằng không sẽ cho công trường chiêu họa. Còn có, vũ khí cũng không thể hắn nghĩ muốn cái gì liền đánh cái gì, nhiều lắm đánh đem phòng thân đoạn kiếm hoặc đoạn đao gì đó. Từ biết Thuận Vương đánh Ngọc Thiết công trường chủ ý sau, Tạ Nhàn Nhi liền tiểu tâm nhiều. Nông cụ cùng đồ làm bếp không sao cả, nếu là chế tạo ra đặc biệt tốt binh khí, này cùng bộ máy quốc gia đều treo câu, nhớ thương người liền càng nhiều. Này Mã Nhị Lang không phải Thuận Vương gia, Thuận Vương làm buôn bán thành công, nhưng hắn rốt cuộc không hiểu thiết cùng thiết khí, đi bãi cũng chỉ là xem náo nhiệt. Mã Nhị Lang liền bất đồng, bởi vì đối vũ khí điên cuồng yêu thích, khẳng định đối thiết cùng thiết khí có điều nghiên cứu, có chút đồ vật liền sẽ xem đến thâm nhập một ít. Mã thủ phú nhiều thông minh nha, có chút lời nói Tạ Nhàn Nhi không cần nói rõ, hắn liền biết nên làm như thế nào. Gật đầu nói, ta đã biết. Mã thủ phú đi rồi, Chu ma ma nói, nhị, mãi mãi, y đi hãy lão nô xem, ngài hay là nên đem điểm này bạc còn cấp nhị ra. Tức phụ của hồi môn cửa hàng sao có thể kiếm phu quân tiền. Nói ra đi đều phải bị người chê cười. Tạ Nhàn Nhi nói, ma ma, ta biết như thế nào làm. Kia mã lão nhị không chỉ có phạm nhị, còn ái ninh ba. Lại là cái khổng tức nam. Nếu ta ngạnh muốn đem này bạc còn cho hắn, hắn lại sẽ cho rằng ta đối hắn có cái gì ý tưởng hoặc là ý đồ. Nếu như vậy, ta liền như hắn nguyện, hắn cũng yên tâm. Chu ma ma nghe xong thẳng thở dài, cô nương sao có thể như vậy đánh giá phu quân nột, này vợ chồng son về sau nhưng làm sao bây giờ la. Buổi tối, đã lâu không cùng cha ở bên nhau Thật Ca Nhi đi Tây Sương bồi Mã Nhị ra ngủ. Thật Ca Nhi là cái ái học tập hảo hài tử. Ngủ trước, còn đem cùng loại hiện đại biết chữ tấm cạt dường như tiểu mục phiến lấy ra tới nhận tự. Đây là Tạ Nhàn Nhi làm Chu Đại Thúc cơ bản tay đại tiểu mục phiến, bao sạch trượt. Tạ Nhàn Nhi lại ở mặt trên viết chút thường dùng chữ to, không có việc gì liền giáo Thật Ca Nhi cùng hiện Ca Nhi nhận. Thật Ca Nhi cầm mười mấy khối tiểu mục phiến lại đây, nhất nhất bày ở trên giường, chính mình từng bước nhận. Còn muốn dạy hắn cha nhận. Mã Nhị gia nhìn đến mục phiến thượng tự, lông mày càng bắt tự. Thầm nghĩ, vừa thấy chính là kia nha đầu viết. Quá xấu chút, chính mình ngón chân viết đều sò cái này đẹp. Bất quá, nhìn đến xinh đẹp khỏe mạnh lại rộng rãi hiếu học nhi tử. Hắn vẫn là cao hứng, cũng rất có cảm giác thành tựu. Chính mình đọc sách không thành sao. Nhi tử đọc sách hảo là được. 3 tuổi xem lão, nhi tử như vậy tiểu liền như thế thông tuệ hiếu học. Tương lai tiền đồ khẳng định không thua gì lao tứ. Đương nhiên, vẫn là muốn cảm tạ kia nha đầu. Không có nàng tỉ mỉ điều dưỡng cùng kiên nhẫn dạy dỗ, nhi tử là không có khả năng có như vậy đại biến hóa. Ngủ thời điểm, sự tình lại tới nữa. Mã Nhị gia làm Thật Ca Nhi trước ngủ, chính mình còn có chuyện muốn làm. Thật Ca Nhi nằm ở trên giường ngủ không được, nhu nhu mà nói, ngẫu nhiên ngủ trước mâu thân đều phải kể chuyện xưa. Cha sẽ không kể chuyện xưa. Mã Nhị gia nói. Vậy ca hát Nhi, ca hát cũng thành. Thật Ca Nhi lại nói. Mã Nhị gia chịu chịu khỏe miệng nói, ca hát cũng sẽ không. Lại hỏi, nàng cho ngươi sướng cái gì ca? Thật ca nhi liền lớn tiếng sướng nổi lên Tạ Nhàn Nhi ngày thường ái cho hắn cùng hiện ca nhi sướng một hưu ca. Nhưng Mã Nhị Lang lại nghe Ninh Ba, ca cơ ca cơ ca cơ ca cơ ca cơ ca cơ, chúng ta ái ngươi, ca cơ ca cơ ca cơ ca cơ ca cơ ca cơ, thông minh lanh lợi. Mới vừa sướng hai câu, Mã Nhị ra không cao hứng mà đánh gậy nhi tử chạy điều thanh âm. A nói, sướng cái gì nha, như vậy tiểu liền phải đi ái ca cơ, còn khen ca cơ thông minh lanh lợi. Kia nha đầu như thế nào có thể giáo hài tử sướng loại này ca. Ngày mai ta liền đi tìm nàng lý luận, quá kỳ cục. Thật ca nhi xem hắn cha như vậy sinh khí, còn mắng mẫu thân, miệng bẹp lên, nước mắt cũng bao ở hốc mắt. Ủy khuất nói, cha không cần chửi má nó thân. Một bên sứ men xanh ha hả nở nụ cười, hướng Mã Nhị ra giải thích này cách kỷ phi bị ca cơ. Mã Nhị ra tuy rằng nghe minh bạch, nhưng vẫn là ám suy nói, người khác đều nói ta Ninh Ba tổng so không bình thường hảo A, này cũng có thể kêu ca. Liên đối với thật ca nhi nói, nhi tử về sau vạn không thể lại sướng này bài hát, bằng không nhân ra sẽ chê cười ngươi không bình thường. Náo loạn trong chốc lát, vây cực kỳ thật ca nhi vẫn là ôm hắn tiểu lão hổ thú đông một mình ngủ rồi. Xem nhi tử ngủ sau, Mã Nhị ra lại đi nhà chính. Hắn lấy ra ban ngày ra châu túi, từ bên trong rút ra một phen dao phay cùng một phen rượu nhìn lại xem, lại hé miệng hướng đao thượng ha một hơi, lại móc ra lăng khăn xoa xoa, trên mặt lộ ra giữ tợn mỉm cười. Thái Cực từ phòng ngủ cửa sổ theo tới nhà chính cửa sổ, liều mạng nhịn cười, nước miếng đều chảy một đường. Lúc này nó ghé vào bên ngoài song cửa sổ thượng từ cửa sổ nhìn lén, vốn dĩ chỉ có thể nhìn đến Mã lão nhị bóng dáng. Nhưng dao phay ở ánh nến chiếu xuống hết sức lóa mắt, ánh đao chợt lóe, chiếu ra Mã lão nhị giữ tợn tươi cười. Thái Cực dọa nhảy dựng, lập tức từ song cửa sổ thượng rơi xuống. Mã Nhị ra hét lớn một tiếng, "Ai? Ai ở nơi đó nhìn lén?" Thái Cực nhanh nhẹn mà từ dưới tảng cây toàn trở về đông xương. Nó trước liệt tam cánh miệng cười đủ rồi, mới cùng Tạ Nhàn Nhi nói ca cơ chê cười, đem Tạ Nhàn Nhi cũng cười đến đau bụng. Thái Cực lại cùng Tạ Nhàn Nhi nói, ta cảm thấy Mã lão nhị không chỉ có phàm nhị, còn có chút dò người. Mới vừa ta xem hắn cầm dao phay cùng dịu thời điểm, kia tươi cười đặc biệt thấm người. Trong rừng hổ đại ca cùng hùng đại tỷ đối với máu chảy đầm địa thịt, chính là như vậy cười. Tiếp theo lại hắc hắc hắc mà cười xấu xa vài tiếng. Chấp chấp lưu ly mắt nói, ta đối với các ngươi về sau nhật tử rất là chờ mong nột. Ngươi nếu cùng hắn ngủ cùng nhau, không phải cười chết chính là hù chết. Tạ Nhàn Nhi hận nó liếc mắt một cái, con nít con nôi, nói cái gì nột, cái gì kêu ta cùng hắn ngủ cùng nhau. Thái Cực đắc ý nói, ngươi đừng khi dễ ta tiểu hài tử không hiểu chuyện, khi ta là thật ca nhi nột. Nói cho ngươi, ở trong phủ thời điểm, ta chính là không thiếu thấy Mã lao tam cùng hắn tức phụ. Ai nha, ngươi muốn chết, liền này đó đều dám đi nhìn lén. Ngày thường ta là như thế nào dạy ngươi? Không nên xem không xem, không nên nghe không nghe. Tạ Nhàn Nhi xách theo Thái Cực lỗ thai lại xoay vài vòng. Thái Cực dùng sức tránh thoát nàng ma chảo, hét lớn, các ngươi những người này thật dối trá, các ngươi có thể làm, người khác liền nói đều không được. Sau đó, hầm hừ mà lại chạy tới trong rừng đi. Chương 84 dò hỏi tới cùng. Ngày hôm sau, Mã Nhị ra sáng sớm liền đi theo Mã Thủ Phú đi Ngọc Thiết công trường. Thẳng đến hoàng hôn mới cùng Mã Thủ Phú cùng Vương Cục đã cùng nhau trở về thôn trang. Nhìn đến bộ dáng của hắn, thật ca nhi cùng hiện ca nhi đều khiếp sợ. Hiện ca nhi trừng mắt mắt to nói, Mã Thúc Thúc, ngươi giống như Thái Cực Nga, nó từ trong rừng trở về chính là như vậy, trừ bỏ nha bạch bạch, nào đều hắc hắc. Mã lão nhị xiêm y rìa dơ đến một đạp hồ đồ, toàn thân trên dưới không có một khối sạch sẽ địa phương. Trên mặt cũng tịnh là đen xì với mỡ, chỉ có hàm răng là bạch. Hiện ca nhi nói một chút cũng chưa khoa trương. Hắn không lý hai đứa nhỏ, trong miệng nhắc mãi, các ngươi mẫu thân đâu? Ta tìm nàng có việc muốn hỏi. Liền lập tức đi thượng phòng. Lão thái thái nhìn đến bộ dáng của hắn cũng dọa nhảy dựng, ai ra, sao làm đến như vậy bẩn thỉu, mau đi tẩy tẩy. Mã Nhị ra nào có tâm tư đi tắm rửa sạch sẽ a, hắn vội vã tìm Tạ Nhàn Nhi muốn hỏi rõ ràng. Hắn quá chấn kinh rồi. Phía trước, hắn không thiếu đến quá công bộ cấp dưới binh khí công trường, cũng không ít đi quá dân gian luyện rèn đúc chàng cùng thiết phô. Nhưng cái này Ngọc Thiết công trường hoàn toàn điên đảo hắn phía trước nhìn thấy nghe thấy. Không ngừng là luyện thiết bếp lò cùng người khác bếp lò không giống nhau, hắn còn thấy tiểu nhị hướng bếp lò thêm cái gì cục đá cùng thứ gì, nước thép tạp chất cùng thành hình trong quá trình lỗ khí, vết dạn chờ khuyết tật thế nhưng rõ ràng giảm bớt. Còn có chính là đúc cùng rèn hai cái hoàn toàn bất đồng lĩnh vực sinh sản trình tự làm việc thế nhưng có thể đặt ở một chỗ tiến hành, trung gian lại hơn nữa cùng loại đun nóng lò bếp lò cùng gì hồ nước, du ao. Trung gian một ít quá trình hắn cũng xem không hiểu lắm. Để cho hắn không thể tưởng tượng vẫn là, công trường người với người phối hợp cực độ chặt chẽ, có thể nói là thêm hoàn toàn không có phùng. Một người phân công quản lý giống nhau sống, như thế nào liền đem một kiện hoàn chỉnh thiết khí làm tốt. Hắn ở công trường từ sớm ngồi sổn vãn, thỉnh thoảng lại dẫn theo các loại vấn đề. Cáo giả Mã Thủ Phú nhìn như không có dấu dếm. Hỏi cái gì nói cái gì, nhưng hết thể tránh trọng liền kính, vừa đến mấu chốt địa phương liền đánh la la. Còn lần nữa dặn dò hắn, ở chỗ này nhìn đến tình hình ngàn vạn không cần lấy ra đi nói, nếu không sẽ chiêu họa. Còn có Trương Đại Trung Hòa Vương Cục Đá hai vị này kỳ nhân dị sĩ, đối hắn để vấn đề càng là chỉ cười không nói. Mã Lao Nhị cũng không nốc, hắn đã hiểu. Những người này đều là Tạ Nhàn Nhi thủ hạ. Nên nói cái gì không nên nói cái gì. Tự nhiên muốn nghe nàng phân phó. Đang nghĩ ngợi tới, thình lình cái hốt lại ăn một cái tát. Chỉ thấy Lao Công ra trừng mắt quát, ngươi không hảo sinh đọc sách. Lại đi nơi nào bướng bỉnh. Làm đến như vậy dơ, chỗ nào có một chút công phu thiếu ra phương pháp. Mã Nhị ra cả giận, ra ra, ngài tôn tử nhi tử đều như vậy lớn. Sao còn có thể như vậy gõ ta đầu. Lao Công ra lại mở mịt, đối Lao Thái Thái nói. Hoa Nhi, đây là nhà ai hài tử. Làm đến như vậy bẩn thỉu, cha mẹ cũng không biết quản quản. Mau làm nhà hắn đi, đừng ở nhà chúng ta giống to kêu to. Tạ Nhàn Nhi vừa lúc mang theo người đem thức ăn đoan vào thượng phòng. Nàng cũng bị Mã Nhị lang hoảng sợ. Nói, nhị ra, mau đi tắm thay quần áo. Muốn ăn cơm chiều. Mã Nhị lang tiến lên vài bước hỏi, nhà đầu. Ngọc Thiết công trường là như thế nào làm được? Tạ Nhàn Nhi cười nói, nhị ra, này đó ngươi muốn hỏi bọn hắn. Ta chỉ phụ trách bỏ tiền, cụ thể như thế nào làm đều là nghe Trương Đại Sư Phó cùng Vương Đại Sư Phó. Mã Nhị lang nhưng không tin nàng chuyện ma quỷ, còn lôi kéo nàng dò hỏi tới cùng, ta hỏi qua bọn họ đều không nói. Tạ Nhàn Nhi nói, nhị ra, ngươi nhưng khó xử ta. Đây là bọn họ ăn cơm bản lĩnh, đương nhiên là bọn họ tưởng nói liền nói, không nghĩ nói ta cũng không thể cưỡng bức bọn họ nói a. Mã Nhị lang còn muốn tiếp tục hỏi, Lão Thái Thái nói chuyện, nhị lang, đừng hỏi, mau đi tắm thay quần áo, sau đó ăn cơm. Mã Nhị lang vội la lên, mãi mãi, này. Lão Thái Thái xua tay, sau khi ăn xong lại nói. Mã Nhị lang chỉ phải không thể lại chỗ nào tắm rửa đi. Buổi tối làm bốn điều cá quế chiên xù, lại không có Thái Cực chia sẻ, nhưng thật ra xài được vui vẻ tâm. Mới vừa lược hạ chén, chấp nhất Mã Nhị lang lại tưởng lôi kéo Tạ Nhàn Nhi hỏi, bị Lao Thái Thái ngăn lại, nhị lang, làm cháu dâu đi bồi ngươi ra ra cùng hai cái ca nhi đi ra ngoài tản bộ tiêu thực đi. Chúng ta tổ tôn hai đã lâu không có hảo hảo tâm sự, ngươi bồi mãi mãi tâm sự. Chờ mọi người đều đi rồi, Lao Thái Thái nói, nghe mãi mãi nói, Ngọc Thiết công trường sự tình không cần hỏi nhiều. Ngươi tức phụ tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền bãi. Mã Nhị lang hưng phấn mà nói, mãi mãi, kia bãi sự tình ngươi lão không rõ ràng lắm, quả thực quá thần kỳ. Nói xong liền đứng lên ở trong phòng qua lại đi dạo bước, một lát, lại đứng lại, đối Lao Thái Thái nói, bãi luyện ra tới thiết khối cùng đánh ra tới thành phẩm cùng người khác làm ra tới không giống nhau, muốn tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Tôn tử trực giác cùng những cái đó không giống nhau bếp lò, ao, cùng với một ít không biết tên cục đá có quan hệ. Còn có. Bãi người làm linh hoạt công rất nhỏ, cùng nơi khác một người từ đầu làm đến đuôi hoàn toàn không giống nhau. Tôn tử tưởng đem những việc này làm rõ ràng, này đó đôi chúng ta đại hạ. Nhị lang lão thái thái lớn tiếng A dừng lại Mã Nhị lang nói, tiểu tử ngốc, biết như vậy không giống nhau còn lớn tiếng ồn ào. Đây là muốn gây họa. Đi ra ngoài đem miệng càng muốn nhắm chặt. Vẫn là câu nói kia, ngươi tức phụ tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền không nói. Hoặc là cái gì có thể nói, khi nào nói thích hợp. Ngươi tức phụ so ngươi đắn đo đến chuẩn. Nàng có thể so ngươi thông minh đến nhiều, nghe nàng. Mã Lao Nhị chỉ vào cái mũi của mình nói, cái gì, nàng một cái hoàng bao tiểu nha đầu, so với ta thông minh đến nhiều. Mã Lao Nhị cực không phục, nói hắn so già kem ca ca đệ đệ liền tính, thế nhưng còn làm một tiểu nha đầu áp quá nàng, mãi mãi có thể nào trường người khác chi khí diệt tôn tử vì phong. Lao Thái Thái cũng thuộc về Mã gia đả kích Mã Lao Nhị trong đại quân một viên, nói, như thế nào là mãi mãi diệt ngươi vì phong. Ngươi cũng nói, nàng bãi làm được đồ vật so người khác làm được hảo quá nhiều, ngươi xem đều xem không hiểu. Nàng so người khác đều thông minh nhiều, đương nhiên so ngươi thông minh càng nhiều. Mã Lao Nhị nghe xong, lại vượt hạ bả vai, gục xuống xuống dưới lông mày, ủ rũ cụp đuôi hồi ghế trên ngồi. Lao Thái Thái vừa thấy nhị tôn tử lại giống chỉ đấu bại gà trống ngồi ở chỗ kia, cũng có chút hối hận. Nói, mãi mãi cũng không phải nói ngươi buồn, mà là nói ngươi tức phụ cực thông tuệ. Liền viên không đại sư Hòa Thuận Vương ra đối nàng đều khen có thêm. Hảo hai tử, ngươi tức phụ công trường sự tình ngươi tạm thời đừng nói đi ra ngoài. Nếu không, người khác nên đánh ý đồ xấu. Thật sự che không được, nên khi nào lấy ra đi, như thế nào lấy ra đi, cũng muốn nghe ngươi tức phụ. Rốt cuộc này đó là nàng của hồi môn. Mã Nhị lang cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng. Hoài Bích có tội đạo lý hắn hiểu, làm người muốn điệu thấp đạo lý hắn cũng hiểu, không thể hại cái kia nha đầu. Hắn bình tĩnh lại, không hề giống ban ngày như vậy nhiệt huyết sôi trào, nghĩ nhiều học vài thứ đền đáp triều đình gì đó. Thậm chí, hắn còn có chút khinh bỉ chính mình. Ngãi ngãi nói đúng, đây là kia nha đầu của hồi môn, như thế nào có thể cưỡng bức tới vì chính mình kiến công lập nghiệp. Chính mình bức thiết. Chương 85 thúc dục, 139 vé tháng. Chương 85 thúc dục, 139 chương vé tháng. Mã Nhị Lang rầu rĩ mà đi ra sân, ngồi ở ly sân cách đó không xa một cái tiểu sườn núi thượng. Đầu thu ở nông thôn là mê người, tảng lớn ruộng lúa ánh vàng rực rỡ, lập tức liền phải thu hoạch. Nơi xa đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, còn có nông dân mới từ trong đất ra tới, khiêng cái cuốc hướng ra đuổi. Từng nhà ống khói, đều phiêu ra lượn lờ khói bếp. Vương Cục Đá tức phụ, nhân xưng Cục Đá ra đang ở ha ha ha mà lớn tiếng kêu, tiếp đón thôn trang dưỡng gà nhanh lên về nhà. Sa mà cao không trung che kín mây đỏ, cấp đại địa rắc một mảnh hường quang. Thiên đại, mà đại, nhưng chính mình bản lĩnh cũng không lớn. Mã Lao Nhị lại có một tia thất bại, loại này không tốt cảm giác từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cùng với hắn. Đương hắn không nghĩ đem sự tình làm được thỏa đáng. Đương hắn không nghĩ bị tiên sinh lúc nào cũng khích lệ. Cũng không biết vì cái gì, hắn trời sinh chính là thích đùa nghịch thiết khí, binh khí. Vì này lên không được mặt bàn hảo ái, không thiếu bị hắn tra tấu. Mã công gia thường xuyên nghiến răng nghiến lợi mà nói, yêu thích những cái đó cục sắt có gì dùng. Đó là thợ thủ công đùa nghịch ngoạn ý nhi. Có bản lĩnh, liền đem thư đọc hảo, hoặc là đem võ luyện hảo. Nhưng hắn lại văn không thành, võ không phải. Kỳ thật hắn cũng không tồi, 15 tuổi liền khảo cái tú tài. Nhưng tiên sinh lại nói hắn là vận khí tốt, trùng hợp. Quả thực sau lại hợp với khảo hai lần cử nhân cũng chưa khảo chung. Còn có thật ca nhi, đêm qua hắn lại nghe sứ men xanh nói chút nguyên lai chu mụ mụ hành động. Nguyên lai chính mình còn chưa tin, nhưng nhìn đến kia chu bà tử vừa đi, nhi tử liền rõ ràng hảo lên. Xem ra, chính mình thật là bị hạ nhân lừa gạt, để lại ác phó, đuổi đi trung phó. Nghĩ đến đây, lại là một trận thất bại. Chính mình thật gở, đối nhi tử tốt hạ nhân chính mình không tin. Lại cố tình tin tưởng những cái đó đầy tớ ức hiếp chủ nhân ác nhân. Đột nhiên, một trận cười đùa thanh từ sân mặt trái truyền tới, Tạ Nhàn Nhi chuông bạc tiếng cười cực kỳ rõ ràng. Mã Nhị Lang quay đầu đi vừa thấy, là Tạ Nhàn Nhi lãnh lao công gia cùng bọn nhỏ đã trở lại, kia một lão nhị tiểu còn một người cử một mảnh phát hoàng đại lá sen đỉnh ở trên đầu. Mấy cái hộ vệ xa xa mà rất ở phía sau. Nhìn đến Tạ Nhàn Nhi cười đến vẻ mặt sáng lạ, Mã Nhị Lang nhịn không được thầm nghĩ, thật là vô tâm không phổi tiểu nha đầu. Như vậy thân thế, lại bị người truyền thành như vậy, lại vẫn có thể cười đến như thế vui vẻ. Hơn nữa, làm ra tới đồ vật quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Cha! Cha! Thật ca nhi duỗi tay hướng Mã Nhị Lang chạy tới, Mã Nhị ra cười đón đi lên, duỗi tay bế lên phát lại đây thật ca nhi. Tạ Nhàn Nhi thật xa nhìn đến Mã Lao Nhị nhìn trời trầm tư, biểu tình rất là cô đơn. Kỳ thật hắn không đáng nhị thời điểm. Vẫn là có vài phần văn nghệ thanh niên Phạm Nhi. Mã Nhị ra đối đi lên tới Tạ Nhàn Nhi nói, vừa rồi là ta mạo muội. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không đem Ngọc Thiết công trường sự tình nói ra đi. Ta còn là tưởng lại đi nhìn xem, nơi đó mặt rất nhiều chuyện cùng đồ vật ta đều cảm thấy hứng thú, cũng cứ thích. Ta bảo đảm không hề tùy tiện loạn hỏi thăm. Tạ Nhàn Nhi nhìn xem lại bị đả kích Mã Lao Nhị, còn cảm thấy có chút băn khoăn. Thành thật thẳng thắn nói. Nhị ra nói quá lời. Chúng ta cũng không phải phòng nhị ra, là phòng một ít tâm quá lớn người. Dừng một chút, lại nói. Ân, chờ cái này bãi đứng vững vàng, không sợ người khác nhớ thương. Có một số việc nhị ra tưởng nói liền nói đi. Mã Nhị Lang mặt đỏ lên, cổ một ngạnh, nói, ngươi thật là xem thường ra, ra mới sẽ không cầm phụ nhân đổ vật đi tranh công. Nói xong, ôm thật ca nhi ném mũi chân đi phía trước đi đến. Tạ Nhàn Nhi nhìn hắn ngạo kiều bóng dáng, một trận khí khẩn, đây là người nào nột, tốt xấu lời nói đều sẽ không nghe. Hơn nữa, này há mồm cũng đặc biệt bị ghét. Chắc không được Mã gia trưởng bối đánh hắn đánh đến như vậy thuận tay, chính là nàng đều tưởng xông lên phía trước hướng hắn cái hót thượng chụp một cái tát. Lao công gia đừng nhìn choáng váng, vẫn là sẽ xem người sắc mặt. Nhìn đến Tạ Nhàn Nhi sinh khí, chỉ vào Mã Lao Nhị bóng dáng nói, kia tiểu tử chọc cháu dâu sinh khí. Dùng không cần ra ra giúp ngươi đánh trở về. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh xua tay nói không cần. Nàng nhìn đến Mã Lao Nhị vừa rồi một cái lảo đảo, hẳn là nghe được Lao công gia nói. Nàng một trận thầm than. Đứa nhỏ này ở Mã gia hôn đến thật đúng là kém. Ban đêm, hạ mưa to. Thái Cực ngày hôm qua ban đêm đổ khí đi Ngọc Lĩnh sau núi, hiện tại còn không có trở về. Nghe được giọt mưa đánh vào nóc nhà cùng lá cây thượng tiếng vang, Tạ Nhàn Nhi liền có chút ngủ không được, nàng lo lắng cái kia vật nhỏ. Vũ ở phía sau nửa đêm liền ngừng, Thái Cực ở hừng đông trước trở về thôn trang. Nó cũng biết chính mình quá bẩn, không dám trực tiếp bỏ cửa sổ, ở cửa đem Lục Chi kêu lên cho nó rửa sạch sẽ mới vào nhà. Ở nông thôn đều là đường đất, một chút vũ, không chỉ có con đường lầy lội bất ham, rất nhiều địa phương còn tích thủy. Mã Nhị Lang vẫn như cũ đi theo Mã Thủ Phú đi Ngọc Thiết công trường. Hợp với ba ngày, Mã Nhị Lang đều là đi sớm về trễ, cùng Ngọc Thiết công trường bọn tiểu nhị quẹ với nhau, thậm chí so công trường chính thức công nhân Mã Thủ Phú càng có thể cùng bọn tiểu nhị hòa mình. Giữa trưa, còn chính mình đào bạc, nhường cho bọn tiểu nhị nấu cơm đại thẩm nhiều mua chút thịt, cải thiện sinh hoạt. Những cái đó làm việc tiểu nhị cũng không biết Mã Nhị Lang thân phận thật sự, còn tưởng rằng hắn là Mã Thủ Phú thân thích. Tạ Nhàn Nhi nghe xong, vẫn là tương đối bội phục. Này Mã Lao Nhị vẫn là có hắn ưu điểm, hiếu học, không sợ chịu khổ, đối thích sự tình phi thường chấp nhất. Nếu hắn ở hiện đại xã hội, khẳng định là nào đó chuyên nghiệp ngành học đi đầu người. Chẳng qua, cổ đại người đều cho rằng văn có thể an giúp võ có thể định quốc, trừ bỏ tập văn luyện võ, cái khác đều bất nhập lưu. Cho nên Mã gia tổng cảm thấy Mã Lao Nhị yêu thích bãi không lên đài mặt, không gì tiền đồ. Ngày thứ ba hạ buổi Mã Nhị Lang trở về thời điểm, trong tay rốt cuộc được như ý nguyện mà nhiều đem đoàn đao. Đoàn đao hình thức là hắn thiết kế, vương cục đá chiếu hình dáng này thức đánh ra tới. Nhéo này đem kỳ lạ lại sắc bén đoàn đao, Mã Nhị gia tâm tình cực hảo. Nhưng trở về thôn trang, lại thấy gã sai vật Mã Dịu nhỏ tới. Ngươi tới nơi này làm gì? Ra lại quá hai ngày liền đi trở về. Mã Nhị gia nói. Dịu nhỏ từ thấp giọng nói, đại phu nhân thúc giục ra mau hồi kinh, tốt nhất ngày mai sáng sớm liền trở về đuổi. Nói là làm ra trở về chuẩn bị, còn có 4 ngày lên thượng nha. Mã Nhị gia phiên mí mắt nói, ra lại không phải tân quan tiền nhiệm, có gì nhưng chuẩn bị. Không trở về. Bất quá, vẫn là đi thượng phòng cùng Lao Thái Thái nói sáng mai liền trở về đổi sự. Lao Thái Thái đã biết hắn gã sai vặt tới, thấy hắn như vậy vội vã hồi kinh, tự nhiên cũng có thể đoán được một chút sự tình. Nói, vậy ngươi liền đi về trước đi. Thời tiết này cũng dần dần mát mẻ, quá cái mấy ngày chúng ta cũng nên trở về. Mã Nhị Lang nói, kia tôn tử liền lại thỉnh mấy ngày giả, bồi ngài cùng ra ra cùng nhau hồi kinh. Nay đảo không cần. Lão Thái Thái từ chối nói, lại lôi kéo hắn ngôn ngữ của người câm điếc trọng tâm chàng mà nói, tiểu tử ngốc, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, đừng lại giống như nguyên lai giống nhau vạn sự không để bụng, có một số việc vẫn là muốn ở trong lòng quá. Mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều phải cân nhắc lợi hại, không cần đổ nhất thời thống khoái. Lại nói, người cũng muốn nhớ tình không phải. Lão Thái Thái ý ngoài lời Mã Nhị Lang vẫn là nghe đến ra tới, ung thanh nói, tôn tử biết nên làm như thế nào. Chương 86 Anh hùng cứu mỹ nhân, cầu phiếu. Ăn xong cơm chiều, Lão Thái Thái đối Mã Nhị Lang nói, Nhị Lang tới mấy ngày rồi, tẫn vội vàng hướng công trường chạy, cũng không bồi ngươi tức phụ cùng nhi tử hảo hảo chơi chơi. Sấn hiện tại thiên còn không có hát thấu, liền mang theo ngươi tức phụ cùng hai cái ca nhi đi phụ cận đi dạo đi, ngày mai sáng sớm ngươi lại phải về kinh. Mã Nhị Lang nói, ở nông thôn địa phương, có gì chuyển biến tốt đẹp. Lão Thái Thái cả giận, thật là cái tiểu tử ngốc, cho ngươi đi chuyển ngươi liền đi chuyển. Mã Nhị Lang phiết một chút miệng, giống như thực ủy khuất bộ dáng của hắn. Tạ Nhàn Nhi trên mặt không hiện, trong lòng lại cuồng phun tào, thật đúng là cái tiểu tử ngốc, cho rằng tỷ liền như vậy tưởng cùng ngươi đi ra ngoài chuyển. Phun xong tào, còn không thể không thừa nhận, kỳ thật chính mình thực không cốt khí mà liền tưởng cùng hắn đi ra ngoài đi dạo. Nếu không ra đại ngoài ý muốn, người nam nhân này chính là nàng đời này nam nhân. Người nam nhân này trước mắt tới xem tuy rằng không có đại tiền đồ, nhưng ít ra so Chu Đắc Nghi như vậy nam nhân an toàn đến nhiều. Cái gì ở dị thế nói mấy chàng oanh oanh liệt liệt luyến ái thần mã, nàng hiện tại tưởng cũng không dám tưởng. Lão công gia không cao hứng, đứng lên nói, Hoa Nhi đem ta đã quên, kia tiểu tử ngốc không mang theo cháu dâu đi chuyển, ta mang nàng đi chuyển. Lão Thái Thái cười nói, ai ra, ngươi thấu gì náo nhiệt, hôm nay ngươi bồi ta ở trong sân đi dạo là được. Mã Nhị Lang nắm thật ca nhi đi tuốt đàng trước mặt, Tạ Nhàn Nhi nắm hiện ca nhi theo sát sau, Thái Cực đi ở nàng bên chân, này thật đúng là giống người một nhà. Hai cái hộ vệ cùng sứ men xanh, Mầu Nhi rất ở phía sau. Vừa ra sân, Mã Nhị Lang phi thường dân chủ mà cúi đầu hỏi thật ca nhi, nhi tử muốn đi chỗ nào chơi. Thật ca nhi hướng hữu một lóng tay, đi nơi đó. Vì thế đoàn người hướng rẽ phải đi. Thôn trang chung quanh đều là dùng phiến đá xanh phô bình, thậm chí hướng rẽ trái thẳng đến đại lộ đều là phô quá phiến đá xanh. Bởi vì con đường này người thường xuyên đi, hơn nữa muốn qua xe. Mà hướng hưu đi lộ bởi vì các chủ tử cơ hồ không đi. Liền cũng vô dụng cục đá phô. Đi rồi gần 100 mét, liền tiến vào một cái tiểu đường đất. Đi qua mấy tùng cây trúc cùng mấy cây đại thụ, đi vào một mảnh đất trồng rau bên. Đây là Chu Đại Thúc một nhà lúc trước khai ra tới. Đi qua đất trồng rau, lộ biến hẹp, cũng gập ghềnh bất bình lên, đại thụ cùng cỏ dại cũng nhiều chút. Tạ Nhàn Nhi ngày thường không đi con đường này, bởi vì nàng sợ xà. Nàng trực giác con đường này hẳn là có xà. Nhưng Mã Lao Nhị làm chủ đi rồi con đường này, nàng liền không hảo để ý kiến. Bồi dưỡng lòng tự tin bước đầu tiên, chính là từ mặc kệ ngươi làm cái gì, đều là đúng bắt đầu. Đầu thu trạng vạng phong đã có chút lạnh lẽo, trong bụi cỏ hạ trùng tựa hồ ở làm cuối cùng dãy rủa, kêu đến càng hoan. Mã Nhị Lang cho dù vóc người nhất xông ra, cũng đi tuốt đàng trước mặt. Làm theo là bối cảnh, căn bản cắm không thượng nói cái gì. Đều là hai đứa nhỏ không ngừng hướng Tạ Nhàn Nhi hỏi cái này hỏi kia. Đã xử thật ca nhi vẫn luôn bị Mã Nhị Lang lôi kéo, cũng thỉnh thoảng lại quay đầu lại cùng Tạ Nhàn Nhi cùng hiện ca nhi cười nói. Làm cho Mã Nhị Lang mặt, Tạ Nhàn Nhi cũng có chút không được tự nhiên, đối hai đứa nhỏ đưa ra 10 vạn cái vì cái gì chỉ ân ân a a mà ứng phó. Cuối cùng, biến thành hai đứa nhỏ nói chuyện. Đừng nhìn hai đứa nhỏ số tuổi không lớn, đều là nhân tinh, người ba hoa. Bọn họ đề tài nội dung không hạn. Trên trời dưới đất, nhân văn địa lý. Tuyệt đối nhảy lên. Dần dần mà, đề tài chuyển rời đến sinh vật cùng yêu thích thượng. Hiện ca nhi nói, mẫu thân, hiện ca nhi thích nhất nghe trùng trùng kêu. Nhưng ta tam ca đều là đem chúng nó quan đến lồng sắt bên trong, không nghe chúng nó kêu, lại làm chúng nó đánh nhau, hắn tốt xấu nga. Thật ca nhi nói, ngẫu nhiên nhất nghe thích riết xanh kêu, hoa, hoa, hoa, hảo hảo nghe nha. Lại quay đầu lại hỏi Tạ Nhàn Nhi, mẫu thân thích nhất cái gì nha. Tạ Nhàn Nhi lại đem cầu đá trở về, nhi tử đoán xem. Hiện ca nhi thông minh mà nhấc tay nói, ta biết, mẫu thân thích nhất vàng. Nói xong còn đắc ý mà ha hả cười hai tiếng. Vô tội nằm cũng trúng đạn Tạ Nhàn Nhi mà vừa muốn biện giải, thật ca nhi cũng sau biết chi giác mà nghĩ tới, lại sửa đúng nói, mẫu thân không riêng thích vàng, còn thích bạc. Nói tới đây, hắn lại ngẩng đầu cùng Mã Nhị Lang nói, cha, ngẫu nhiên đều đáp ứng mẫu thân, muốn đem cha sở hữu bạc đều đưa cho mẫu thân. Thật ca nhi nói còn chưa nói xong, chỉ nghe Tạ Nhàn Nhi a một tiếng, té ngã ở ven đường một cái thiền hố, cũng may nàng té ngã trước bung ra hiện ca nhi tay. Mọi người sửng sốt công phu, lại xem Tạ Nhàn Nhi a một tiếng, gào khóc lên, còn hô to, xà, xà, sợ, ta sợ, ô ô ô. Mã Nhị Lang cùng mặt sau hai cái hộ vệ trước tiên lao xuống hố, cái kia xà ly Tạ Nhàn Nhi còn có 1 mét xa, hộ vệ nhất kiếm đem xà khảm thành 2 đoạn. Mã Nhị Lang tắc ngồi xổm xuống chân an Tạ Nhàn Nhi, cũng kiểm tra nàng bị rắn cắn không có. Nhìn đến xà ly nàng còn có khoảng cách nhất định, mà lỏa lộ ở bên ngoài mặt bộ cập đôi tay giống như không bị cắn được, liền yên tâm. Đã bị bọn nha đầu bế lên tới thật ca nhi cùng hiện ca nhi sợ hãi, khóc lớn đều, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân làm sao vậy? Tạ Nhàn Nhi kiếp trước chính là sợ kia đồ vật, lúc này nàng đã bị dọa đến rối loạn đúng mực, chỉ biết nhắm mắt lại khóc lớn kêu to. Mã Nhị Lang vỗ nàng bối an ủi, không có việc gì, không có việc gì, xà đã bị chém chết. Hai cái hộ vệ cũng nói, tiểu nhân đem 4 phía đều kiểm tra qua, không còn có xà. Tạ Nhàn Nhi nghe xong mới thút tha thút thít nức nở mở to mắt, ở Mã Nhị ra nâng hạ đứng lên. Mà khi chân trái dùng một chút lực, một trận xuyên tim đau đớn truyền đến, Tạ Nhàn Nhi lại kêu thảm thiết một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Mã Nhị Lang vãn khởi nàng ống quần vừa thấy, lại hồng lại sưng, hẳn là vừa rồi té ngã thời điểm vì chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn xem, theo tới nha đầu chỉ có sư men xanh cùng màu nhi, còn lại gầy lại tiểu, đều ôm khóc lớn hai đứa nhỏ, dư lại chính là hai cái hộ vệ. Lúc này thiên đã hoàn toàn ám xuống dưới, treo mấy cái đèn lồng ngọc khê trang loáng thoáng, tựa hồ xa ở thiên cuối. Bọn nhỏ đàm tiếu chi gian, bọn họ lại là đi rồi xa như vậy lộ. Anh hùng cứu mỹ nhân chỉ có dựa vào hắn, Mã Nhị Lang đột nhiên có chút hào khí. Hắn đối Tạ Nhàn Nhi nói, ngươi cẳng chân uy, ta có ngươi trở về đi. Nói xong, ngồi xổm Tạ Nhàn Nhi phía trước. Tạ Nhàn Nhi cũng bất chấp như vậy nhiều, bò ở hắn trên lưng. Đoàn ngươi trở về đi, bởi vì vừa rồi biến cố, liền hai cái người ba hoa đều sợ tới mức nói không ra lời. Chân tĩnh xuống dưới Tạ Nhàn Nhi nghĩ đến vừa rồi thất thố, xấu hổ không thôi, mặt ghé vào Mã Nhị Lang trên vai. Mã Lao Nhị bả vai thực khoan, rất dày, ghé vào như vậy trên vai, tựa như kiếp trước khi còn nhỏ ghé vào ba ba trên lưng, nàng bất giác gan lòng không ít. Cái này rắn chắc bả vai cùng Mã Gia Huy bất đồng, Mã Gia Huy thuộc về mảnh khảnh nam nhân, mà nàng kiếp trước tác thuộc về thiên đấy đà hình. Ngẫu nhiên Mã Gia Huy bối bối nàng, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được hắn cố hết sức, nàng tâm cũng đi theo phát khẩn. Mà cái này bả vai, thế nhưng ngoại ý muốn làm nàng an ổn cùng kiên định. Chương 87 khách không mời mà đến. Trở về thôn trang, Mã Lao Nhị trực tiếp cõng Tạ Nhàn Nhi vào đông xương. Chu ma ma xem Tạ Nhàn Nhi khóc hoa một khuôn mặt bị Mã Nhị ra bối trở về, lúc ấy liền dọa khóc, nhũ đỏ bạc cùng Lục Chi cũng đi theo khóc lên. Tạ Nhàn Nhi trấn an nói, ma ma chớ khóc, ta chỉ là chân uy chứ. mới vừa đem Tạ Nhàn Nhi phóng lên giường, Lão Thái Thái nghe nói cũng lại đây, Lão Công gia cũng nháo theo lại đây. Theo lý, trượng phu gia gia là không thể tiến vào cháu dâu phòng ngủ, nhưng Lão Công gia có bệnh, cũng liền tùy hắn. Tùy tới thôn Trang Hoa đại phu xem qua sau nói, nhị, mãi mãi xương cốt không có việc gì, chỉ là mắt cá chân chỗ vặn thương. Lão Thái Thái lúc trước đánh giặc, mắt cá chân vặn thương là thường thấy thương. Nói, xương cốt không có việc gì liền hảo. Lại đối mã nhị lang nói, cháu dâu ít nhất có nửa tháng hành động không tiện, nàng như vậy, chúng ta cũng tưởng hồi phủ. Ngày mai đi chùa đại giác thỉnh viên không đại sư lại cho ngươi ra ra khai mấy phó dược, hai ngày sau liền trở về, ngươi liền đi theo chúng ta cùng nhau về đi. Mã nhị lang gật đầu ứng hảo. Trước cấp Tạ Nhàn Nhi tiến hành rồi trường lệnh, lại thượng dược, mọi người mới tan đi. Mọi người đi rồi, Tạ Nhàn Nhi mới phát hiện Thái Cực sao không đi theo cùng nhau trở về. Lại cẩn thận ngẫm lại, ở nàng còn không có quăng ngã thời điểm, giống như Thái Cực liền không biết khi nào không thấy. Chỉ là lúc ấy hai đứa nhỏ nháo đến hoan, cũng chưa đi chú ý đi theo bên chân Thái Cực. Hiện tại Tạ Nhàn Nhi đã đối Thái Cực thường thường nháo mất tích tập mãi thành thói quen, biết nó lợi hại, liền cũng không đi lo lắng nó. Chu ma ma còn muốn tới phòng ngủ đáp mà phô trực đêm, Tạ Nhàn Nhi không đồng ý thật ca nhi cùng hiện ca nhi hai cái chọc họa vật nhỏ nháo muốn bồi mẫu thân rắc rắc, lại đem bọn họ khuyên đi rồi. Bầu trời đêm tựa màu xám đậm màn tre, ở giữa được khảm một câu trăng non, điểm điểm đầy sao rơi rụng bốn phía. Sáng ngời tinh quang tả ở ngọc thanh giang thượng, run rẩy giang mặt tựa giải lên vô số bạc vụn. Lá cây cỏ hoang theo gió đêm khởi vũ. Hết trùng cùng giang thanh minh sướng. Đêm, tốt đẹp mà an tường. Lúc này, từ ngọc linh sau núi dã trong rừng nhảy ra một con màu nâu sủng nhiên đại vật, nó trên lưng còn nằm bò một con âm dương mặt đại bạch miêu, ở tinh quang chiếu xuống, càng là lệnh người sởn tóc gáy. Này một lớn một nhỏ hai cái vật, nhanh chóng hướng đá xanh thôn biên Ngọc Khê Trang gì động tới. Tới rồi Ngọc Khê Trang. Thái Cực làm đại gấu nâu trốn đến viện ngoại một cây cây đa hạ. Nó chính mình tắc nhảy lên tường vây, vào nội viện, lại nhảy vào đông xương cửa sổ. Tạ Nhàn Nhi đang ngủ say. Liên bị Thái Cực kéo tỉnh. Nàng nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nói, Thái Cực đã trở lại, trên người của ngươi dơ, trước tiên ở chân trên giường ngủ. Thái Cực lại kéo kéo nàng chăn nói. Ai nha, nương. Nó hiện tại cũng thế nào cũng phải đi theo thật ca nhi đều, ta mang theo ta hảo bằng hữu Hùng đại tỷ tới gặp ngươi. Nga, ban ngày tài kiến. Tạ Nhàn Nhi thuận miệng nói, đột nhiên. Nàng mắt trợn trừng, người cũng thanh tỉnh, lắp bắp hỏi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hùng đại tỷ. Chính là cứu hiện ca nhi kia đầu đại hùng. Thái Cực liệt miệng cười nói, chính là nó, ta cùng nó nói ngươi đặc biệt hảo, đại nhân lại chân thành hòa ái, nó liền tưởng cùng ngươi nhận thức. Còn coi à. Ta nói ngươi sẽ làm hùng mụ mụ còn ăn mặc xinh đẹp váy, mang xinh đẹp mũ, nó đặc biệt muốn nhìn. Ta không nghĩ cùng nó nhận thức Tạ Nhàn Nhi thấp giọng vội la lên, ngươi mau đem nó lộng hồi trong rừng đi. Nói giỡn, kia vật là tuyệt đối thiên kim, cân, nhiều dọa người nột. Tạ Nhàn Nhi cứu hiện ca nhi ngày đó tuy rằng chỉ ngắm nó liếc mắt một cái, cũng nhìn ra nó ít nhất có non nửa gian phòng ở như vậy đại. Thái Cực vừa nghe, nóng nảy, nó nhưng không thiếu cùng Hùng đại tỷ khoác lác. Lại nói, nương. Ngươi liền đi thôi, nó bảo đảm sẽ không ăn ngươi, nó là trong rừng thông minh nhất hùng. Tạ Nhàn Nhi đầu riêu đến giống cái trống bỏi, lại thông minh ta đều không đi, quá dọa người. Thái Cực trong mắt xoay chuyển, thầm nghĩ cũng may ta sớm bảo nó làm chuẩn bị. Lại nói, Hùng đại tỷ hảo tưởng nhận thức ngươi Nga. Nó nghe nói ta muốn mang nó tới gặp ngươi, lại biết ngươi đặc biệt thích bảo bối. Ở trong rừng tìm kiếm vài thiên, tìm kiếm tới rồi một cái hy thế bảo bối tới cấp ngươi đương lễ gặp mặt, nó đều mang đến, là căn vạn năm nhân sâm. A, cái này dụ hoặc nhưng lớn. Tạ Nhàn Nhi hiện tại nhất thiếu chính là bạc, Thuận Vương đưa lễ, trừ bỏ kia mấy con sa tanh không bán, đều bán hết, nhưng bạc vẫn là không đủ. Tạ Nhàn Nhi cũng tưởng trở lại kinh thành, nàng tưởng bán chút của hồi môn. Lão Thái Thái đảo nói qua, nếu là nàng thiếu bạc, Lão Thái Thái có thể lại cho nàng chút. Nhưng Tạ Nhàn Nhi không muốn, nàng cảm thấy quang muốn bạc không cho cổ phần ngượng ngùng. Tuy nói nàng hiện tại cảm thấy Lão Thái Thái không tồi, nhưng rốt cuộc các nàng ở chung không dài. Nàng còn không dám mạo hiểm đem ngọc thiết cổ phần phân ra đi. Nghe nói có vạn năm nhân sâm, nàng tâm tư linh hoạt lên. Thái Cực vừa thấy có môn, nó liền biết chính mình chủ nhân muốn tiền không muốn mạng. Cười nói, nương, chúng ta hai cái là một cây thẳng thượng châu chấu, ngươi không hảo, ta có thể có cái gì hảo. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, Hùng đại tỷ thật sự sẽ không ăn ngươi. Sau đó lại đem hữu móng nuốt giờ lên nói, ta hướng ánh trăng bảo đảm. Tạ Nhàn Nhi kéo ra trên chân chăn cho nó xem. Chân bị băng vải bao đến giống cái đại bao cát. Nói, ta bị thương, đi bất động. Nếu không chờ ngày mai. Không được, Thái Cực nói, chờ trời sáng, thôn trang hoa đại phu tới. thôn trang người không nói sẽ bị Hùng đại tỷ hù chết, Hùng đại tỷ cũng sẽ có nguy hiểm. Như thế, Tạ Nhàn Nhi khó xử nói, kia làm sao bây giờ đâu? Ta đi bất động. Nơi này lại không có xe lăn, Can Chu đại thúc muốn ngày mai mới cho ta làm. Thái Cực lại xoay chuyển trong mắt nói, vậy làm Mã lão nhị đỡ ngươi đi. Bọn họ đều mắng hắn là tiểu tử ngốc, phàm là ngốc tử, lá gan đều phì. Tạ Nhàn Nhi lắc đầu nói, vẫn là không được. Ta hiện tại liền nhà chính đều đi không được, sao đi Tây Sương kêu hắn đâu. Thái Cực nói, ta đi kêu hắn, ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Nói xong, nhảy xuống chân giường, lại từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Lúc này, Mã Nhị Lang đang ở nằm mơ, mơ thấy chính mình ở binh khí trong thế giới ngao du. Đột nhiên, cảm thấy có người ở lôi kéo hắn xiêm y, còn tưởng rằng là thật ca nhi, không kiên nhẫn mà nói, nhi tử đừng kéo, làm cha nhìn nhìn lại. Lại bị kéo vài cái, hắn mở to mắt nhìn lên, trên giường màn không biết bị ai kéo ra, hai viên lưu ly hạt châu ở ngông lung tinh quang trung chợt lóe, rất là dọa người. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đi bắt trước mắt kia vật, thấp giọng quát, ai? Ngăm ngăm Thái Cực kêu to lên. Trong lòng còn nghĩ, ta liền nói hắn ngốc lớn mật đi, còn dám duỗi tay tới bắt ta. Mã Nhị Lang vừa thấy là Thái Cực, tâm lại bỏ vào trong bụng, rồi nói, khuya khoát, không đi ngủ, chạy này tới làm gì? Không cần đem thật ca nhi đánh thức. Thái Cực cắn hắn xiêm ý lìa ra bên ngoài kéo. Mã Nhị Lang đã nghe nói hiện ca nhi chính là Thái Cực lôi kéo Tạ Nhàn Nhi xiêm ý lìa đi ra ngoài tìm được. Nó thông minh kính chính mình mấy ngày nay cũng đã nhìn ra. Thấy nó như thế, cảm thấy hẳn là có việc. Nói, lại có ai đã xảy ra chuyện. Ngươi chờ. Nói xong xoay người rời giường, nhẹ nhàng mà mặc vào xiêm y lìa đi theo nó đi ra. Đều đi tới cửa, lại lui về từ Gia Châu túi lấy ra một phen rượu tới. Ra Tây Sương, Thái Cực lại đem hắn hướng Đông Sương kéo. Mã Nhị Lang không cao hứng, với lễ không hợp sự tình ra không làm. Chương 88 hiểu lầm. Mã Nhị gia nghĩ sai rồi, thấy Thái Cực đem hắn hướng Đông Sương kéo, cho rằng Tạ Nhàn Nhi muốn thế nào, liền sinh khí mà phải về Tây Sương đi. Trong miệng còn nhỏ thanh nói thầm, kia nha đầu cũng quá không biết xấu hổ, chỗ nào có thể làm như vậy. Hơn phân nửa đêm, kêu nam nhân tiến nàng phòng. Thái Cực sinh khí, nhanh chóng bò lên trên bờ vai của hắn chiếu hắn cái hót cho một móng vuốt. Thiếu tấu tiểu tử. Mã Nhị gia hận nhất người khác đánh hắn cái hót. Các trưởng bối đánh hắn là giận mà không dám nói gì. Thấy Thái Cực cũng dám đánh hắn cái hót, tức giận đến không nhẹ, giơ tay đem nó xách xuống dưới ném đến trên mặt đất, còn đá một chân. Thái Cực nào chịu quá cái này khí, lập tức há mồm khóc lên, lại không dám khóc lớn tiếng, dùng móng vuốt che miệng dùng sức khóc, đại tích nước mắt rơi xuống, ủy khuất vô cùng. Mã Nhị gia thấy Thái Cực đều mau khóc chết đi qua, tâm lại mềm xuống dưới, ngồi xổm xuống thấp giọng nói, "Hảo, hảo, là ta không đúng, thực xin lỗi. Ngươi không phải muốn cho ta đi gặp kia nha đầu sao?" Thành, ta đi, vừa lúc cũng nói cho nàng đừng quá nhớ ra. Một người một miêu tay chân nhẹ nhàng đi vào Đông Sương. Tạ Nhàn Nhi đã đem ở nhà chính ngủ dưới đất trực đêm nhũ đỏ bạc kêu lên, làm nàng đem chính mình đỡ tới rồi nhà chính. Mã Nhị gia nhìn đến ăn mặc chỉnh tề Tạ Nhàn Nhi, giống như cũng không phải kêu chính mình tới như thế nào sao. Nhưng vẫn là chắp tay sau lưng đi ra phía trước, không thể loại chỗ nào thấp giọng nói, ra tối hôm qua thượng tuy rằng có ngươi trở về, lại thật sự không có khác cái gì ý tưởng. Chỉ là đồng tinh ngươi, không đành lòng làm một tiểu nha đầu ở vùng hoang vu dã ngoại ngốc lâu rồi. Ngươi như thế nào liền hiểu lầm đâu. Ai, đặc biệt là này hơn phân nửa đêm, đem ra gọi tới làm chi. Ra là rất có nguyên tắc. Tạ Nhàn Nhi bị khí vui vẻ. Này nam nhân, trên mông cắm đem cái chổi, thật đúng là chỉ khổng tước. Nàng giải thích nói, Mã Nhị gia, ngươi suy nghĩ nhiều. Hiện tại kêu ngươi tới không phải ta có cái gì ý tưởng, mà là Thái Cực bằng hữu tới nhà chúng ta nhảy môn. Ta chân lại không quá phương tiện. Tưởng thỉnh Nhị gia đỡ ta đi Đông Khóa Viện, đem khách nhân nên tiến vào. Nàng nghĩ kỹ rồi, Đông Khóa Viện không ai trụ, lại không cần trải qua ngoại viện, hơn nữa môn cũng đủ khoan. Mã Nhị gia vừa nghe là việc này, càng không cao hứng. Tiêu miệng nói, người nọ không bình thường a, nào có khuya khoắt đi nhà người khác làm khách lý nhi. Nói xong mới phản ứng lại đây nếu là Thái Cực bằng hưu, khẳng định là không bình thường. Sợ tới mức tóc thiếu chút nữa đứng lên tới. Thái Cực bằng hưu. Cái gì bằng hữu? Tạ Nhàn Nhi trang ngông nói, cái gì bằng hữu ta nào biết, Thái Cực cũng sẽ không nói tiếng người. Ta biết nó bằng hữu tới cũng là xem nó khoa tay múa chân đoán được, nó ý tứ là lúc trước đã cứu hiện ca nhi cái kia bằng hữu. Nếu cùng Thái Cực là bằng hữu, lại đã cứu hiện ca nhi, hẳn là đối chúng ta không có ác ý người tới tức là khách. Đều tới rồi cửa, ta cũng không hảo cự chi ngoài cửa không phải. Mã Nhị gia thuộc về chấp nhất lại thích đối không biết sự vật tiến hành tìm tòi nghiên cứu người. nghĩ một nữ nhân đều không sợ, hắn một đại nam nhân cái gì. Kỳ thật hắn cũng khá tò mò Thái Cực có thể giao có thể cái gì bằng hữu. Hắn thường xuyên nghe Thái Phu Nhân nhắc mãi Thái Cực không phải giống nhau miêu. Liên Viên Không Đại Sư đều đối nó xem với con mắt khác, liền gật đầu đồng ý. Đối Tạ Nhàn Nhi nói, ngươi không có quả trượng. Đỡ ngươi cũng không dễ đi, vẫn là giống tôi hôm qua giống nhau. Ra bối ngươi đi. Tạ Nhàn Nhi cầu mà không được, gật đầu nói hảo, liền cầm một cái xuyên váy đại hùng mụ mụ thú đông đứng lên. Ngươi lấy ngoạn ý nhi này làm gì? Mã Nhị Gia buồn bực nói. Tạ Nhàn Nhi nói, đây là ta đưa cho nó lễ gặp mặt. Mã Nhị Gia lông mày càng bắt tự, này thật đúng là cái không bình thường nha đầu. Nhũ Đỏ Bạc cầm chìa khóa đi ở phía trước đi cho bọn hắn mở cửa, Mã Gia Huy con Tạ Nhàn Nhi theo ở phía sau, Thái Cực tắc nhảy ra tường viện đi tiếp nó bằng hưu. Kéo kẹt mở cửa thanh đem lỗ thai hảo sử lão công ra đánh thức, lớn giọng hỏi, ai nha? Kỳ thật, Mã Trung đã sớm nghe được động tĩnh, nhưng hắn nghe ra là Nhị Gia, liền không ra tiếng. Mã Gia Huy đáp, là tôn tử ngủ không được, đi đông khóa viện luyện võ. Nga, tiểu tử này, sớm như vậy đi chính đạo, cũng sẽ không mỗi ngày bị ngươi lão tử đem ông. Lão công gia lẩm bẩm. Tạ Nhàn Nhi cảm giác được Mã lão nhị thân mình căng thẳng, trong lỗ mũi còn khẽ ử một tiếng. Nàng có chút buồn cười, lão nhân này đều choáng váng, khác sự tình gì không nhớ được, nhớ Mã Gia Huy túng sự đảo nhớ rõ đặc rõ ràng. Bọn họ hai cái vào đông khóa viện môn, Tạ Nhàn Nhi không làm Nhũ Đỏ Bạc theo vào đi, làm nàng ở cửa chờ. Hai người đi đông khóa viện đại môn biên, Tạ Nhàn Nhi nhẹ giọng đối Mã lão nhị nói, quá một lát mặc kệ nhìn đến cái gì, nhị gia đều không cần kêu ra tiếng. Đừng đem người xảo. Thanh âm chưa dứt, Thái Cực đã đem Hùng Đại Tỷ lênh tới. Thái Cực tiên tiến môn, Hùng Đại Tỷ phí một ít kính mới tế tiến vào. Cho dù có nhất định tư tưởng chuẩn bị, Mã Nhị Gia vẫn là dọa hồn phi phách tán. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến là như vậy cái đại gia hỏa, tùy tay đem cắm ở đai lưng dịu rút ra, đem Tạ Nhàn Nhi che ở mặt sau. Đây là Tạ Nhàn Nhi lần thứ hai nhìn thấy đại gấu nâu, tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng nghĩ đến lần đầu tiên nó cũng chưa tập kích bọn họ. Còn thủ hiện ca nhi một đêm, liền không có giống Mã Gia Huy như vậy sợ tới mức quá sức. Lại nhìn đến Mã Gia Huy ở như thế nguy cấp thời khắc còn biết đem chính mình che ở phía sau, nàng lại có chút cảm động. Mặc kệ nói như thế nào, người nam nhân này không tồi. Nàng lôi kéo Mã Gia Huy nhỏ giọng nói, nhị gia đừng kích động, nó sẽ không thương tổn chúng ta, lúc ấy chính là nó cứu hiện ca nhi. Tinh quang hạ, đại gấu nâu trong miệng hàm một cây nhân sâm, rậm rạp tham cần rất ra tới, rũ tới rồi ngầm. Nó quay đầu. Đem nhân sâm phun ở Tạ Nhàn Nhi trước mặt, sau đó mắt trông mong mà nhìn nàng, miệng cũng mở ra, tựa ở đối nàng cười. Này ngoan manh trình độ, cùng Thái Cực có một biện. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh đem trong tay hùng mụ mụ thú đông đưa cho nó. Hùng đại tỷ một bắt được hùng mụ mụ liền yêu, ngồi dưới đất bắt đầu chơi lên. Tạ Nhàn Nhi đem nhân sâm nhặt lên tới, nhìn đến nó thân mình liền cần chừng nửa thước dài hơn. Mã Gia Huy xem như gặp qua một ít việc đời, cũng chưa thấy qua lớn như vậy tham, cả kinh miệng trương lão đại. Hắn nhìn đến Tạ Nhàn Nhi kia tham tiền bộ dáng, liền biết nàng định là đánh bán nhân sâm chủ ý thấp giọng nói, này căn nhân sâm quá chân quý, vạn không thể tùy tiện lấy ra đi bán, ngày mai chúng ta hỏi một chút mãi mãi ý tứ. Hùng đại tỷ chơi một lát hùng mụ mụ, nhìn sang thiên, liền đứng lên dùng miệng ngậm nổi lên hùng mụ mụ, nhìn dáng vẻ nó là muốn chạy. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ngươi thích loại này thú đông, về sau ta lại nhiều làm chút cho ngươi chơi. Hùng đại tỷ tựa hồ nghe đã hiểu, còn gật gật đầu, liền xoay người lại bài trừ môn đi. Thái Cực kêu vài tiếng, nói nó muốn đi đưa Hùng Đại Tỷ hồi cánh rừng. Tạ Nhàn Nhi dặn dò nó không thể chơi đến lâu lắm, hậu thiên liền phải trở lại kinh thành. Sau đó, nhìn đến Thái Cực bò lên trên Hùng Đại Tỷ bối, Hùng Đại Tỷ giải khai chân chạy như điên mà đi, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Ngày hôm sau cơm sáng trước, Tạ Nhàn Nhi làm người đem Lão Thái Thái mời đến, Mã Gia Huy cũng ôm thật ca nhi tới. Đương Tạ Nhàn Nhi đem nhân sâm lấy ra tới thời điểm, Lão Thái Thái kinh ngạc vô cùng. Thiên, ta sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy tham. Chính là năm ấy Cao Ly tiến cống ngàn năm nhân sâm, cũng so nó tiểu đến nhiều. Tạ Nhàn Nhi cười nói, vốn dĩ ta chuẩn bị làm người trực tiếp cầm đi kinh thành bán, nhưng nhị gia nói thứ này quá chân quý, muốn cho mãi mãi xem qua sau lại nói. Lão Thái Thái khen ngợi mà nhìn nhìn Mã Gia Huy, gật đầu nói, hảo hài tử, suy xét đến chú đáo. Chương 89 Tham Vương. Mã Lão Nhị sống 22 tuổi. Nghe đại gia trưởng khen ngợi số lần một bàn tay là có thể số đến lại đây. Nhìn đến Lao Thái Thái tán dương ánh mắt cùng khẳng định lời nói, tâm tình vẫn là có chút kích động. Liền thật ca nhi đôi mắt đều lượng lượng, mị không được, lại là so khen ngợi chính hắn cao hứng. Cũng đi theo hắn Lao Tử ném mũi chân ở trong phòng xoay vài bước. Lao Thái Thái làm người đi đem Hoa Đại Phu mời đến. Hoa đại phu nguyên lai đi theo lão công gia thượng qua chiến trường, là y lý thuật pha cao quân y, hắn chỉ có một nữ nhi, sớm gả cho người, bạn già cũng qua đời nhiều năm, trong nhà liền hắn quang côn một người. Mấy năm trước lão công gia còn thanh tỉnh thời điểm, liền đem số tuổi lớn Hoa đại phu thỉnh đến chính mình trong nhà đương đại phu. Nói là mã phủ đại phu, kỳ thật chính là dưỡng lão. Trừ bỏ lão hai vợ chồng, mặt khác chủ tử sinh bệnh đều sẽ không phiền toái hắn. Đương Hoa đại phu nhìn đến này căn nhân xâm sau, liền lời nói đều sẽ không nói, trực tiếp quỳ xuống mà, hướng về phía lão thái thái trong tay nhân xâm khái mấy cái văng đầu. Run run rẩy rẩy bò dậy sau, mới lau lão nước mắt nói, làm lão thái quân chê cười. Lão hủ cao hứng a, không nghĩ tới, Lâm lão còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tham vương. Lão thái thái đôi mắt một chút trợn tròn, cả kinh nói, tham vương? Hoa đại phu nói nó là tham vương. Là, khẳng định là tham vương, ta thanh niên khi nghe sư phó của ta nói qua. Tuy rằng hắn lao nhân già cũng chưa thấy qua tham vương, nhưng lại hình dung phi thường cẩn thận, nói là sách cổ thượng chính là như vậy ghi lại. Hoa đại phu nói, lao thái quân nhìn xem, này tham lại đại lại trọng, nếp nhăn lại nhiều, căn cẩn trường lại cực kỹ càng. Không chỉ có đầu, thân mình, đôi tay, hai chân, lại vẫn giã cái rồng cuộn quải trượng. Còn có này trên đầu nổi lên đại bao, giống không giống lao thọ tinh nổi lên trán. Lại nghe nghe này mùi hương, so với kia chút ngàn năm nhân sâm còn nồng đậm, cam thuần. Cho nên nói, này căn nhân sâm định là tham vương. Lao thái thái nghe xong, lại nhìn kỹ xem nhân sâm, thật đúng là như Hoa đại phu theo như lời. Nàng cực trịnh trọng mà đối Hoa đại phu nói, vậy phiền toái ngươi đem này tham bảo chế. Hoa đại phu vừa nghe như vậy quang vinh nhiệm vụ giao cho hắn, cực kích động, nhất định phải đi trước tỉnh tay lại đến nên tham vương. Hoa đại phu đi rồi, Lão thái thái đối Tạ Nhàn Nhi nói, hảo hài tử. Người cũng nghe tới rồi. Này tham không phải phàm vật, bán đáng tiếc. Chúng ta lưu trữ, nói không chừng về sau còn có cái gì đại công dụng. Nãi nãi biết. Người kêu bại thiếu bạc, nãi nãi liền ra một vạn lượng bạc đem này tham mua. Tạ Nhàn Nhi vạn không nghĩ tới kia tham là tham vương, cảm thấy chính mình chiếm hùng đại tỷ kia hài tử quá nhiều tiện nghi, thật sự ngượng ngùng. Nghĩ về sau có cơ hội nhiều cấp hùng đại tỷ một ít bồi thường. Lại nghe Lão thái thái nói như thế, một vạn lượng bạc nàng sao có thể cự tuyệt. Liền cười nói. Mãi mãi nói cái gì, tôn tức đương nhiên muốn nghe. Chỉ là tôn tức như thế nào không biết xấu hổ thu mãi mãi như vậy nhiều bạc, cấp cái mấy trăm lượng ý tứ là được. Nhìn đến Tạ Nhàn Nhi nghĩ một đằng nói một nẻo, người lao thành tinh Lão thái thái nở nụ cười. Vỗ tay nàng nói. Này tham là vật báo vô giá, cấp cháu dâu một vạn lượng bạc, ngươi đều mệt. Chẳng qua. Đây là ta dùng vốn riêng bạc mua. Là mãi mãi vốn riêng. Những cái đó ngươi mệt bạc liền tính ngươi hiếu kính mãi mãi. Tạ Nhàn Nhi vẻ mặt sán lạn mà ôm Lão thái thái cánh tay làm nũng nói, ai ra, tôn tức hiếu kính mãi mãi là phải làm. Mãi mãi tốt như vậy, tôn tức có thể đương ngài tôn tức, là đời trước đã tu luyện phúc phận. Một bên ngồi Mã Lão Nhị mí mắt rực rực, nha đầu này là ở nương mãi mãi hướng hắn đệ lời nói đâu. Hắn mặt có chút đỏ, thật là da dày nha đầu. Nhưng nhìn đến Tạ Nhàn Nhi lập tức được nhiều như vậy bạc, cũng thay nàng cao hứng. Hắn thông qua như vậy mấy ngày đối Ngọc Thiết quan sát, cũng biết trận này tử nếu là lại mở rộng chút, lại nhiều thiết mấy cái điểm, sở thiếu bạc tuyệt đối không ít. Thật ca nhi trực tiếp nhiều, thuần túy thế Tạ Nhàn Nhi cao hứng. Lôi kéo nàng váy nói, mẫu thân có nhiều như vậy bạc, ngẫu nhiên đều thật là cao hứng a. Sau khi ăn xong, Lão thái thái cùng Mã Lão Nhị bồi Lão công ra đi chùa Đại Giác Thỉnh Viên Không Đại Sư xem bệnh, đồng thời còn cầm đi Tạ Nhàn Nhi làm bạch đâu làm hai đại hộp đồ ăn tố điểm. Chu đại thúc ngày hôm qua ban đêm đã đem quải trượng làm tốt, Tạ Nhàn Nhi thử xem, còn vừa lúc. Tạ Nhàn Nhi làm bọn nha đầu đem quay rối thật ca nhi cùng hiện ca nhi lanh đến công viên trò chơi đi chơi. Lại làm người đem ngựa thủ phú, Chu đại thúc, Thứ Ba Xuyên, Vương Cục Đá, Trương Đại Trung, chuyên bán cửa hàng Trần Trưởng quầy thỉnh đến ngoại viện phòng nghị sự, còn có mới vừa tuyển nhận không lâu Lý Lều lớn phòng, chuyên môn phụ trách mua sắm Vương Đại Quản sự, khai cái Ngọc Thiết công trường cao tầng hội nghị. Xe thượng, Tạ Nhàn Nhi bố trí sắp tới công tác. Lại định ra bước tiếp theo công tác mục tiêu, cũng làm Thứ Ba Xuyên sửa sang lại ra tới. Đồng thời, lại giao cho Mã Thủ Phú 8.000 lượng bạc, công trường cần thiết còn muốn sửa xây dựng thêm. Hội nghị vẫn luôn chạy đến hạ buổi mới kết thúc. Tạ Nhàn Nhi trở về nội viện, đi trước thượng phòng nhìn xem, Lão Thái Thái cùng Lão Công gia đổ vật đều chuẩn bị tốt. Lại hỏi Lão Công gia bên cạnh Mã Trung, ngựa gỗ xoay tròn cùng đòn đều vận đi trở về sao. Mã Trung nói, bẩm nhị, mãi mãi. Hôm nay buổi trưa bọn họ cũng đã kéo về đi. Vì Lao Công gia cùng bọn nhỏ hồi phủ có thể tiếp tục chơi, Tạ Nhàn Nhi đã sớm làm nghề mộc cùng Ngọc Thiết một lần nữa làm một bộ ngựa gỗ xoay tròn, thang trượt cùng đơn xà kép. Kia mấy cái nghề mộc cũng bị Ngọc Thiết lương cao chiêu đi vào, có chút kỹ thuật không thể ngoại truyện, đem người đều thu nạp đến chính mình công trường, Tạ Nhàn Nhi mới yên tâm. Lão công gia không cao hứng mà cùng Tạ Nhàn Nhi cáo trạng, Hoa Nhi thuyết minh thiên liền phải về nhà, gia gia không thích cái kia gia, thích cái này gia. Cháu dâu, ngươi cũng thích cái này gia đúng hay không? Tạ Nhàn Nhi cười hứng nói, gia gia, cái này gia hảo là hảo, nhưng mùa thu tới lại âm lanh đến nhiều, không có kinh thành ấm áp. Chờ sang năm thời tiết ấm, chúng ta lại đến. Lão công gia nghe xong gật gật đầu, còn không yên tâm mà nói, ngươi nói chuyện muốn tính toán, chúng ta kéo kéo câu. Lão thái thái cười ha ha lên, này lão hải tử, nếu có một ngày ngươi thật sự lại tỉnh táo lại, xem xấu hổ không xấu hổ đến chết. Lại cười đối Thật Ca Nhi nói, đi thế ngươi mẫu thân cùng thái gia gia kéo kéo câu. Thật Ca Nhi cười đi kéo câu, hiện Ca Nhi cũng thấu đi lên. Tạ Nhàn Nhi xem một lão nhị tiểu kéo câu, cười nói, gia gia tin đi. Tôn tức chính là đã quên, Thật Ca Nhi cùng hiện Ca Nhi cũng sẽ không quên. Lão thái thái lại làm người đem viên không đại sư đưa vài miếng lá cây giao cho Tạ Nhàn Nhi. Đại sư biết người chân vận bị thương, hắn nói xong trà ánh nguyệt lá cây đối ngoại thương có chỗ lợi, làm ngươi nấu nước uống. Tạ Nhàn Nhi không nghĩ tới kia hòa thượng lần này còn rất hào phóng. Kỳ thật, Quang Châu cùng nước mắt đối ngoại thương càng có dùng, chỉ là nàng không thể làm chính mình hảo đến quá nhanh. Trở về Đông Sương, thấy Chu Ma Ma lãnh bọn nha đầu đem đồ vật cũng thu thập đến không sai biệt lắm. Chu Ma Ma lại đỏ mặt, muốn nói cái gì còn ngượng ngùng nói. Tạ Nhàn Nhi nói, Ma Ma cùng ta còn có cái gì không thể nói. Chu Ma Ma mới đem chính mình đại nhi tử Chu Đại Xuyên coi trọng Vương Cục Đá khuê nữ Vương Tiểu Lan sự tình nói, Chu Đại Thúc đã cùng Vương Cục Đá thấu cái lời nói, Vương Cục Đá vợ chồng cũng cực thích Chu Đại Xuyên. Chu Ma Ma tưởng thỉnh Tạ Nhàn Nhi làm ai, làm hai cái người trẻ tuổi thể diện chút. Chương 90 tặng lễ. Tạ Nhàn Nhi nghe xong thập phần vui vẻ, Chu Đại Xuyên đã 17 tuổi, ở cổ đại cái này số tuổi còn không có đính thân, liền tính lớn tuổi thừa nam. Qua đi Chu Ma Ma vẫn luôn nhọc lòng Tạ Nhàn Nhi nguyên chủ. Hiếm khi quan tâm trong nhà, tiền tiêu vặt lại cơ hồ không lấy về đi. Có thể nói như vậy, Tạ Nhàn Nhi nguyên chủ cơ hồ chiếm đi Chu Ma Ma sở hữu tình thương của mẹ. Cũng may Chu Ma Ma sinh chính là hai cái thô tuyến điều nhi tử, nếu là thích ăn dấm nữ hải, khẳng định sẽ đối nàng có điều bất mãn. Tạ Nhàn Nhi vội gật đầu nói tốt, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình quá tuổi trẻ, nói, ta đi tìm Lao Thái Thái, nàng Lao nhân gia tuổi đại, phúc khí đại, thỉnh nàng cấp đại xuyên ca ca làm mai mối, càng cắt lợi. Chu Ma Ma tưởng nói nô tài sự tình sao hảo đi phiền toái thái phu nhân, nhưng Tạ Nhàn Nhi đã xử quải trượng đi ra phòng. Nhìn đến nàng xử bắt cóc điên mau, Chu Ma Ma gấp đến độ không được, ở phía sau hô, nhị, mãi mãi chậm một chút, ai ra, mặc té ngã. Cầm đồ vật từ sườn phòng ra tới nhũ đỏ bạc chạy nhanh chạy tiến lên đi đỡ nàng. Đương lão thái thái nghe nói có hạ nhân xem vừa mắt, nhà trai vẫn là Chu Ma Ma nhi tử, tưởng thỉnh nàng nói cái môi, dính dính nàng đại phúc khí. Nàng cao hứng. Gật đầu đáp ứng xuống dưới. Là mai mối là lão niên phụ nhân cộng đồng yêu thích, từ xưa đến nay, đều là như thế. Nàng kêu Chu Đại Thúc vợ chồng, Vương Cục Đá vợ chồng tới thượng phòng, giúp đỡ nói vun vào hai nhà việc hôn nhân. Sau đó, lại cực nghề tình mà thưởng Chu Đại Xuyên một cái ngọc bội, thưởng Vương Tiểu Lan một chi vàng dòng con bướm thoa cùng một cái vàng dòng vòng tay. Tạ Nhàn Nhi cũng thưởng hai nhà các 20 lượng bạc. Các chủ tử đều như vậy hãnh diện, thông minh bọn nô tài liền đều đi theo chủ tử xem náo nhiệt. Trước tiên tặng hạ lễ, vô luận trong phòng ngoài phòng, đều là hỉ khí dương dương, mọi người khen Chu gia, Vương gia có phúc khí, có thể được Lao Thái quân nói vun bảo. Lao Thái thái càng cao hứng, còn thường bọn họ bốn người tòa, làm cho bọn họ ngồi ở tiểu ghế con thượng cùng nhau nói nói ở nông thôn việc hôn nhân là làm sao bây giờ. Chu gia, Vương gia giai đại vui mừng, Chu ma ma cùng Thạch Vương đầu ra kích động đến vành mắt đều đỏ, cùng Lao Thái thái giảng ở nông thôn đón dâu gả nữ nhi một ít thú sự. Tạ Nhàn Nhi nhìn xem đứng ở trong viện nhìn trời phát ngốc, tựa hồ không có hắn bất luận cái gì sự mã lao nhị, một trận thầm than. Không biết hắn là bởi vì vách tường hoa đương lâu rồi, tuy thời đều cảm thấy chính mình là cái người ngoài cuộc. Vẫn là siết chặt bạc không bỏ được đào một văn cổ đại gờ rằng đệ. Nàng lại xử quải đi sân. Nói khẽ với hắn nói, nhị gia không ở thời điểm, Thật Ca Nhi nhiều đến Chu Ma Ma chiếu cố. Đặc biệt là hắn hoạn nhĩ cam thời điểm. Chu Ma Ma có mấy ngày cơ hồ không ngủ không nghỉ mà hầu hạ hắn. Mã Gia Huy gật đầu nói, này đó ta cũng nghe sứ men xanh nói, cảm ơn nàng. Cái này tình, ra nhớ kỹ nột. Tạ Nhàn Nhi phiên một chút xem thường. Cảm ơn cũng muốn có điều tỏ vẻ nha, quang nhớ kỹ có gì dùng. Xem hắn còn không rõ ràng. Chỉ phải đem nói sáng tỏ, nhị gia, Chu Ma Ma Nhi tử muốn đính hôn. Ngươi xem, không chỉ có Lao Thái Thái thưởng đồ vật. Ta thưởng bạc, liền bọn hạ nhân đều tặng lễ. Chu Ma Ma đối Thật Ca Nhi như vậy hảo. Nhị gia ở ngay lúc này có phải hay không cũng nên. Mã Gia Huy vô vô chính mình cái hót. Tựa hồ mới hậu chi hậu giác, vội nói. Đúng vậy, đối, ta đích xác hẳn là đưa phân lễ mới đúng. Con nhìn nhìn Tạ Nhàn Nhi nói, cảm ơn ngươi cấp ra để ra cái này tình nhi. Xem ra, hắn không phải keo kiệt gở rằng để sao, hẳn là vách tường hoa đương lâu rồi, không quá thông nhân tình sự cố. Mã Gia Huy vào thượng phòng, đối còn ở cùng Lao Thái Thái thấu thú Chu Đại Thúc vợ chồng cùng Vương Cục Đá vợ chồng nói, ra chúc mừng các ngươi hai nhà. Móc ra túi tiền, lấy ra 8 viên 5 tiền kim quán tử, một nhà thưởng 4 viên, lại đem tùy thân một cái ngọc bội gỡ xuống tới, làm Chu Đại Thúc cấp Chu Đại Xuyên mang về.